Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn càng là muốn né tránh, tựa hồ càng là không cách nào né tránh, phảng phất mãi mãi cũng là tại lơ đãng ở giữa, liền sẽ phát động đến những cái kia bị hắn chỗ coi nhẹ rơi cấm kỵ nhân quả. Dưới mắt Tô Ly ẩn chứa 3,000 đại đạo chi mệnh vận nhân quả, luân hồi thời gian cùng nửa thành thể đại hoành nguyện thuật. Có thể nói là hội tụ 3,000 đại đạo trước năm. Lại lấy hắn cường đại, không phải quán tính, vấn tâm chi đạo, không có khả năng tùy tiện bị cuốn vào nhân quả tù trong lòng. Như vậy trước mắt đây hết thảy còn nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này bản thân, liền nhất định cùng Hoa Thái Sơ có liên quan tới. Nếu không phải như thế, vì sao Tô Bàn Cổ biết được Hoa Thái Sơ? Vì cái gì Tô Hồng Quân cùng kia Tô Tinh Chiếu một nhóm Tô gia thượng tầng cũng biết Hoa Thái Sơ? Chính là kia Lâm Thiên Viêm đều có thể mở miệng ngậm miệng đề cập Hoa Thái Sơ. Đây là vì sao? Chỉ vì nơi này khả năng có mai táng cùng Hoa Thái Sơ tương quan quá khứ. Nhân quả chính là như thế. Nếu không phải là tận lực đi tìm kiếm, ngược lại nhân quả nện đầu đều trực tiếp hiện ra tại trước mắt. Đó chính là nước chảy thành sông. Cho dù là không có nước chảy thành sông, kia cũng có thể tiếp xúc một bộ phân, đó cũng không phải Tô Ly vì dạng này nhân quả mà đến, mà là tại dạng này cấp độ bên trên, cái này một phần to lớn nhân quả chủ động hiện ra. Một phương này vực sâu hắc ám to lớn mà lại rộng lớn, càng là thâm thúy xa xăm chi cực, vô luận từ chỗ nào đến, bỗng nhiên ở nơi như thế này nhìn thấy dạng này một bức bích họa khả năng kỳ thật cũng không lớn. Thế nhưng là dưới mắt lại nhìn thấy. Hơn nữa nhìn đến bức họa này thời điểm, Tô Ly đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là nhân quả, mà là trong họa Hoa Thái Sơ qua anh Tuấn. Loại này anh Tuấn dung mạo thậm chí để Tô Ly cảm thấy quen thuộc loại kia quen thuộc. Tô Ly cơ hồ lập tức liền nghĩ đến Vân Thanh Huyên, nghĩ đến Vân Thanh Hồng. Thái Sơ thời đại, Thái Sơ thời đại là thời đại nào? Thái Sơ thời đại chính là 20.000 năm trước, đây là một cái vô so hạch tâm niên đại. Như vậy, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Vân Thanh Huyên hồ sơ tin tức là cái gì? Thiển Lam, điều ra Vân Thanh Huyên đã từng bị ta ghi lại trong danh sách tin tức cùng biến hóa tin tức. Cùng Vân Thanh Hồng tin tức, Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức trực tiếp ở trong lòng phân phó Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả ký ức đều bị tạm thời chém ra. Chỉ để lại một chút tin tức trọng yếu, cho nên tương quan số liệu Tô Ly đều là lưu tại hệ thống bên trong. Bây giờ thông qua hệ thống, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức đem nó điều ra đến. Sau đó, Tô Ly xem xét tỉ mỉ. Ban đầu Vân Thanh Huyên thuộc tính là Vân Thanh Huyên, nữ, 26 tuổi, cảnh giới, kim đan cảnh cửu trọng hậu kỳ, nguyên anh, linh anh ba tinh, thiên phú, vân lôi đồ đằng, thể chất, vân lôi linh thể, mệnh cách, mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió. Phía sau Vân Thanh Huyên tại hóa phàm về sau thuộc tính là Vân Thanh Huyên, công ngồi Vân Huyên, nữ, 20.026 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, hóa phàm một nguyên, hai nguyên thuế biến dần tiến vào bên trong, tạo hóa một đạo, nguyên anh, thánh anh chín tinh, tạo hóa thuế biến đang tiến hành, thiên phú, vân lôi vô cực, thiên su lôi kiếp, tạo hóa vô song, thiên su hóa phàm, vạn đạo hóa mây. Kinh lôi cửu tiêu, thể chất, vân lôi tạo hóa thể, dần tiến vào bên trong, mệnh cách, mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió, mà Vân Thanh Hồng ban đầu thuộc tính là Vân Thanh Hồng, nam, 25 tuổi, cảnh giới, kim đan cảnh bát trọng hậu kỳ, thiên phú, viêm lôi đồ đằng, linh cấp 8 tinh, khí cơ diệu vận, huyền cấp 3 tinh cầm tiếp theo hạ xuống bên trong, thể chất, viêm lôi linh thể, linh cấp 9 tinh, mệnh cách. Sắp vẫn lạc, sau đó, kia Vân Thanh Hồng đằng sau liền chết, về sau có cái phục chế Vân Thanh Huyên thuộc tính đặc thù tồn tại xuất hiện qua. Tên là Ly Mộ Tuyết, nó ngay lúc đó thuộc tính là Ly Mộ Tuyết, nữ, 26 tuổi, cảnh giới, nguyên cảnh cảnh tam trọng hậu kỳ, nguyên anh, linh anh 6 tinh, thiên phú, vân lôi đồ đằng, tử khí hạo nhiên, thể chất, vân lôi linh thể, tử khí linh thể, mệnh cách, mọi việc giai nghi. Thuận buồm xuôi gió, Tô Ly đem cùng Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng thậm chí bao gồm lúc trước Mây Khải Minh, công ngồi thanh điệp một ít thuộc tính toàn bộ điều lấy ra ngoài. Nó tất cả thuộc tính bên trong, nhất định có vân lôi, nhất định có hỏa diễm. Chính là nói, vô luận hình dáng của bọn họ, tồn tại hình thức cùng như thế nào biến hóa. Hạch tâm, vân lôi, là chưa từng có biến hóa, mà lôi đối ứng chính là lần này lôi phạt bên trong lôi chi bản nguyên. Đồng thời, lần này lôi phạt bản nguyên ngưng tụ về sau, Tô Ly tự thân thanh long huyết mạch có thể kích hoạt. Lắng động ra, từ thành thú chi thanh long huyết mạch ngưng tụ ra, rất tự nhiên thuế biến ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thanh long, lôi viêm, ngự lôi thần thiên, như vậy những này tổ hợp lại là cái gì? Ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức điều ra hệ thống nhiệm vụ ghi chép, đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tổ lôi nhân quả, đại hoành nguyện thuật, cùng ngự lôi thần thiên. Nhiệm vụ nói rõ, Tô gia đã ngo ngoe muốn động sắp đến, sắp có tin tức truyền đến, triệu hoán Tô Nhân Hoàng về tổ địa tế tự, cũng hiển hóa Tô gia huyết thống uy lẫm vì chính thống hoàng tộc huyết mạch. Nhiệm vụ nói rõ hai, mời tiến về Tô gia tổ địa lôi trì, tìm kiếm lôi trì nhân quả cũng ngưng tụ. Ngự lôi thần thiên, nhân quả, hội tụ ngự lôi đạo thống, lấy tăng cường địa phủ thẩm phán chi lực, nhiệm vụ ban thưởng, có thể đạt được, ngự lôi thần thiên, chi, ngự lôi thần viêm kiếm đạo, nhưng tích lũy, đại hoành nguyện thuật, tiến trình xem hoàn thành trình độ cấp cho. Tô Ly yên lặng nhìn về phía hư giữa không trung kia hoa thái sơ người trong bức họa ảnh. Kia là một cái mang theo mấy phân yêu úp thần sắc nam tử. Ánh mắt của hắn buồn tuyệt, như ẩn giấu đi trong cuộc sống lớn nhất bi ai cùng bất hạnh. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là một loại kiếm đạo ánh mắt. Rất khó lấy hình dung ánh mắt như vậy, chỗ buồn úp vẫn là hy vọng vỡ vụn ánh mắt. Nhưng Tô Ly phi thường rõ ràng, ánh mắt như vậy cùng khí chất tác dụng trên kiếm đạo. Một cái hô hấp liền có thể đem hắn dây. Có ít người mạnh, thật chính là không cần đi thuyết minh cái gì. Thậm chí, cho dù là hắn xem ra ốm yếu, đều sẽ khiến người dùng mình. Hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, địch nhân liền đã chết rồi. Một người như vậy, để Tô Ly không khỏi nghĩ đến Lý Tầm Hoan. Tựa hồ, cái này hoa thái sơ tựa như là một cái cùng loại với Lý Tầm Hoan một người như vậy vật. Nhưng là Lý Tầm Hoan rất nhiều nhân quả đều là chính hắn tạo. Nhưng cái này hoa thái sơ đâu? Cũng sẽ là như thế à? Thiển Lam tiểu bảo bảo, đây là muốn đón đỡ hoa thái sơ nhân quả sao? Tô Ly hơi trầm ngâm, hay là mở miệng do hỏi. Phần này nhân quả có chút đáng sợ, mà nó đối ứng kiếm đạo, càng làm cho Tô Ly có chút dùng mình. Hắn cảm thấy cái này truyền thừa có chút phỏng tay, thậm chí là bỏng tiên hồn, bỏng thần thức. Thiển Lam tiểu tinh linh hơi suy tư, nói, chủ nhân chưa muốn lo lắng, cái này cũng chưa hẳn là ứng đối phần này nhân quả. Trước nhìn kỹ hắn nói, Tô Ly trầm ngâm nói, hệ thống nhiệm vụ, không phải tiểu bảo bảo ngươi ban bố à? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, tiểu bảo bảo chỉ là phụ trợ tiểu tinh linh, mộc có tư cách tuyên bố nhiệm vụ đâu, chỉ là tương đương với một cái người dẫn đạo nha. Tô Ly nói, như vậy, ngươi thấy thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh có chút ngẹo đầu, suy tư một chút, mới chân thành nói, chủ nhân, tiểu bảo bảo cảm thấy, đã có nhiệm vụ xuất hiện, hơn phần nửa chính là có một bộ phân nhân quả, cũng đồng thời nói rõ, chủ nhân tích lũy hẳn là đạt tới yêu cầu. Nhưng là chủ nhân đã bản thân cảm thấy kinh dị hoặc là bất an, liền có thể thích hợp hạ thấp hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu là được. Cũng không nhất định không phải muốn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bản thân hợp cách hay không một loại bình phán. Chỉ là trên lý luận chủ nhân hẳn là có thể đạt tới một loại cấp độ. Nhưng là trong hiện thực phải chăng đạt tới hoặc là vượt chỉ tiêu, hoặc là khảo hạch bản thân vượt chỉ tiêu, đều cũng không phải là tuyệt đối. Tổng thể đến nói, tin tức kém cũng sẽ không quá lớn, nhưng là cũng nhất định sẽ tồn tại. Tựa như là trước kia đại nhân quả thuật hệ thống tại đối với đại nhân quả thuật, tích lũy phương án bên trên, cũng đề cập rất nhiều khả năng mà cũng không phải là tuyệt đối. Không phải sao? Tô Ly khẽ gật đầu, nói, đúng là như thế, cũng chính bởi vì tư duy theo quán tính đáng sợ, loại này dẫn dắt mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, cho nên ta mới có ra nhiều cố kỵ. Đây cũng không phải là không cách nào buông ra, mà là không muốn đi làm trò vô ích giấy giụa cùng giày vò. Lấy trứng chọi đá chưa hẳn nhất định là trứng vỡ vụn, nhưng là tuyệt đại bộ phân xác suất không thể nào là tảng đá vỡ vụn. Cho nên như vậy sự tình, có đôi khi nên tránh. Tô Ly trầm ngâm, lại nhìn kia hoa thái sơ chân dung một chút, nói, kia mây vạn sơ chính là Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng nhận nuôi người đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Chủ nhân, trước đó lục soát tin tức là như thế. Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng họ Vân, đến từ Vân thị cổ tộc đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu, chủ nhân, Tô Ly nói, Hoa Cửu Diệu cùng Trời Nhện Mỗ Mỗ đã từng đề cập qua. Thiên Ma Cung mệnh danh quy tắc là cái gì? Thiển Lam tiểu tinh linh thôi diễn một lát, triệu tập rất nhiều tin tức về sau, mới bày biện ra dạng này một phương tin tức, nói, chủ nhân, cái này một phần tin tức đến từ Hoa Cửu Diệu cùng Trời Nhện Mỗ Mỗ phong lưu chuyện cũ, ghi chép ở thiên nữ thế giới nào đó trận nhân quả bên trong. Cụ thể là từ, nàng, cung cấp mà đến, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam tiểu tinh linh lại nói, có thể xác định chính là, Thiên Ma Cung tổ địa chính là, Hồng Hoang hoàng tộc Chi Hoa Hạc, cho nên đều lấy, hoa, làm họ, mà cái họ này, bình thường làm đại yêu đều không biểu hiện, cho nên Thiên Ma Cung rất nhiều ma tộc đều là lấy, vân tộc, vì chủng tộc, dòng họ vì, mây, đây chính là vân thị cổ tộc lai lịch, Tô Ly trầm ngâm nói, cho nên trên thực tế Vân Thanh Huyên danh tự hẳn là, Hoa Vân Huyên, cùng công ngồi, Vân Huyên, danh tự kỳ thật đằng sau là đồng dạng đúng không? Cho nên Vân Thanh Hồng chính là Hoa Vân Hồng, cho nên Mây Vạn Sơ chính là Hoa Vạn Sơ, nhưng bây giờ ta cơ hồ có thể xác định chính là Mây Vạn Sơ chính là Trấn Hồn Điện Phong Hàm, làm đến Bát Cửu Huyền Công, về sau người này liền biến mất, khắp nơi cũng không tìm tới, dạng này người, nó là hồ thần khả năng cao hơn, mà không thể nào là Hoa Thái Sơ. Cũng rất không có khả năng là cùng Hoa Thái Sơ tương quan tồn tại, ngược lại ban sơ cái kia chết Mây Đức Sơ, khả năng thật liền có khả năng cùng Hoa Thái Sơ có một ít nhân quả. Đáng tiếc, cái này Mây Vạn Sơ sự tình, trước mắt cũng vô pháp tìm kiếm, người này đích đích xác xác đặc biệt có thể nhảy. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, bởi vì bây giờ cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đã hoàn toàn trở thành hai cái thế giới, hoàn toàn khác biệt. Cho nên đã từng cũng không thể hướng bây giờ thế giới nhân quả phía trên nguyên bộ. Đây cũng là tư duy theo quán tính. Tô Ly nói, ta biết, ta chính là dùng cái này tư duy theo quán tính bộ một bộ nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không giải đáp một chút nhân quả. Nếu như ngay cả dạng này đều một chút đồ vật đều bộ không ra, vậy liền không tất yếu lại đi liên tưởng. Bởi vì ngay cả nguyên bản vết tích tổ hợp lại cũng không tìm tới đáp án. Như vậy ngay cả vết tích đều không có tình huống dưới, cũng nhất định không có đáp án. Đã như vậy, kia cũng không có tất muốn tìm đáp án. Như vậy, thử nghiệm tích lũy đại hoành nguyện, tích lũy ngự lôi thần thiên chi ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Như vậy, cái này ngự lôi thần viêm kiếm đạo đến cùng là cái gì kiếm đạo? Lấy đơn độc kiếm đạo hình thành công pháp a? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cụ thể Thiển Lam tiểu bảo bảo còn không rõ ràng lắm đâu. Nhưng là nhất định là phi thường cường đại công pháp, chủ nhân ngài muốn hiểu rõ một chút. Cũng không phải là cái gọi là hồng hoang hoàng tộc hoặc là thần thoại hệ thống bên trong công pháp. Bên trong liền nhất định mạnh hơn. Ngược lại là như là Hoa Tu đạo dạng này chân chính sống mấy ngàn năm đạo sĩ sáng tạo tạo nên thật sự công pháp, đó mới là uy lực kinh người. Ở trong đó ý nghĩa, chủ nhân có thể hiểu chưa? Tô Ly trầm ngâm nói. Đương nhiên, tựa như là sư phụ Hoa Tu đạo thuật pháp, nhìn như chỉ là tiểu thuật pháp. Tại cái này bên trong lại có thể so 3,000 đại đạo uy lực. Trên thực tế những này chính là hạch tâm truyền thừa cùng công pháp, mà hồng hoang thần thoại hệ thống bên trong công pháp cố nhiên mạnh phi thường. Nhưng là, hư, một chút, kia chung quy là thông qua cùng loại với, tín ngưỡng, cùng, tín niệm, ngưng tụ ra công pháp, quá khoa trương nhưng là, trôi nổi, cùng, phù phiếm, mà cũng không cước đạp thực địa. Dạng này công pháp tại Hoa Hạ tổ địa bản thân là không tồn tại, là không có, nhưng là Mao Sơn đạo thuật, Kim Quang thần chú, cùng cái này cái gọi là ngự lôi thần viêm kiếm đạo, loại hình công pháp, tại Hoa Hạ bên kia hẳn là tồn tại. Ngự lôi thần viêm, chính là trưởng khống lôi đình, hỏa diễm thiên phạt lực lượng kiếm đạo. Nghe rất lợi hại, đây cũng là diễn hóa lôi đình hỏa diễm thiên phạt kiếm đạo sát cơ, đây là ngự kiếm thuật a. Một kiếm bay ra, tinh lôi nổ tung, kiếm quang ngàn bên trong lấy địch người thủ cấp. Tô Ly nói, mơ hồ đã chạm đến thứ này hạch tâm. Ngự kiếm thuật, từng để cho sư phụ Hoa Tu đạo vô cùng e dè thủ đoạn. Thậm chí kiêng kỵ loại vật này bị dùng tới đối phó Tô Ly. Bây giờ Tô Ly lại chạm đến, dạng này nói, nếu là thật sự ở cái thế giới này truyền bá ra. Tô Ly trong lòng hàn ý sinh sôi, không tự chủ được dùng mình một cái. Đáng sợ, một khi truyền ra, thực tế là thật đáng sợ. nhưng cũng còn tốt chính là, một phương thế giới này người tu hành, hơn phân nửa đều là các loại sát đạo, thiên phú thần thông, phân thân pháp bảo, bản thể nguyên thần, thần thai tạo hóa chi lưu, nhưng cũng không có bao nhiêu kiếm đạo người tu hành. Kiếm đạo người tu hành kỳ thật cũng có, tỉ như nói Đại Chu hoàng tộc, Lôi Diễn thánh địa Chu vô đạo, danh xưng khói đen ba chướng khí, một trong đồ vô sỉ, chính là cái kiếm tu, đồng thời cũng tu hành lôi đình chi đạo, một cái khác, chính là khói đen ba chướng khí vạn kiếm mây, đến từ nguyên từ thánh địa vạn kiếm mây, tu hành cũng là kiếm đạo, mà cái gọi là nguyên từ, Tô Ly cao độ hoài nghi chính là tổ lôi thần quang chi loại thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, chỉ là bị đổi cái danh tự, xưng là nguyên từ kiếm quang, cái này đạp ngựa chẳng lẽ không phải tổ lôi thần quang, mà khói đen ba chướng khí cái thứ ba liền càng trực tiếp. Long hồn lôi viêm long thi vân, tu hành hay là lôi quang độn long quyết, long hồn, lôi viêm, cái này chẳng phải thanh long cùng ngự lôi cùng thần viêm sao? Cái này một nhóm cái này ba cái, mà lại tính cách này rõ ràng chính là bị kinh phong một hệ thống. Sẽ không phải thật sự là ngự kiếm thuật thể hệ người thừa kế à? Hay là hiểu sơ ra mau? Hoặc là chỉ là tu hành cơ sở? Tô Ly bản năng sờ sờ cái mũi, cả người phảng phất mở ra một chút hoàn toàn mới nhân quả. Lập tức, hắn đem những này ghi xuống. Sau đó, bản thể của hắn tại Thanh Đế Cung bên trong cũng xuất ra chi kia tạo hóa bút. Cũng đang suy tư về sau, cầm bút họa một bức họa, kia một bức họa. Chính là kia vạn hồn hắc quyên bên trong hiển hóa ra ngoài. Hoa Thái Sơ, kia một bức họa, trên cơ bản là vô so hoàn chỉnh phục khác, nhưng lại cũng có một chút khác biệt. Bởi vì tại họa con mắt thời điểm, Tô Ly là phi thường cẩn thận, nghĩ, hắn họa một đôi rất bình thường con mắt, chính là một đôi người bình thường hai mắt, yên tĩnh mà hài lòng, tự nhiên mà bình thản, không có bất kỳ cái gì bi ai cùng bất hạnh, cũng không có bất kỳ cái gì u buồn cùng ảm đạm. Đó chính là một người bình thường chỗ có thể có hai mắt. Ánh mắt cũng không sáng sủa, cũng không có đặc biệt ủng có thần thái, thậm chí trong mắt quang trạch còn hơi có vẻ ảm đạm. Như vậy về sau, người này lập tức liền trở nên không có thần vận. Tô Ly họa xong sau, Mị Nhi bản năng nhích tới gần. Phu quân, Tô gia bên kia như thế nào rồi? Tô Ly bản thể tại cái này bên trong một mực không có ra ngoài. Cho nên thế thân người giấy phân thân bên kia hiển nhiên sự tình hẳn là không có xong xuôi. Nhưng là Tô Ly bỗng nhiên vẽ tranh, cái này liền để Mị Nhi hơi nghi hoặc một chút, chuyện bên kia không sai biệt lắm nhanh giải quyết, tương đối hoàn mỹ đi, Tô Ly ôn nhu nói. Mị Nhi nói khẽ, phu quân thế nhưng là gặp việc khó gì? Tô Ly nói, cũng không tính, liền là đối với Thái Sơ thời đại bỗng nhiên nhiều một chút hứng thú. Mị Nhi nghe vậy, kinh ngạc nói, Thái Sơ thời đại, kia đích thật là một cái bi ai mà đẫm máu thời đại. Tô Ly nói, ô... Mị Nhi ngươi đối thời đại kia còn có ấn tượng rất sâu sắc à? Mị Nhi lắc đầu, nói, cơ hồ không có quá sâu ấn tượng, đặc biệt là hai thế giới biến hóa phát triển hoàn toàn khác biệt về sau. Loại kia quá khứ liền như là mộng cảnh đang không ngừng tán loạn đồng dạng. Khẳng định là phải bị từ từ bao trùm rơi. Sau đó, tỉ như nói Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới nếu như biến hóa phải càng hoàn chỉnh tốt hơn lời. Nói, cũng là nhất định sẽ lần nữa bao trùm. Cái này nguyên nhân trong đó liền ở chỗ, hoàn chỉnh thiên đạo cùng nhân đạo mới nhất định sẽ là chính thống, mà ở trong đó phát sinh một chút nhân quả, càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm nhân đạo, ở trong đó, kính tiên tử cũng không có lợi dụng cùng loại với mặt kính thế giới vô hạn đi tùy tâm sở dục, mà là chân chính làm được dùng văn năm nói, Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly nói, kia trong đó cái vật nhỏ kia đâu, Mị Nhi cười khúc khích, nói, cái kia tiểu khả ái a, đó cũng là phu quân ngươi thiên hồn một trong a, thập đại thiên hồn tổ hợp lại, tam hồn thất phách viên mãn, cho nên bắt đầu chính là tam hồn thất phách viên mãn. Lập tức liền bị để mắt tới nha, Tô Ly nói, chúng ta khai sáng thế giới, cũng cải biến không được dạng này hôi thối bắt đầu a. Mị Nhi nghe vậy, cười nói, không có cách nào, đây chính là phục khắc thế giới hiện thực, tất cả mọi thứ đồng dạng. Kia tất định quy tắc là đồng dạng, chỉ là muốn nhìn biến hóa cụ thể như thế nào bất quá dạng này bắt đầu. Rất khó ứng đối, khắp nơi đều là sát cục, mà lại cái này, vân hoang thời đại, mây chính là vân thị cổ tộc truyền nhân, hoang chính là lạc hà núi hoang a, lạc hà núi hoang xuất hiện vân thị cổ tộc truyền nhân. Cái thứ nhất xuất hiện, chính là thời đại này vận mệnh khóa chặt người, cùng nhà nghiên cứu, không có ý tứ a phu quân, ngươi là người thứ nhất xuất hiện tại Lạc Hà núi hoang, cho nên liền nên nghiên cứu phu quân ngươi. Ta chính là có thể thông qua vẽ tranh tới sửa bổ bên trong tương đối buồn nôn thời gian đứt gãy điểm, cũng cải biến không được bên trong tự hành vận chuyển, đổi mới thời gian thực, đổi mới quy tắc a, cái này rất là tâm mệt mỏi. Nói thật, nếu như không phải phu quân ngươi họa họa, cứ như vậy thế giới ta đều nghĩ trực tiếp một bút cho nó triệt để xiên rơi. Quá làm giận nữa nha. Đặc biệt là nhìn thấy phu quân bị khi phụ, liền hận không thể đem những người kia đều toàn bộ đánh nhập trong địa ngục. Lấy nguôi giận, Mị Nhi có chút hí hư nói, lấy Mị Nhi tâm tính mà nói, nhưng thật ra là phi thường nhu hòa hào phóng, có thể làm cho nàng bởi vì thiên hồn mà tức giận, kia đều đủ để thấy nàng là thật sự tức giận. Đừng nói là Mị Nhi, chính là Tô Ly nhìn thấy kia Tô gia dùng thiên hồn kết cấu chế tạo song long mạch, một mực tại cuồng hút hắn Tô Ly mệnh số. Tô Ly biết cái này chân tướng đều hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Cho tới bây giờ đều là hắn dọa dẫm người khác. Kết quả lúc này phát hiện dạng này một sự thật, mình một mực tại bị Tô gia điên cuồng hút máu. Cái này đạp ngựa cũng tâm tính phá phòng a. Tô Ly lúc ấy đều kém chút tức điên. Cái này là một đám hỗn trướng con bê. Như thế hung ác sự tình đều làm được, thông qua phục chế tiên hồn đến cuồng hút mệnh khí liền không nói, còn đem long mạch chế tạo thành hắn Tô Ly thiên hồn kết cấu. Cái này đạp ngựa tổn hại về đến nhà a. Tô Ly hiện tại nhớ tới đều sắc mặt có chút đặc sắc. Phu quân, ngươi đây là cũng sinh khí rồi. Chính là, đám người này thật sự là quá đáng ghét. Mị Nhi rất là bất mãn, rất muốn họa mấy đạo sấm sét nổ chết bọn hắn, nhưng là nàng không có cách nào can thiệp. Hoàn chỉnh quy tắc cũng là Tô Ly bích họa định ra. Nếu như muốn bao trùm hiện thực vậy, ít nhất cái này bích họa thế giới bọn hắn còn có thể hơi trưởng. Không, còn có thể chữa trị bích họa, nhưng hiện thực bọn hắn căn bản là không thay đổi được cái gì. Thậm chí chỉ có thể giãy giụa cầu sinh, là lấy, Mị Nhi cũng là biết được nặng nhẹ, cũng chỉ có thể nhả rãnh vài câu. Như thế dịu dàng động lòng người Mị Nhi, nhưng cũng sinh khí, có thể thấy được những người này xác thực liền không làm cái gì nhân sự. Phải biết, lúc ấy Phong Thiển Vi mở miệng nhục nhã, kia là coi là thật làm người buồn nôn chi cực, Mị Nhi đều chưa từng vì vậy mà sinh khí. Luận lòng dạ, Mị Nhi là hoàn toàn xứng đáng để Tô Ly 10 điểm khâm phục. Ai, nói lên chuyện này ta lần này mới thật kiến thức cái gì gọi là siêu cấp vô sỉ. Cụ thể nói, Tô Ly dứt bỏ hệ thống bí mật, đem hắn tính toán Tô Bàn Cổ, cùng cuối cùng thu hoạch các loại chỗ tốt, sau đó nhưng lại phát hiện kia thiên hồn song long mạch vấn đề. Những này, hắn đều nói một chút. Về phần tiềm long đan, Tô Ly nói liền là tới từ Hoa Hạ tổ địa tiềm long đan dược này Mị Nhi cũng vẫn là biết đến. Mà lại đan dược này đích thật là có nhất định trưởng khống thể xác tinh thần linh hồn hiệu quả, trên thực tế chính là một chủng loại giống như cửu khiếu chi tâm đồ vật, ăn hết liền có được tâm nhãn. Cho nên tại nghe xong những này về sau, Mị Nhi cũng là không khỏi cảm thấy phi thường thú vị, đồng thời cũng cảm thấy Tô gia đích thật là cực kỳ đáng ghét. Như tình huống như vậy, xem ra tại bích họa bên trong cũng là nhất định có. Mị Nhi trầm tư nói, phu quân, nếu như chuyện này thật là như vậy, hiện tại việc cấp bách có hai chuyện phi thường trọng yếu mà lại nhất định là sẽ phát sinh. Mị Nhi lời nói, để Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nói, Mị Nhi, ngươi nói. Mị Nhi nói khẽ, phu quân, cái này Viêm Tổ Vương nếu là thật sự bị gọt, lấy Khương gia nội tình mà nói là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy Tô Bàn Cổ đã nhiên vô pháp bị hắn cầm xuống, liền nhất định sẽ để mắt tới một phương khác. Mà trước mắt tốt nhất nghĩ cách nhất định là Trấn Hồn Điện. Trên thực tế, Trấn Hồn Điện từ khi Phong Chỉ Thủy chết về sau, tựa hồ một mực không có chân chính cường đại hậu trường xuất hiện. Đây là không bình thường, lại thêm Trấn Hồn Điện trước đó chết một nhóm, mà đổi thành bên ngoài vị kia thần bí cường đại hoàng nữ Phong Thiển Lăng tựa hồ cũng không biết tung tích, kia Phong Triều Ca cùng Phong Giao bây giờ có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Phu quân nếu là cảm giác đến bọn hắn đáng giá kết giao, không ngại lấy thân phận đặc thù xuất hiện, hoặc là đem bọn hắn kéo xuống cái nào đó trong đạo trường, truyền lại một phần tin tức ra ngoài. Về phần phu quân tình huống trước mắt, ngược lại vấn đề cũng không lớn, bởi vì nếu như là tại dạng này tiên gia trong phủ đệ, kia tất nhiên là không có vấn đề gì lớn. Chuyện này, hẳn là có thể để hồ thần ra mặt, thành lập một cái bích họa thế giới, tiến hành giao lưu, bất quá như vậy cũng có nhất định khả năng để hồ thần có lôi kéo tiến đến. Tô Ly nói, vậy ta trực tiếp vẽ một bức bích họa, đem bọn hắn triệu hoán đến đây đi. Đây cần dùng đến luân hồi hệ thống. Cái này hiện tại hẳn là có thể làm được a. Mị Nhi nói, nên vấn đề không lớn. Bất quá cái này ngươi còn muốn hỏi Hoa Tử Yên. Dù sau đó cũng không phải ta quản hạt sự tình. Một cái vấn đề khác chính là phu quân họa người này. Hẳn là cùng vạn hồn Hắc Uyên cùng trong đó. Hoa Thái Sơ, tương quan đúng không? Tô Ly nói, đúng. Mị Nhi nói, kia Mị Nhi muốn nói vấn đề thứ hai chính là Hoa Thái Sơ vấn đề. Cứ việc ký ức không nhiều, nhưng là Hoa Thái Sơ nhân quả hẳn không phải là chuyện gì xấu. Hoa Thái Sơ là Thái Sơ thời đại bi ai. Nhưng là lấy thời đại vì mệnh danh cũng chứng minh nó vĩ đại. Một cái vĩ đại mà bi ai người liền chú định không thể nào là người xấu. Nó có thể là đời trước, nhân hoàng, tồn tại đi, không phải, Hoa Thu Đạo, sư phụ, loại kia, liền là chân chính đời trước, nhân hoàng, cấp tồn tại, loại tồn tại này, cuối cùng khả năng chính là thà rằng mình chết rồi, cũng sẽ không để loại kia cực đạo tại dạng này thế giới xuất hiện. Cho nên cái này vạn hồn Hắc Uyên bên trong, hẳn là có một bộ phân đạo thống, mà phu quân đã từng đảo ngược công tâm thủ đoạn, Mị Nhi sở dĩ chúng chiêu, kỳ thật trong đó có một bộ phân, cô tuyệt, ý cảnh, là phi thường phù hợp Hoa Thái Sơ cái chủng loại kia kiếm đạo ý cảnh. Mà thả phu quân tu hành thời điểm, thanh xương kiếm một mực tại tìm kiếm nó kiếm chủ, phu quân hẳn là quên rồi sao? Về sau, thanh xương kiếm vẫn là tìm được phu quân trên người của ngươi. Bởi vì nàng ở trên người của ngươi phát giác được, cô tuyệt kiếm ý. Cô tuyệt kiếm ý là cái gì? Cái này một cỗ kiếm ý Mị Nhi ấn tượng vẫn còn có chút khắc sâu. Đây chính là Hoa Thái Sơ ngự kiếm thuật một loại trong đó kiếm ý. Là phi thường đáng sợ kiếm ý. Loại này kiếm ý một khi giết ra, kiếm ý xuyên thấu mà qua khu vực, toàn bộ lâm vào cô tuyệt trong không khí. Khó mà tự kềm chế. Đây không phải trấn hồn công kích, cũng không phải tâm thần công kích, mà chính là một loại ý cảnh bao phủ. Một khi ý cảnh này xuất hiện, người tu hành bị ảnh hưởng không phải sát na, mà là trớn vẹn mấy hơi thở thậm chí mười mấy cái hô hấp tránh thoát không ra. Chính là nói, loại này kiếm ý mới ra, người khác liền ngốc, đứng tại kia bên trong bất động. Loại tình huống này, phu quân suy nghĩ một chút, người tu hành này còn có đường sống, ngay cả phòng ngự cũng sẽ không tế ra, thậm chí là sát chiêu giết tới một nửa liền tự hành tán loạn. Đừng nói là tâm thần phòng ngự, liền ngay cả thần hồn phòng ngự cùng đều không có. Hoàn toàn chính là bày biện ra một loại bị cô tuyệt ý cảnh ảnh hưởng trạng thái. Cho nên đối phó dạng này kiếm ý, những cái kia tồn đang một mực đang nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra mấy loại miễn cưỡng chịu đựng phương pháp. Cái gì, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công? Cái gì, chuyên khí trí nhu? Cái gì, tu la trảm hồn đạo? Đây đều là ứng đối chi pháp. Vì cái gì đây? Bởi vì một khi có thất tình lục dục, liền nhất định sẽ bị dạng này kiếm đạo ý cảnh ảnh hưởng. Có dạng này ảnh hưởng, liền khỏi phải so, có thể nói, một người bình thường, chỉ cần dùng dạng này kiếm ý, phối hợp một thanh pháp bảo loại hình kiếm, liền có thể trực tiếp tồi động, đem một tên thần linh cho giết chết, mà bị cô tuyệt kiếm ý giết chết thần linh, thân thể hoàn chỉnh, nhưng là thần hồn chết rồi, trên thân tìm không thấy vết thương, thần hồn có một đạo bị kiếm ý xuyên thủng vết máu. Trừ cái đó ra, nó hơn cái gì đều tại. Nhưng là vô luận như thế nào đều sống không được, chính là so chết xuyên còn quỷ dị, mà tình huống như vậy, lúc ấy là vô luận như thế nào nghiên cứu đều không có đáp án. Đây cũng là ta ký ức khắc sâu duy nhất tình huống, mà chém thất tình lục dục về sau sẽ khá hơn một chút sao? Đại khái là từ ngẩn người 100 cái hô hấp trở lên, biến thành ngẩn người 100 cái hô hấp trở xuống, cho dù là cái gì vương, bị dạng này kiếm ý ảnh hưởng, cũng sẽ ngốc trệ chí ít 3 cái hô hấp. Vương cấp tồn tại, ngốc trệ 3 cái hô hấp, phu quân ngẫm lại kia còn đánh cái gì? Kết cục cơ hồ không cần nghĩ, dạng này nói khẳng định là phải bị nghiên cứu, nhưng là không ai có thể tu hành được đi ra phu quân lúc ấy đang giả vờ phế vật thời điểm. Khi đó loạn này cô tuyệt ý cảnh, trực tiếp liền để Mị Nhi phá phòng, bỗng nhiên ở giữa, Mị Nhi đã cảm thấy, phu quân nhưng thật ra là một cái người rất tốt, cho nên tại sao phải đi tổn thương đâu? Người cả đời này tìm một cái tốt một chút phu quân thật không dễ dàng. Đã phu quân cũng là như Hoa Thái Sơ nhân vật, vậy tại sao không hào hào đi chân quý đâu? Thái Sơ thời đại đã thật xin lỗi Hoa Thái Sơ, như vậy Vân Hoang thời đại cũng muốn thật xin lỗi dạng này một tôn nhân hoàng sao? Mị Nhi vô năng, nhưng lại nguyện ý làm một chút đền bù, cũng nguyện ý đi trả giá như thế một phần yêu, vì phu quân cũng vì thế giới này, là một chút đủ khả năng sự tình. Mị Nhi thanh âm rất nhu, lúc này cái này một lời nói, cũng rất là làm người thổn thức. Tô Ly cũng bởi vì cái này một lời nói, mơ hồ đã biết kia Hoa Thái Sơ đến cùng là một cái dạng gì người. Một người đem ngự kiếm thuật tu hành ra cô tuyệt kiếm ý. Đây tuyệt đối là một cái rất đau xót sự tình. Phàm là có thể tiêu sái khoái ý, ai sẽ cô tuyệt bi ai? Phàm là có thể cười, ai nguyện ý đi thống khổ đi cô đơn đi bi thương đi khổ sở? Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, nói, ta tại tiếp xúc Khương Viêm nhân quả thời điểm, liền đã hiểu rõ đến một ít chuyện, mà lại cái này Khương Viêm, đối Mị Nhi ngươi cực kỳ có ý tưởng, cho nên ta đối nó cũng là sẽ không bỏ qua. Lúc ấy, ta cũng có bói toán tính toán qua, trước mắt Phong Giao cùng Phong Triều ta tạm thời không ngại. Bất quá ta chuyện này, hơn phần nửa vẫn là phải cùng Hồ Thần, Tô Vong Trần thương nghị một phen, về phần kia thế thân người giấy phân thân, để hắn tại kia vạn hồn hắc quyên bên trong đi dạo liền tốt. Không có gì đáng ngại, chỗ kia, so với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong địa ngục đều còn không bằng. Toàn bộ đều là âm khí, là loại kia tà dị, tràn ngập oán niệm cực đạo ẩn hàm âm thi âm khí. Hoàn toàn chết khác, cứ như vậy đem hắn ném bên trong. Một hai ngày đi nhìn, cơ này đã hoàn toàn giải quyết. Tô Ly nói, hắn yên lặng kéo qua Mị Nhi tay, đem Mị Nhi kéo vào trong ngực. Dạng này Mị Nhi, như thế nào để người không yêu đâu? Phu quân, Mị Nhi thật rất hạnh phúc. Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly minh bạch nàng nói tới ý tứ. Vì hiện tại Tô Ly năng lực mà kiêu ngạo tự hào. Cũng vì lựa chọn ban đầu mà kiêu ngạo tự hào. Đồng thời, cũng cảm thấy hạnh phúc. Tô Ly ngữ khí càng nhu hòa. Lời này, hẳn là ta đến nói. Sau đó, Tô Ly lại cùng Mị Nhi nói một chút lời nói. Về phần Khương Viêm chi lưu, Mị Nhi là căn bản không thèm để ý đối nàng có ý tưởng nhiều đi. Không nhiều Khương Viêm một cái, cũng không kém Khương Viêm một cái. Về phần nguyên nhân, không hề nghi ngờ là đặc thù Thiên Hồ Vương thể chất vấn đề. Đúng vậy, nếu như đem Mị Nhi trấn áp, rút ra mệnh cách lời nói, cũng là đồng dạng có thể thu hoạch hoàng khí, mệnh số. Không chỉ là Mị Nhi là Ngọc Hồ một mạch hoàng huyết thể chất. Càng bởi vì, Mị Nhi bây giờ ẩn chứa nữ hoa nhân quả. Cái này đâu chỉ đã là hoàng mệnh mệnh cách. Cái này dám ra ngoài, lập tức liền muốn lọt vào trấn áp. Mấu chốt là, Mị Nhi nếu biết, nàng còn ra đi làm cái gì? Nàng tại cái này bên trong giúp Tô Ly trưởng khống Giang Sơn xã tắc đồ tiểu thế giới thuế biến. Chẳng lẽ không đủ sao? Liền nàng đây đều có chút tâm lực lao lực quá độ. Sợ làm không xong đâu. Còn ra ngoài xem náo nhiệt gì không thành, là những người kia có Tô Ly soái, hay là những người kia nói lời so Tô Ly lời nói êm tai. Nói thật Mị Nhi cũng không thích thế giới bên ngoài, cùng bên ngoài tuyệt đại bộ phân người tu hành, thậm chí, chán ghét, nhưng cũng có một chút ấn tượng coi như không tệ, như Phong Triều Ca Phong Giao Phong Thiển Vi Chi Lưu, như Khuất Đức Hạ Tâm Ninh Chi Lưu, cùng bao quát thiên cơ các không ít người, Mị Nhi ấn tượng kỳ thật rất không tệ. Bất quá dưới mắt, đã không có liên lụy, cũng không cần lại đi liên lụy, dù sao Mị Nhi vô cùng rõ ràng, nàng bây giờ dẫn dắt nhân quả, hấp dẫn quá nhiều chú ý, chỉ cần dám ra ngoài, như vậy tuyệt đối về không được. Phu quân Tô Ly mặc dù không có hạn chế nàng tự do, nhưng là đối với Mị Nhi mà nói, tại cái này bên trong vừa vặn ngược lại là lớn nhất tự do. Càng thú vị chính là, nhìn xem phu quân thập đại thiên hồn hội tụ thành vì tiểu Tô Ly. Có đôi khi, Mị Nhi đều rất muốn đi trêu chọc tiểu gia hỏa kia. Nhưng cân nhắc đến quy tắc dẫn dắt, nàng hay là không có làm như thế. Mà, tiểu gia hỏa, vật nhỏ, xưng hô, trên thực tế cùng, tiểu bảo bảo, loại hình xưng hô không sai biệt lắm. Kỳ thật cũng là một loại biệt danh, cũng là Mị Nhi xưng hô như vậy. Tô Ly có đôi khi nhìn một chút bên trong kia, ngu xuẩn đến để hắn thổ huyết. Tiểu Tô Ly, biểu hiện. Cũng chỉ có thể nói một tiếng vật nhỏ này đáng đời loại hình. Khi đó, Mị Nhi đều sẽ nhịn không được chừng hắn. Đó chính là ngươi, mà lại người trong cuộc. Ngươi bây giờ tại cái này bên trong chỉ điểm, chính là nhân hoàng địa vị. Ngươi phải có nhân hoàng dáng vẻ. Lúc này, Tô Ly liền không thể không xuất ra nhân hoàng giá đỡ đến. Sau đó lấy ra phục hy cầm, đánh đàn vài tiếng. Kỳ thật hắn là không nghĩ trang bức, nhưng là làm sao Mị Nhi không cho phép a? Cho nên hắn đánh đàn thời điểm, thuận liền trực tiếp cho một đạo tâm linh cảnh báo. Tâm linh cảnh báo là cái gì? Chính là thần bí kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn, chỉ có nửa đêm kinh hồn loại này cảm xúc mới có nghĩ lại chỗ trống. Không có cách, đây là hắn duy nhất có thể tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong có thể làm sự tình. Không phải hắn cưỡng ép can thiệp, ảnh hưởng thế giới phát triển, phía dưới kia giang sơn xã tắc đồ bên trong thế giới sẽ vặn vẹo phát triển. Cuối cùng không có cách nào bao trùm quá khứ hiện thực. Cuối cùng vẫn là sẽ sụp đổ, bao trùm không quá khứ tiểu thế giới. Cuối cùng không cách nào bị chính đạo tán thành, nơi này chính đạo, chính là chính thống, đại biểu duy nhất giai tầng thống trị, mà thường thường bổ ra kinh lôi về sau. Tô Ly liền không được nhìn xem hoàng cực kinh thư bên trong đi qua cùng nó đối ứng tương lai sẽ phát sinh một thứ gì, cho nên thỉnh thoảng sẽ có, ao ao ao, lật sách thanh âm nương theo hiện ra, những này Tô Ly không có chú ý, nhưng là trung quy vẫn là sẽ có tồn tại chú ý. Quá khứ phát sinh rất nhiều chuyện Tô Ly đã không đi ký ức, mà chỉ là ghi chép tại hoàng cực tinh thế thư. Bên trên, chỉ có buông xuống quá khứ, mới có thể đối mặt tương lai. Đây là Tô Ly cần đi nói, liền như là xạ tuyến có từng thấy xạ tuyến kéo lấy quá khứ quỹ tích chạy khắp nơi sao? Như vậy vậy vẫn là xạ tuyến sao? Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là xạ tuyến, cũng xa còn lâu mới có thể thuyết minh Tô Ly nói. Nhưng, sống ở lập tức, chính là sống ở hiện thực, trong đó cũng không ẩn chứa quá khứ, buông xuống quá khứ mới có thể sống tại lập tức, mà sống ở sảng khoái dưới mới là sống ở hiện thực. Tô Ly cùng Mị Nhi nói một lát lời nói về sau, thần thức cảm ứng được tại vạn hồn hắc uyên bên trong thế thân người giấy Tô Ly lúc này đã rời đi khoa tay khu vực, tiến vào vô tận vạn hồn u ma khu vực bên trong đi. Lúc này Tô Ly cũng liền không còn quan tâm bên kia, ngược lại cùng Mị Nhi thân cận trong chốc lát về sau, đi thẳng tới hàm cốc quan đạo trường bên ngoài. Tại cái này bên trong, Tô Ly cũng nghiêm túc, trực tiếp thi triển cùng loại với chiêu hồn đạo hạnh nói. Tô Vong Trần, trở về, Hồ Thần, trở về, Tô Ly đây chính là vận dụng chân chính chủ quyền chủ. Cùng quyền, đây chính là cùng loại gọi hồn phương pháp. Tô Vong Trần thân ảnh đột nhiên hiển hóa, còn trần trụi thân thể, cả người hưng phấn còn viết lên mặt. Hồ Thần tình huống, đúng là cái này không sai biệt lắm, cho nên cái này hai hàng là đang làm gì rồi? Tô Ly bắp thịt trên mặt lập tức cứng đờ, biểu lộ cũng đặc sắc mấy phân. Tô Vong Trần bất động thanh sắc mặc vào một bộ nho nhã bạch bào. Tao bao một nhóm, mà Hồ Thần thì là tiêu dao tự tại, lờ đánh chậm rãi mặc vào một thân đạo bào màu xanh. Thoạt nhìn như là cái đắc đạo đạo sĩ, chỉ là cái này hai hàng, Tô Ly nói, các người thật sự là rảnh đến hoảng. Cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới, tươi sáng càn khôn bên trong, đúng là làm chuyện này. Tô Vong Trần thản nhiên nói, liền vừa mới chuẩn bị tận hứng một phen, kết quả còn chưa lên trận đâu, ngươi liền cho ta triệu hoán chỗ này đến, ta mẹ nó cứ như vậy không có mặt bài a, để cho ta làm xong lại không đi được a, hai canh giờ liền đủ. Hồ Thần nói, ta không đủ, ta phải ba canh giờ. Tô Ly không hiểu cảm giác đầu gối trúng một tiễn, Tô Ly có chút không muốn nói chuyện, hắn nghiêm mặt nói, cho các ngươi nhìn một tuồng kịch. Tô Ly đưa tay diễn hóa ra trước đó trải qua một màn, đồng thời, hắn cũng lười chi tiết hiện ra, trực tiếp lấy thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung diễn hóa toàn bộ nhân quả. Dạng này, hai người liền có thể nhanh chóng tiếp nhận dạng này tin tức. Mà mẹ nó, đồ hỗn trướng, Tô Vong Trần hơi kém giơ chân, lập tức sắc mặt hắn không khỏi tối sầm lại, nói, ta đạp ngựa trước đó không hiểu bị nghịch mệnh, sẽ không phải là bị phục chế một lần a. Tô Ly nói, nhìn ngươi tình huống này, hơn phần nửa không sai biệt lắm. Tô Vong Trần nói, bất hủ thiền lam đâu? Ta cũng là nửa người chủ nhân a, ta cũng là Tô Ly a. Làm sao? Tô Ly nói, tỉnh, lúc này ngươi chính là Tô Ly rồi. Ngươi cùng Khương Loan nhanh khi còn sống ngươi làm sao không phải ta đâu? Tô Vong Trần nói, ngươi là Tào Tháo thuộc tính a. Cái này cũng nhớ thương. Ngươi nhìn ta liền không có nhớ thương nữ nhân của ngươi. Ta người này phẩm tốt bao nhiêu? Hồ Thần nói, ngươi thôi đi, ngươi dám không, gọt không chết ngươi. Tô Vong Trần nói, không phải, tình huống này đạp ngựa làm người ta hoảng hốt a. Đây là cái nào tất đức đồ chơi nghĩ ra được thủ đoạn. Bắt chước linh hồn chế tạo long mạch. Nôn, sao thủ đoạn của chúng ta còn buồn nôn a. Hồ Thần nói, Tô Ly ngươi đừng nhìn ta, chuyện này tuyệt không phải ta làm. Ta bây giờ hoài nghi ta cũng bị như thế làm. Khó trách ta một mực bị gọt. Mãi cho đến chỗ nhảy, khắp nơi chạy trốn, muốn là như thế này, căn nguyên bị khóa hướng cái kia bên trong nhảy. Tô Ly, ngươi lần này là làm đến mọi người băng, ta phải nghĩ biện pháp quay lại đem cái này quy tắc bôi. Không phải làm như vậy vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tô Ly nói, đoán chừng xóa không mất, vừa đến về 6 vạn năm trước tuyệt đối không dùng. Thứ hai về 100 ngàn năm trước tuế nguyệt quá dài, biến hóa quá lớn, mà lại cho dù là lúc ấy biến mất, cũng sẽ bị thiên đạo bắt được, sau đó ngược lại bại lộ nhiều bí mật hơn, được không bù mất, ta thậm chí hoài nghi khả năng chính là ngươi trở về xóa đi thứ này ngược lại bại lộ. Đến mức thủ đoạn này hiện ra, Tô Vong Trần, rất có đạo lý. Hồ Thần mặt đen lại nói, ta nói, hai người các ngươi, mẹ nó còn có thể như thế vu oan à, vậy ta còn thật sự không trở về 100 ngàn năm trước đi làm cái này. Vậy ngươi làm sao lại trên đầu ta? Tô Ly nói, căn cứ đại mệnh vận thuật nhân quả định luận, lấy kết quả làm nguyên nhân các loại thủ đoạn phi thường phổ biến. Mà loại chuyện này là nhất định không thể quay lại xóa đi, chỉ sợ là sẽ càng làm càng lớn. Mà lại, mỗi một thời đại đều có, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa quy khư thời đại chính là nghiên cứu quy khư thời đại. Ngươi làm sao làm? 100 ngàn năm trước liền có, quy khư thời đại trước đó liền có. Ngươi còn có thể vượt qua quy khư về càng đi sớm hơn. Vô dụng, chiêu này phi thường độc ác, đây không phải người bình thường có thể làm ra đến, cái này nhất định là đối huyền thuật, phong thủy, tướng thuật, linh hồn loại hình thủ đoạn có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu tồn tại mới có thể làm ra đến thủ đoạn. Mà nếu như thiên hồn kết cấu có thể sử dụng long mạch làm ra đến, kia long mạch cũng làm gia nhập thiên hồn bên trong, các ngươi đang ngẫm nghĩ tam thanh chi quỷ loại hình tồn tại là tồn tại gì? Hiện tại có mặt mày sao? Cái này nhân quả càng lớn càng sâu. Hiện tại cần phải làm là giả vờ như không biết những này. Sau đó đem chính chúng ta bị phong tỏa, phỏng chế, long mạch, cho gãy mất liền có thể. Kỳ thật chuyện này, tại lúc trước, tẩy tổ xương, thời điểm, liền nên có nhất định phán đoán. Đáng tiếc khi đó năng lực quá kém, căn bản không có khả năng thăm dò đến dạng này nhân quả. Đây chính là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Tô Ly ngữ khí trầm trọng, Hồ Thần nói, tâm nhãn của ta đều không có phát hiện những này đáng sợ là. Cái này thiên mạch hút mệnh chi pháp, đừng đem tâm nhãn của ta đạo thống cho hút ra đến phục chế. Vậy liền thật đạp ngựa xong con bê, Tô Ly nói, cho nên ta nói, ngươi khả năng thời thời khắc khắc ở vào chí mạng trạng thái. Không chỉ có là ngươi, bây giờ có được hoàng mệnh, sợ là cũng sẽ không tốt qua. Cũng may ngươi Tô Vong Trần bên ngoài có bất hủ thiền lam thủ hộ. Mà Hồ Thần ngươi có cái gì? Ngươi mẹ nó cái gì cũng không có. Quang Can Tư lệnh một cái, ngươi trời diễn tộc lão tổ đều chưa thấy qua lộ mặt. Ngươi trước mắt chính là trời diễn tộc trụ cột, nói đến các ngươi bên kia cũng là hư không vô cùng. Căn bản không chịu nổi một kích. Hồ Thần, lão thiết lời này của ngươi tuy là nói thật, nhưng là quá đâm tâm một chút a. Thực lực của ta, giết Kim Bảo Vương mặc dù khó, nhưng có phải là giết không được a? Ngươi gặp qua ta giết Minh Sáng sao? Miểu sát tốt a, Minh Sáng là tồn tại gì? Đó cũng là áo bào xám bạch bào nhất lưu tồn tại a. Ta rất kém cỏi sao? Ta nói ta rất kém cỏi sao? Vậy ta đi, Tô Ly, Tô Vong Trần, lúc này, hai người mới ý thức được, Hồ Thần cũng không phải là cùng bọn hắn một cái chiến lược hệ thống. Hồ Thần thực lực là tới gần áo lam áo bào tím. Thực lực hay là rất mạnh, hắn tại nơi này thân phận. Nhiều nhất chính là hạ giới bản thể, cùng loại với Lâm Thiên Viêm, thân phận thật sự chính là đối ứng áo lam áo bảo tím cấp, xem như chuẩn vương cấp, hoặc là ngụy vương cấp, thực lực này đích xác đã không kém. Nghĩ như vậy, Tô Ly hay là ý thức được, mình lại bị tư duy theo quán tính, cho hố, mặc dù là cùng người một nhà giao lưu, nhưng là cái này tư duy theo quán tính vẫn là phải chú ý một chút. Tô Ly trầm giọng nói, dù sao, thực lực ngươi không kém cũng y nguyên phải chú ý, nhắc tới cái, ta còn vừa hơi kém gọt chết kia Viêm Tổ Vương đâu. Cái này tiện hóa vậy mà lại chạy thoát, Hồ Thần nói, ta nói con hàng này không dễ giết, ngươi nhìn ta giết Minh Sáng cùng giết gà như, không phải nói, những cái kia áo lam tại mắt của ta bên trong đồng dạng như con gà con nhi đồng dạng. Muốn giết chi nó đều không hề có lực hoàn thủ, cái này chiến lực là rất mạnh, nhưng là kia Viêm Tổ Vương. Ta giết hắn hai lần cũng không giết được, lần thứ ba ta không có động thủ ta nếu là lại giết không chết hắn. Lần sau ta liền sẽ chết ở trong tay hắn, đây là lệ cũ, cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc. Hơn nữa còn là ta Hoa Hạ bên kia ngầm thừa nhận quy tắc. Cái này, các ngươi hiểu, Tô Ly nói, Mặc dù ta bên này là Tô Bàn Cổ xuất thủ, nhưng nghiêm ngặt tính ra chính là ta ra tay, là bị đại mệnh vận thuật phán định ta ra tay. Tô Bàn Cổ dù sao cũng là bị ta khống chế, nhưng ta cũng không thể chơi chết hắn. Đầu hắn bên trong bay ra kim kiều, ngược lại là rất như là thái cực đồ kim kiều. Đây là tình huống như thế nào? Nó phía sau sư tôn là ai? Hồ Thần nói, không biết, nếu là biết được những này, hắn có lẽ đã chết rồi. Tô Ly nói, kia 20.000 năm trước, Hoa Thái sơ nhân quả, người biết được bao nhiêu? Hồ Thần nói, ta lục soát người này tất cả tin tức, hiểu rõ cũng không so Mị Nhi biết đến nhiều, liền biết hắn ngự kiếm thuật lợi hại một nhóm. Nói như vậy, bị giết vương, liền như là ta giết áo bào xám đồng dạng, miểu sát, cho nên không có vương dung hạ được hắn, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, tựa như là bởi vì tình cảm, phản bội còn là cái gì sao? Không rõ ràng, cũng không đến nỗi phản bội, bởi vì bản thân hắn liền rất lợi hại, mà lại không có người đối phó được hắn, nhưng là hắn tựa như là mình đem mình giết chết rồi. Đồng thời tại của mình kiếm đạo bên trong lưu lại một phong di thư. Trong đó có ngự kiếm thuật truyền thừa. Tô Ly nghe vậy, lập tức mặt tối sầm, nói, em gái ngươi a ngươi đã từng lần lượt viết di thư. Ngươi đạp ngựa là thăm dò ta cô tuyệt ý cảnh, nghĩ dẫn xuất ngự kiếm thuật truyền thừa. Hồ Thần cười hắc hắc nói, kỳ thật cũng không phải, dù sao 6 vạn năm trước chúng ta so qua kiếm đạo không phải sao. Tô Ly nói, Hoa Thái sơ tình huống như thế nào? Ngươi biết bao nhiêu? Nói một chút, Hồ Thần nói. Thật rất rất ít, ta nói cơ hồ đều là toàn bộ, duy nhất biết được chính là cô tuyệt kiếm ý, bởi vì một lần kia hắn xuất thủ qua, cô tuyệt kiếm ý mới ra, một phương thế giới toàn bộ lâm vào cô tuyệt kiếm ý cảnh bên trong. Thế giới vận chuyển đều đình chỉ trọn vẹn 13 giây. 13 giây về sau, Hoa Thái sơ người biến mất, hắn muốn giết người sớm chết đến mức không thể chết thêm. Cụ thể là ai chết rồi, cũng không biết, kia về sau. Liền không ai thấy qua hắn, nhưng là có một ngày, trên trời rơi xuống huyết vũ, các loại kỳ quái kiếm ý bầu không khí hội tụ, có người nói, Hoa Hạ tổ địa một tôn vương chết rồi, cũng có tin tức nói, hắn thi triển ngự kiếm thuật đem chính hắn giết chết rồi. Kia chính là ta biết rõ toàn bộ, về phần hắn cùng ai quan hệ tốt cùng hắn quan hệ tốt. Theo ta được biết, chỉ có Hoa Lão Ca, nhưng là khi đó Hoa Lão Ca cũng không đến a. Khi đó Hoa Lão Ca còn tại Hoa Hạ bên đó đây. À đúng, Hoa Thái sơ xuất thân Thục Sơn, tựa như là cùng sư muội sư tỷ trở mặt. Hắn tiểu sư muội cùng đại sư tỷ, cùng hắn chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tình cảm vô cùng tốt, nhưng là hắn tiểu sư muội cùng đại sư tỷ đều không hiểu chết rồi. Đây chính là ta biết rõ toàn bộ. Hồ Thần nói, lại nói, ngươi cho rằng ta tu luyện tâm nhãn là nhất thời ý nghĩ, mà là suy nghĩ thật lâu. Ta muốn cầm đến ngự kiếm thuật, sát vương, cùng chân chính chúa tể một phương thế giới này, mà không phải một mực bị như thế áp bách, bôn ba đào mệnh. Tô Ly nói, Hoa Thái sơ cường đại như thế, nhưng vì sao triệt để tự sát mà không phải tự chém? Ngươi có nghĩ tới không? Khả năng hắn phát hiện phi thường tuyệt vọng sự thật, việc này thực để hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Chỉ có thể triệt để từ bỏ. Hồ Thần nói, kia có biện pháp nào đâu? Tóm lại muốn đi thăm dò sự thật này, mới có thể làm ra quyết định, dù sao mỗi người cũng có mỗi cá nhân ý nghĩ, hắn không phải ta, ta cũng không phải hắn, hắn có chút không quả quyết, nhưng là ta chỉnh thể nhưng thật ra là có chút bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Ta hẳn là sẽ tỉnh táo hơn càng vô tình một chút. A, Hồ Thần nói đến đây bên trong, cũng không xác định, người bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm cái rắm, chúng ta đều là người đa tình. Chỉ là ngươi giả bộ giống có chuyện như vậy, ta không có trang, mà Tô Vong Trần liền thuần túy là triệt để thả bản thân mà thôi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chúng ta nói cho cùng đã từng là cùng một người, ngươi cảm thấy có thể thay đổi bao nhiêu? Tô Ly thản nhiên nói, Hồ Thần trầm mặc, thở dài, kia cũng vô pháp, cho nên ta muốn cầm đến kia một phong di thư, có lẽ trong đó sẽ không giảng thuật thứ gì trọng yếu, nhưng là cũng nhất định sẽ có một ít cấm kỵ bí mật. Có chút nhân quả không thể đụng vào, nhưng là Hoa Thái sơ phần này, không có lồng giam, hắn là một cái nhân nghĩa kiếm đạo quân tử, cho nên sẽ tại tương quan nhân quả bên trong toàn bộ chặt đứt. Không lại bởi vì hắn tự thân mà cho người khác mang đến cái gì tai họa ngầm. Nói, Hồ Thần lại nói, cho nên, ngươi phần nhân quả ngươi có thể không bắt buộc, nhưng là gặp cũng khỏi phải tị húy. Cái này cùng khác khác biệt, cùng Hoa lão ca không sai biệt lắm, tương quan trực tiếp tiếp xúc liền có thể, cho nên cũng đừng lấy đối đãi thế giới này phương thức đối đãi. Chúng ta người, dạng này là không đúng, điểm này, ngươi phản mà quá mức cẩn thận, quá cẩn thận, cũng là một loại bộ, cho nên ngươi muốn bao nhiêu vui vẻ mát, không phải quán tính phản phệ sẽ dần dần tăng cường, ngươi chỉ sợ khó mà nắm chặt, đạo này là tốt nói, nhưng là cần muốn cường đại đạo tâm điều khiển, ngươi trước mắt cũng rất khó điều khiển. Hồ Thần nói một cái vấn đề rất thực tế, cái này cũng đích thật là một cái vô so vấn đề trọng yếu. Tô Ly gật đầu, ngầm thừa nhận nói, đúng là như thế, cho nên ta cũng thời thời khắc khắc đang tỉnh lại. Cái này lời tương tự, Mị Nhi cũng đề cập qua. Đã như vậy, tâm nhãn của ngươi chi pháp, ta cũng sẽ thuận tiện hào hào tìm hiểu một chút. Đồng thời ta sẽ lần nữa cùng thiên hồn thử nghiệm đồng bộ một chút. Dù sao ở phương diện này, hắn đi tại phía trước. Hồ Thần lắc đầu, nói, ta đề nghị đừng đồng bộ. Tô Diệp bên kia bởi vì cùng chúng ta là cây ết. Chương 717 P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thanh đế cung bên ngoài, cây ngô đồng bên trên, cái này bên trong có một con cô độc tiểu tước, nàng rất mê mang, nàng cũng rất muốn đem ta hát, thế nhưng là hiện thực trói buộc nàng cánh, để nàng không có cách nào kế tiếp theo bay lượn, không có bát quái thời gian, cho tới bây giờ đều không phải ngày tốt lành, cho dù là hát một khúc, ngày tốt lành, thời gian kia cũng không tốt lên được. Liền rất nhàm chán, tiểu tước nhi trong lòng rất là u buồn, cho nên nàng biến thành một con rất u buồn tiểu tước. Tiểu tước nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được, từ cây ngô đồng bên trên bên này nhảy đến phía bên kia. Sau đó lại từ phía bên kia nhảy đến bên này, liền nhiều lần hoành nhảy, nhưng cũng nhảy ra rất là xinh đẹp dáng múa. Thương sóng chi thủy thanh này, có thể rửa ta anh, thương sóng chi thủy chọc này, có thể rửa ta đủ, kia hồn đạm nhân hoàng nha. Vì sao ngươi không nhanh mau tới, đến cùng ta hát vang một khúc, à hát vang một khúc. Thật lâu không ta hát cửu phượng, liền rất mê mang, liền rất bàng hoàng, bởi vì giống chúng ta dạng này người, sinh ra bên cạnh ánh sáng, sinh ra bàng hoàng, tiểu tước nhi ở trong lòng hát, nhưng cũng không thành điều. Bàng hoàng đều kém chút hát thành bên cạnh ánh sáng, cái này khiến nàng rất là xấu hổ, cũng may nhân hoàng nghe không được, nhân hoàng nghe không được nha, nhân hoàng nghe không được. Tiểu tước nhi bay lên, ngoẹo đầu nhìn về phía kia thần bí thanh đế cung bên trong. Mị Nhi còn đang vẽ tranh, mà lại hội họa thời điểm, Mị Nhi vẫn luôn rất chuyên chú, liền phảng phất đầu nhập vào tất cả tinh khí hồn đồng dạng. Hoàn toàn đắm chìm trong đó, lại là cứ như vậy đứng hoặc là ngồi, giống như là định tại kia bên trong đồng dạng. Dạng này chuyên chú, để tiểu tước nhi rất ao ước, nếu như nàng có dạng này tâm tính, có lẽ sớm liền thành công. Cũng không đến nỗi cho tới bây giờ ngay cả bản thể đều không nghĩ diễn hóa ra đến. Rơi vào như vậy ruộng đồng, cái này bên trong là chân chính tiên cảnh, chính là nhân hoàng nữ oa tiên điện thanh đế cung. Hoàn cảnh tuyệt mỹ, tiên khí mờ mịt, cực kỳ xinh đẹp, nhưng tất cả những thứ này tuy tốt, lại cũng không là nàng sở ưa thích, nàng hay là càng thích các loại tin đồn thú vị giật sự. Thích các loại khó bề phân biệt nhân quả, cũng thích đi phá giải những cái kia kỳ kỳ quái quái nhân quả. Này sẽ để nàng cảm thấy rất thú vị, rất có cảm giác thành công, đặc biệt là một chút mạo hiểm, kích thích, thần bí, quỷ nhân quả, mỗi lần nhớ tới, nàng đều sẽ cảm giác phải nhiệt huyết sôi trào, đến mức hoàn toàn khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu tước nhi liền nhịn không được kích động, sau đó nhìn Mị Nhi nghiêm túc vẽ tranh, lại nhìn phía xa hoa trên núi rực rỡ, nàng liền nhịn không được ở trong lòng ca hát nói. Người thật giống như mùa xuân một bức họa, họa bên trong là lượt núi đỏ đào hoa, xanh thảm thiên hòa kia thanh thanh hàng rào, cánh hoa bay xuống dưới người của ngươi, họa bên trong nhà có phải hay không là ngươi nhà, đóa đóa bạch vân nhuộm đỏ hà, ca ca trong lòng cửu muội ngươi biết không, là trong lòng ta kia một bức họa, trong lòng hát, nàng không khỏi gật gù đắc ý, vuốt chim tử không ngừng đánh nhịp, ngay tại bản thân say mê, cửu muội xinh đẹp muội xinh đẹp muội. Cửu muội thấu đỏ nụ hoa, cửu muội đáng yêu muội, cửu muội trong lòng, cửu muội trong lòng cửu muội. Phía trước là tiểu tước nhi ở trong lòng hát, phía sau, ôn tồn, là nàng dùng vuốt chim tử đánh nhịp, đập đến toàn bộ cây ngô đồng đều chấn động. Tô Ly khóe miệng co quắp đến mấy lần, xa xa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hồ thần. Cái này ngốc phê nói ra Cát Cửu Phượng rất cô độc cùng tịch mịch. Còn có yêu thương cần an ủi. Cái này ngốc phê sợ không phải tâm nhãn đều mù đi. Đây là cái gì đều là? Tô Ly cả người đều có chút không tốt. Hồ thần lúc này khóe miệng cũng là kéo ra. Sau đó, không nói hai lời thân ảnh hóa thành lưu quang trực tiếp liền biến mất. Một bên khác, nguyên vốn chuẩn bị góp tới an ủi vài câu Tô Vong Trần gặp một lần tình huống này. Mặt đen như than, đồng dạng không nói hai lời liền rời đi. Dựa theo cái này Cửu Phượng tính tình, hắn hay là không bại lộ vi diệu. Không phải nói không chừng liền thật xong con bê. Cái này Cửu Phượng cái này tính tình liền nửa chút không có đổi. Có thể thủ được bí mật. Nói không chừng tại chỗ nói cái gì pháp không truyền lục nhĩ. Sau đó liền đem bí mật truyền đi bí mật cũng không phải nàng là tên phản đồ. Mà liền là đơn thuần không quản được miệng của mình mà thôi. Tô Vong Trần đưa một cái. Người chậm rãi ứng đối. Ánh mắt, cả người cũng chạy. Mà lúc này, Tô Ly thì yên lặng đi tới Cửu Phượng bên người cách đó không xa. Sau đó thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Người cái này không đúng. Không phải cửu muội. Hẳn là Cửu Phượng, Cửu Phượng. Tô Ly yên lặng mở miệng. Thán một tiếng. Cải chính, tiểu tước nhi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tựa hồ lập tức liền muốn thử một chút, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt ảm đạm, lập tức bay lên, đi tới Tô Ly trên bờ vai rơi xuống, Tô Ly ngược lại là hơi kinh ngạc Cửu Phượng còn thích dạng này. Đây không phải tiểu hồ ly thích làm sự tình a? Làm sao, cũng bị truyền nhiễm rồi. Nhân hoàng đại nhân, anh, Cửu Phượng mở miệng. Chỉ là giọng điệu này làm sao cũng là Gia Cát Vân nghe tiểu hồ ly kia ngữ khí. Tô Ly không khỏi càng thêm im lặng, lập tức nói tiếng người, tiểu tước nhi lập tức đường đường chính chính mấy phân. Có chút u oán mà nói, Tô Ly, ta lấy lòng ngươi ngươi còn không vui à? Tô Ly im lặng nói, ta cần ngươi lấy lòng à? Mấu chốt là ngươi dạng này, ta mẹ nó sợ hãi à? Tiểu tước nhi lập tức cười hì hì nói, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Tô Ly nói, ngươi liền không sợ bị tiên tạc rồi. Tiểu tước mới nói, không sợ nha, dù sao ta hiện tại tu hành chính là hỏa diễm chi đạo. Làm sao có thể bị tiên tạc nha, lại gian trá người cũng tiên tạc không được ta nha. Tô Ly nói, a, ngươi đúng là có thể phân rõ lời ta nói ý tứ. Tiểu tước mới nói, hì hì, tốt xấu gia nhập hoa hạ tổ địa đạo thống nha. Cái này không nhất định phải có chút tiến bộ. Không phải mỗi ngày ngay tại cái này bên trong trên nhảy dưới tránh nhiều lần hoành nhảy. Nhiều không có ý nghĩa à? Tô Ly, tốt à, hay là ta nghĩ nhiều? Ba câu nói liền bại lộ tài nghệ thật sự. Tiểu tước nhi, Tô Ly, ngươi liền nói, thả hay là không thả ta ra ngoài đi? Tô Ly nói, ta đến chính là thả ngươi ra ngoài. Bất quá cũng là dự định để ngươi làm một chuyện. Có thể nhìn ngươi tình huống này, ta đạp ngựa thật là lo lắng à? Ngươi có thể làm tốt à? Tiểu tước nhi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ông, sau một khắc, một đại mỹ nữ đột nhiên ở giữa tại Tô Ly trước mắt hiện ra. Tiểu tước nhi lập tức hóa thành Gia Cát Cửu Phượng, xuất hiện tại Tô Ly trước người, trực tiếp giữ chặt Tô Ly tay nói, ngươi yên tâm, ta Gia Cát Cửu Phượng cam đoan, tuyệt đối làm được chỉ cần không phải rất để ta làm khó sự tình. Tô Ly nói, nam nữ thụ bất thân, chú ý một chút nhi khoảng cách ha. Gia Cát Cửu Phượng lập tức thu tay lại, trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi cái giả vờ chính đáng, ta đều chẳng muốn nói ngươi, ta dắt tay ngươi ngươi còn không vui lòng. Tô Ly nói, đừng lải nhải toa, chuyện này rất trọng yếu, liền nói có thể không thể làm được a, ta để ngươi cho Phong Giao cùng Phong Triều Ca truyền một chút tin tức. Gia Cát Cửu Phượng nói, ây phá thịt sóng xiết, Tô Ly nói, ngươi cái này còn tiến hóa. Ngươi biết ngươi nói là cái gì sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, không có vấn đề à, hẳn là ta phát âm không chính xác. Tô Ly mặt đen lại nói, hảo nói chuyện, ngươi còn như vậy, quan ngươi 10.000 năm. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đều đen, cả người đều uể oải không ít. Tô Ly nói, thật không hiểu rõ ngươi niềm vui thú điểm đều ở đâu bên trong. Liền cả nhiều như vậy đồ chơi. Gia Cát Cửu Phượng đầu bu lại, mang theo mấy phân ý lấy lòng nói, kia nếu không, ngươi gõ mở ta đầu nhìn một cái, ta kỳ thật cũng muốn biết bên trong đều có chút cái gì. Liền rất hiếu kỳ, Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng nói, liền rất kỳ quái, vì cái gì tư tưởng a, linh hồn nha đều có thể tại mi tâm bên trong, ta trước đó có giết chết một chút địch nhân, gõ mở nhìn một chút, đều là máu thịt be bét, đường đường chính chính cũng tìm không thấy cái gì không gian điểm loại hình lối vào. Ngươi nói làm sao liền có nhiều như vậy ký ức vòng cấm đâu? Ở trong đó nhất định ẩn giấu đi siêu cấp nhiều bí mật. Ta nhất định phải đem nó khai quật ra. Có lẽ, ngươi bây giờ gõ mở đầu của ta, nhưng là ta có thể bất tử. Dạng này ta đại khái liền có thể biết một chút. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi cái này logic thật sự là hoàn mỹ à. Bất quá thứ này chính ngươi yêu làm sao nghiên cứu đi thôi. Ta vẽ một bức họa, ngươi về sau mang cho Phong Triều Ca cùng Phong Giao là được. Còn lại cũng không cần nhiều lời đi, ta đối với ngươi, Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy lập tức rất là mong đợi đánh gãy Tô Ly lời nói. Hẳn là rất có hứng thú, Tô Ly không muốn nói chuyện, ngươi bây giờ có thể ra ngoài, Gia Cát Cửu Phượng nói, thật có thể rồi, vậy cái này bên trong làm sao ra ngoài, sau khi ra ngoài đến chỗ nào? Tô Ly nói, cái này bên trong sau khi ra ngoài ngay tại Ngũ Chỉ Sơn, cũng chính là Hoa Nguyệt Cốc khu vực kia, ngươi có thể ra ngoài, Tô Ly nói. Đưa tay diễn hóa một đạo hư không chi môn, như là hắc bạch âm dương thái cực đồng dạng thái cực chi môn phơi bày ra. Lập tức, trong đó hiện ra mặt khác một tầng khu vực bên trong hoàn cảnh. Bất quá không phải trực tiếp hiển hóa, mà là trước xuyên thấu ký ức vòng cấm chi thiên mạch lĩnh vực. Sau đó mới hiện ra tại ngoại giới, mà thiên mạch lĩnh vực trình hiện sau khi đi ra, Gia Cát Cửu Phượng con mắt ngược lại là một cùng một lợi hại. Trong một chớp mắt liền thấy kia vạn hồn U Ma. Nhìn thấy kia vạn hồn U Ma lâm vào mê hoặc trạng thái về sau, nàng lập tức thấy hứng thú. Gia Cát Cửu Phượng đúng là không có lập tức tiến vào kia một mảnh hỗn độn khu vực trong, mà là quay người nhìn về phía Tô Ly nói, ai nha ngươi vậy mà bắt lấy một con vạn hồn U Ma, thứ này rất không tệ nha, luyện sau khi chết nghịch chuyển ma hồn chính là cường đại hồn nguyên, dùng hỏa diễm một đốt bắt đầu ăn mùi thịt gà nhi giòn liền ăn cực kỳ ngon. Tô Ly im lặng nói, người mẹ nó hay là cái tư thâm ăn hàng. Cái này đều biết, Tô Ly nói, suy nghĩ khẽ động, thế thân người giấy trực tiếp tại vạn hồn hắc uyên một quyển. Lập tức quyển 10 con vạn hồn U Ma tới, mỗi một cái đều là khỉ nhỏ lớn nhỏ, xem ra bộ dáng dị thường dữ tợn, liền cùng đầu bị đánh nát con thỏ như, mấu chốt là con thỏ đáng yêu như vậy. Gia Cát Cửu Phượng cũng thích ăn con thỏ, cho nên tiểu hồ ly có đôi khi cũng rất sợ Gia Cát Cửu Phượng. Bởi vì con hàng này tựa hồ thật rất có thể ăn. Chỉ vì Gia Cát Cửu Phượng bát quái thuộc tính, cho nên thường thường để người xem nhẹ nàng siêu cấp ăn hàng thuộc tính. Lúc này, Tô Ly cũng mới phát hiện điểm này, hắn cũng đối Gia Cát Cửu Phượng như thế nào ăn vạn hồn u hồn rất có hứng thú, đây không phải hắn bát quái, mà vẻn vẹn bởi vì bị bát quái phượng cho truyền nhiễm mà thôi. Chính là theo bát quái phượng tư duy, nháy mắt liền bị quán tính mang tiết tấu. Tô Ly biết, nhưng cũng không có để ý, ở trong đó sự tình không hề chỉ là bởi vì vạn hồn U Ma, mà là vạn hồn U Hồn cùng Hoa Thái Sơ có quan hệ. Tô Ly đến tìm Gia Cát Cửu Phượng, vốn không muốn hỏi thăm Hoa Thái Sơ nhân quả, bởi vì bát quái phượng bản thân liền ủng có rất lớn bát quái bản sự. Thả ra không chỉ có riêng là vì để nàng chạy tới bát quái, Tô Ly sẽ không nói, nhưng là Gia Cát Cửu Phượng chưa hẳn cũng không rõ ràng. Nhưng là nàng có nguyện ý hay không? Liền khác nói, nếu như nguyện ý, có chút tin tức nàng sẽ chủ động truyền ra ngoài, nếu như không nguyện ý, Tô Ly cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, dù sao chính là vô vi mà làm đi nói cách khác. Gia Cát Cửu Phượng thả ra, chính là cái thám tử phượng, đương nhiên, cũng bởi vì Gia Cát Cửu Phượng bát quái thuộc tính mọi người đều biết. Bây giờ cảnh giới mặc dù hay là kia ngoại giới thiên đạo bên dưới cảnh giới, nhưng là công pháp lại là bất tử hỏa phượng huyết mạch cùng công pháp. Tương đương với có được chu tước huyết mạch, bao quát Tô Ly chu tước huyết mạch cũng là cùng loại phương thức thuế biến mà tới. Là lấy, Gia Cát Cửu Phượng là bị ngoại giới đám kia tồn tại phục chế nghiên cứu. Hay là sẽ bị trọng dụng, ức hoặc là không tiếp tục để ý đều khó mà phán định. Những này, Tô Ly tin tưởng Gia Cát Cửu Phượng trong lòng cũng tự có cân nhắc. Hắn sẽ không cưỡng ép đi làm cái gì, có chút lựa chọn, giao cho Gia Cát Cửu Phượng mình là được, mà Thanh Đế Cung tồn tại. Tô Ly tồn tại ở nơi đây, có một ít nho nhỏ bí mật nàng hay là biết đến. Những này truyền đi hoặc là không truyền ra ngoài cũng còn tốt bởi vì Tô Ly. Hồ Thần cùng Tô Vong Trần quan hệ trước mắt mà nói. Gia Cát Cửu Phượng cũng không biết, Gia Cát Cửu Phượng cũng không hề rời đi vượt qua cây ngô đồng bên ngoài hoàn cảnh khu vực. Càng không có từng tiến vào Thanh Đế Cung, Thanh Đế Cung bên ngoài hoàn cảnh, tự nhiên cũng là chưa từng đi cũng đi không được. Hoa, nhiều như vậy vạn hồn u hồn, ngươi là tiến vào vạn hồn hắc uyên đi. Thế thân giấy người vẫn là thân ngoại hóa thân đi vào. Gia Cát Cửu Phượng quả nhiên lập tức dấy lên hừng hực bát quái chi tâm. Tô Ly bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Gia Cát Cửu Phượng bởi vì kích động mà lên dưới chập trùng. Núi non trùng điệp, lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì động tác của nàng rất lớn, cho nên biên độ cũng có một ít khoa trương. Bất quá Tô Ly ngược lại là không có ý tưởng gì, mà chỉ nói, ngươi đồ nướng thử một chút. Gia Cát Cửu Phượng lập tức hứng thú giạt rào nói, hắc hắc, nhất định ăn ngon. Nói, Gia Cát Cửu Phượng hóa thành lưu quang, lọt vào thái cực trong cánh cửa. Ông, sau một khắc, nàng xuất hiện về sau, phía sau đột nhiên hiển hóa Chu Tước thân ảnh. Oanh, vô tận trời như lửa hủy diệt cấp hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Trong một chớp mắt tràn ngập phía kia khu vực, lập tức, phía kia khu vực bên trong 10 con vạn hồn u hồn giống như là điện giật đồng dạng lập tức không thể động đậy. Nó toàn thân u ma khí hơi thở trong một chớp mắt bị nhiệt độ cực kỳ cao niết bàn hỏa diễm đốt cháy. Trong một chớp mắt đúng là sinh ra niết bàn cấp bậc thuế biến. Liền hoàn toàn là một loại chân chính vật cực tất phản trạng thái biến hóa. Một màn này cũng làm cho Tô Ly hơi kinh ngạc. Sau đó, loại này âm u khí tức lập tức liền thuần túy vô so. Hóa thành vô so thuần túy quang minh bản nguyên năng lượng. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng nhấc tay vồ một cái. Bóp. Lập tức giống như là bánh bao thịt đồng dạng xuất hiện từng cái bao quanh. Nàng nắm lấy, đem cái này bao quanh ném về phía Tô Ly. Nói, nhân hoàng đại nhân, ăn một chút nhìn, hương vị thật rất không tệ. Yên tâm, bị niết bàn hỏa diễm một đốt. Cái gì lồng giam đều không có. Cho dù có, cũng cho nó nghịch chuyển rơi. Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng nói, trước đó vẻn vẹn phổ thông tiên hoàng hỏa diễm thời điểm. Liền không có vấn đề. Hiện tại càng không có vấn đề, hiện tại thực lực của ta mạnh lấy có thể, không sai biệt lắm chính là bạch bào áo lam thực lực. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nói, bạch bào áo lam cấp bậc thực lực biết a? Tô Ly nói, không biết. Gia Cát Cửu Phượng bất đắc dĩ nói, nhân hoàng đại nhân, ta đã rất lấy lòng ngươi a, ngươi đừng như vậy, ta sẽ rất khó chịu, sẽ cảm thấy mình rất không có địa vị, sẽ rất thương tâm. Tô Ly nói, thương tâm người hát thương tâm ca, giống như có dạng này ca. Gia Cát Cửu Phượng nói, không muốn lại đến tổn thương ta. Tô Ly nói, cho nên ngươi sẽ thương tâm. Có lẽ sẽ, nhưng là tuyệt không phải lúc này ngươi. Đi, ta cần ngươi lấy lòng sao? Ý của ta là, ngươi hảo hảo khi ngươi Cửu Phượng tám phượng là được. Đừng cả những tâm tư đó, kia cũng không phải ngươi am hiểu a. Gia Cát Cửu Phượng cười hắc hắc nói, vậy ngươi gọi ta tám phượng ta cũng không tức giận. Liền ngầm đồng ý, Tô Ly nói, thứ này, ngươi nghĩ như thế nào đến? Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải ta nghĩ tới, mà là bị Hoa Thái Sơ giết về sau cứ như vậy. Hoa Thái Sơ kiếm đạo rất lợi hại, đúng, Hoa Thái Sơ ngươi biết a? Tô Ly nói, không biết, nếu không ngươi để ta biết một chút. Gia Cát Cửu Phượng nói, thật không biết hay là giả không biết? Tô Ly nói, ta người này không nói láo. Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút. Lời này của ngươi chính là nói láo, thật sự cho rằng ta là một con sỏa điểu đâu. Tô Ly nói chuyện cùng ngươi thật mệt mỏi, tốt tốt đề đều có thể bị ngươi trò chuyện chạy. Gia Cát Cửu Phượng nói chuyện với ta rất mệt mỏi, cùng ta làm một ít chuyện khác chắc chắn sẽ không mệt mỏi. Tô Ly nói, ngươi đừng nói mò, ta có thể cùng ngươi làm một thứ gì sự tình khác, sẽ để cho Mị Nhi hiểu lầm. Gia Cát Cửu Phượng nói, chúng ta cùng một chỗ ăn no no bụng. Cùng một chỗ ăn túi sách a, ngươi nghĩ gì thế? Tô Ly nói, Hoa Thái Sơ tình huống như thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nói, làm nhân hoàng, ngươi vì cái gì như thế thích bát quái? Tô Ly nói, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bát quái đồ là nhân hoàng khai sáng nói. Gia Cát Cửu Phượng, ngươi câu trả lời này liền rất vô lại. Tô Ly nói, ngươi đạp ngựa có thể hay không nói điểm chính? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi nhìn ta một mực đổi chủ đề, ngươi liền nên minh bạch không nên hỏi a. Ngươi bây giờ, không được, Tô Ly nói, Hoa Thái Sơ tại vạn hồn hắc uyên bên trong có một bức họa a. Rất rất lớn cái chủng loại kia, ở trong hư không hiển hiện, ta đều nhìn thấy. Gia Cát Cửu Phượng khẽ giật mình, nói, ngươi nhất định là học xong cô tuyệt kiếm ý. Tô Ly nói, không có, hoặc là nói chỉ là cấp độ nhập môn đừng đi, liền có một chút ý cảnh. Nó hơn, kỳ thật cũng không có gì. Gia Cát Cửu Phượng nói, có như vậy một chút nhi ý cảnh cũng đã rất là không tầm thường. Hoa Thái Sơ Nhân quả đi, chính là một cái bi kịch, kỳ thật cũng không có gì tốt đi tìm hiểu. Không biết cũng không biết, bởi vì nếu như ngươi cái này cô tuyệt kiếm ý tiếp tục tu hành lời nói, sớm muộn là sẽ biết. Tô Ly nói, đã như vậy, vậy được đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, kỳ thật đi, Tô Vong Trần đã từng hay là một cái người rất lợi hại. Tô Ly nói, Tô Vong Trần, ngươi đối đã từng biết đến không ít a. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta là từ những niên đại đó sống tới, đương nhiên biết a. Ngươi biết hắn đã từng nghĩ đỉnh mây khải minh nhân quả sự tình sao? Chỉ là cũng không thành công mà thôi. Tô Ly nói, ngươi nói Tô Vong Trần là Thiên Hoàng tử. Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, không phải hắn cái này lãng hóa là ai? Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại phách lối như vậy, hắn tại 6 vạn năm trước đặc biệt sóng đâu, 20.000 năm trước cũng thế, mà lại, hắn cũng không có thay đổi Hoa Thái Sơ vận mệnh, muốn đi đỉnh nhân quả cũng không có đẩy xuống tới, bởi vì hắn cũng đi trả giá tất cả, nhưng là Công Ngồi Thanh Điệp căn bản đều không để ý nàng. Đương nhiên Công Ngồi Thanh Điệp cũng không phải Vân Thanh Huyên. Tóm lại, cái này nhân quả bị quấy đến vô cùng hỗn loạn, Tô Ly nói, không sai biệt lắm có thể hiểu được. Bởi vì tốt như quá khứ một mực tại sinh ra một ít biến hóa. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, nhưng là trí nhớ của ta có chút hay là bởi vì chúng ta hiện tại là tại Vân Hoàng thời đại. Nhưng là ta là từ càng xa xưa thời đại sống tới. Mà lại ta trí nhớ đặc biệt tốt, xóa không mất cái chủng loại kia. Dù sao trên thân có được niết bàn thuộc tính, cũng rất khó lấy chân chính chết mất. Cho nên tình huống này ngươi nên minh bạch, chết chính là sinh, cũng là hướng chết mà sinh. Cho nên loại này nói liền thành dạng này, càng là xóa đi ký ức thì càng kiên cố. Loại tình huống này thiên đạo đều không cách nào, dù sao chính là đối mặt ta, thiên đạo đều khóc. Gia Cát Cửu Phượng nói cái này, kỳ thật cũng không phải là tự hào, nói, nàng còn cầm túi sách hung hăng cắn một cái, răng rác, ngược lại là thật rất giòn. Tô Ly đưa tay cũng cầm trong tay bánh bao thịt đồ chơi cắn một cái. Cái này miệng vừa hạ xuống, tựa như là cắn một khối đá đồng dạng cứng rắn, sửng sốt không có nửa điểm động tĩnh. Tô Ly gia trì tiên hồn chi lực, cắn một cái xuống dưới cái này mới đem cắn nát. Quả nhiên là giòn, không có một ngụm tốt răng. Ăn thứ này chính là nhìn răng cùng thứ này ai càng trước bể nát. Bất quá, đích thật là quang minh bản nguyên hồn khí, không có bất kỳ cái gì tì vết. Một màn này, ngược lại rất là quỷ dị, nhưng là Tô Ly cầm trong tay kỳ thật cũng không có cái gì kiêng kỵ bởi vì nơi này là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, xuất hiện ở đây đồ vật chính là hệ thống không gian bên trong xuất hiện đồ vật. Có thể có vấn đề gì? Tô Ly mấy ăn rồi về sau, một ngụm răng đều giống như bị truy nện một lần đồng dạng hắn cảm giác có thể mấy chục năm không? Cần ăn đồ vật, cái này một ngụm răng, không biết lúc nào có thể khôi phục chi giác, ăn ngon à? Gia Cát Cửu Phượng rất là vui vẻ nói, tựa hồ cùng người khác chia sẻ mỹ thực cũng là nàng một loại yêu thích cũng đúng. Thâm niên ăn hàng xác thực có dạng này yêu thích, Tô Ly lúc này cũng có dạng này kêu rên. Đúng vậy, đau răng muốn kêu rên. Còn có thể, chỉ là có chút nhi phế răng. Tô Ly bất động thanh sắc ra chỉ cực đạo tiên hồn khí tức khôi phục một chút. Có chút gánh không được a. Gia Cát Cửu Phượng nói, quen thuộc liền tốt, một ngụm giòn, đặc biệt có cảm giác, đặc biệt tốt lần, ăn, Gia Cát Cửu Phượng nói, còn nhấm nuốt 2 lần. Cót ca cót két. Tô Ly nghe được đều thay nàng đau răng, bất quá nàng răng lợi tựa hồ thật rất tốt, không để ý, Gia Cát Cửu Phượng nói, rất là vui vẻ, lại nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu được một điểm Vân Thanh Huyên mẫu thân xưa nay không là Công Ngồi Thanh Điệp, nhưng là thuộc về Công Ngồi một mạch, hay là giả thuyết, mây sở sở bộ Công Ngồi Thanh Điệp nhân quả, chính là bắt chước Hoa Thái Sơ nhân quả, nói như vậy có thể hiểu chưa? Tô Ly trầm ngâm nói, cho nên nói, mây sở sở cũng chính là Mị Nhi Công Ngồi Thanh Điệp kỳ thật đều không phải một người, mà là bị Tô Vong Trần chạy tới thử nghiệm bộ lấy nhân quả đúng không? Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng vậy, lúc đầu kỳ thật ta cũng không muốn đề cập Hoa Thái Sơ nhân quả. Nhưng là, đúng là không thể không nói, cụ thể nói đi, Hoa Thái Sơ khả năng cũng chỉ là có thể là Vân Thanh Huyên phụ thân, mà Vân Thanh Huyên mẫu thân, đích thật là Công Ngồi Thanh Điệp, mà mây sở sở hóa thân Công Ngồi Thanh Điệp. Vẻn vẹn chỉ là lấy Công Ngồi Thanh Điệp phương thức đến Hồng Trần Vấn Tâm. Vì cái gì lấy Công Ngồi Thanh Điệp phương thức Hồng Trần Vấn Tâm? bởi vì công tâm phương thức ban đầu chính là công ngồi thanh điệp khai sáng. Công là ai trong lòng biết đi, công chính là hoa thái sơ trái tim, sau đó thành công, cho nên hồng trần vấn tâm, công tâm chi thuật, quấn không ra công ngồi thanh điệp. Vì cái gì Vân Thanh Huyên sẽ như thế lý trí? Bởi vì nàng là có thể che đậy một chút công tâm chi thuật. Cho nên bất luận cái gì công tâm chi thuật vô luận ngay lúc đó hiệu quả cỡ nào tốt. Đối với Vân Thanh Huyên mà nói, sau đó nàng liền sẽ khôi phục tỉnh táo, bởi vì nàng bản thân liền truyền thừa là công ngồi thanh điệp công tâm truyền thừa. Chỉ là nàng cũng không có khai phát dạng này truyền thừa. Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi nhân quả dây dưa, có thể làm thành là hai chiều, chính là một cái là băng tâm, một cái là công tâm. Mị Nhi công tâm thủ đoạn mạnh không mạnh, người hơn phân nửa cũng hẳn là hiểu rõ đến. Bất quá Mị Nhi bởi vì cùng loại với một sợi lương chi cái chủng loại kia, cho nên cũng không có đem thủ đoạn như vậy dùng đến cực hạn. Cụ thể nói, Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi tình huống càng hẳn là giống như là tỉ muội song sinh cái chủng loại kia đi. Sau đó công ngồi thanh điệp là mẹ của bọn hắn, phụ thân của các nàng hẳn là hoa thái sơ, bất quá ta cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì ở trong đó tin tức phong tỏa phải phi thường lợi hại. Mà lại, bởi vì 20.000 năm trước nhân quả thật đặc biệt phức tạp. Lại bởi vì thời gian điểm bị đánh xuyên, đả thông, cho nên hiện tại kỳ thật vấn đề là rất lớn. Bất quá những này hẳn là sẽ chậm rãi bị bổ thiên thuật chữa trị tốt. Bây giờ, mây sở sở lấy, công ngồi thanh điệp, phương thức moi ra ngươi hồng trần chi tâm, xem như hài lòng. Bởi vậy ngươi cũng tìm về Mị Nhi, Vân Thanh Huyên cũng tương đối bình thường. Nhưng là chân chính nhân quả kỳ thật cũng không có giải quyết. Tô Ly nghe vậy, nghiêm túc suy tư, đối so đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt kinh lịch. Rất nhiều chuyện hắn liền cũng giật mình minh ngộ. Đã từng, Tô Vong Trần đích thật là các phương diện muốn đi qua đỉnh nhân quả, bởi vì đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liền lưu hành các loại đỉnh nhân quả. Mà lại hiệu quả cũng là cực tốt. Điểm này, liên lụy đến 6 vạn năm trước kia một trận quyết chiến. Kỳ thật càng thêm rõ ràng nhất chính là bộ di thư cái kia, lúc ấy thật sự để Tô Ly vô cùng mộng bức, kia cái gì quỷ di thư, để hắn vô cùng không hiểu thấu, đáng tiếc lúc ấy không hề nghi ngờ Tô Vong Trần cũng thất bại. Như vậy hắn tài giỏi cái này, đi bộ nhân quả bộ công ngồi thanh điệp phu quân khi cái gì, mây khải minh, chi lưu, hiển nhiên cũng là làm được, nhưng là thông qua Tô Ly về 20.000 năm trước kinh lịch đến xem, cái này nhân quả bộ nhão nhoẹt. Từ đầu tới đuôi đều không có bị, công ngồi thanh điệp, thích qua, cũng là bi kịch, bây giờ, đây hết thảy nhân quả nếu là đem hạch tâm đặt ở hoa thái sơ thân lên. Tựa hồ ngược lại có chút viên mãn, Tô Ly bỗng nhiên nói, kia vẫn hồn trà bình là cái gì? Sẽ không phải thật là ai bình cho cốt a? Gia Cát Cửu Phượng nói, có thể là, cũng có thể là không phải, ai biết được, Tô Ly nói, ngươi cũng không biết a? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi đem ta thả ra. Ta khả năng có lẽ tương lai sẽ biết. Tô Ly nói, ta không phải thả ngươi ra ngoài sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, cho nên khả năng có lẽ tương lai ta sẽ biết. Biết nói cho ngươi nha. Tô Ly nói, cái này ngươi tùy ý đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, liền thích ngươi dạng này. Ngươi nếu là mãnh liệt yêu cầu, ta liền không nói cho ngươi, hoặc là để cho ngươi biết tin tức sai lầm. Tô Ly nói, ta vẫn là rất tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là nói cho ta tin tức sai lầm ta cũng tin. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi khó được nói câu lời thật lòng, nói như vậy, kỳ thật tất cả mọi người cũng không muốn thương tổn ngươi. Bởi vì ngươi rất giống hoa thái sơ, mà lại ngươi cũng là tới từ hoa hạ tổ địa bên kia. Bất qua thế giới này, đối các ngươi cái này một phương thế lực kỳ thật một chút đều không hữu hảo. Xương bên trong bọn hắn đều xem thường các ngươi người bên kia. Loại kia kỳ thị là tuyên khắc đến xương bên trong linh hồn bên trong. Nhưng là lại nghĩ phải lấy được không ít chỗ tốt. Cho nên đều rất thể hiện ra ngoài. Đương nhiên, bao quát ta ban đầu kỳ thật cũng có được loại kia nguồn gốc từ huyết mạch bên trong tự cao tự đại cảm giác, về sau biết một chút hoa thái sơ nhân quả về sau, liền đem những này từ bỏ. Tô Ly nói, ta cảm ứng được, cho nên ngươi rất không tệ. Gia Cát Cửu Phượng cười nói, ân, cho nên ta nói đi, liền thích ngươi dạng này, đặc biệt bình chờ cùng chân thành, loại này nhưng thật ra là tốt nhất thể nghiệm đi. Hoa thái sơ cũng là như thế này, hắn thân là vương cấp tồn tại, kỳ thật cũng chưa từng có cái gì thân phận và địa vị biểu hiện. Liền là đối đãi hạ tầng cùng thượng tầng, đều là giống nhau bình chờ thái độ. Chỉ là đáng tiếc, Tô Ly nói, hắn chết rồi, là tự sát, Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, chính là lâm vào một loại rất bất đắc dĩ trạng thái đi. Đối với người khác mà nói kỳ thật chỉ cần giết giết giết liền có thể. Nhưng là hắn lại không có cách nào. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là Công Ngồi Thanh Điệp phản bội hoặc là cái gì. Sau đó vừa vặn lại có con đi. Sau đó đối mặt một ít lựa chọn. Không có bất kỳ biện pháp nào lựa chọn. Tựa như là trung nghĩa lưỡng nan toàn đồng dạng. Một phương diện có thể là không thể cõng phản Hoa Hạ tổ địa bên kia cái gì. Một phương diện lại không nghĩ hài tử xảy ra trạng huống gì. Cho nên mới dùng ngự kiếm thuật đem chính hắn giết chết rồi. Cái này đích xác là phi thường đáng tiếc một sự kiện. Bất quá sự tình như là đã phát sinh, còn có thể nói cái gì đó. Tóm lại, Hoa Thái Sơ nhân quả mặc dù không có lồng giam, nhưng là bản thân cuốn vào chính là một chuyện rất thống khổ. Nhưng là loại chuyện này cuốn vào, đích thật là có thể đo ra chân tình cảm giác tới. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, không chênh lệch nhiều thể nhân quả hắn đã phán đoán ra. Mặc dù tình huống cụ thể không biết, nhưng trong lòng đại khái cũng có manh mối. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng nói, kỳ thật ngươi cũng có thể họ Hoa, tên là Hoa Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng nói, như lời ngươi nói kỳ thật cũng kém không nhiều đi. Ta đã từng đích thật là đã giúp Hoa Vân Tiêu, cũng chính là Hoa Cửu Diệu Thánh Quân, giúp nữ nhi của hắn đỉnh một đỉnh cửu biến hạo kiếp. Cho nên ta từng lấy phân thân hiện ra, cũng đỉnh qua mệnh của nàng cách một đoạn thời gian, nhưng là chịu không được, chết rất thảm. Sau chuyện này, kia Cửu Diệu Thánh Quân cũng coi là thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Bất quá cũng bởi vì ta cũng không có giúp thành công, cho nên ta cũng không có sách chuyện này. Tô Ly nghĩ nghĩ, đồng thời yên lặng điều ra hệ thống bảng bên trên đã từng nhìn thấy Hoa Tử Yên một đoạn thời khắc. Bảng thông tin Hoa Tử Yên, Phùng Thiên Thiên, Hoa Tử Ly, Hoa Cửu Phượng, đã từng không cách nào thăm dò nhân quả. Bây giờ ngược lại tại cái này bên trong phải để bù đắp hoàn toàn. Cái này tựa hồ cũng là Hoa Cửu Diệu cùng Gia Cát Cửu Phượng một phần nhân quả. Nói cách khác, Hoa Cửu Diệu vì cứu nữ nhi này, đích thật là thi triển rất nhiều loại thủ đoạn. Như vậy xin giúp đỡ Gia Cát Cửu Phượng dạng này Cửu Phượng thiên thần. Cửu Phượng các chủ cũng liền thực tế là bình thường sự tình. Mấu chốt Gia Cát Cửu Phượng đúng là lấy phân thân tới chống đỡ mệnh cách đến gánh mệnh kiếp. Cái này trả giá liền đích thật là rất có thành ý. Dạng này đều không có đỉnh rơi. Mặc dù không có thành công, nhưng là chút tình ý này đích thật là quá nặng nề. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi ngược lại là rất trọng tình trọng nghĩa. Gia Cát Cửu Phượng nói, nói nhảm, không trọng tình trọng nghĩa có thể bị kéo đến nơi này đến. Cái này bên trong chính là Thanh Đế Cung Tiên Gia đạo trường. Nhân Hoàng Tiên Điện đâu? Tô Ly nói, đúng nga, cái này bên trong chính là ta cung điện, muốn vào xem một chút sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, được rồi. Mị Nhi vẽ tranh rất đầu nhập, không muốn đi quấy rầy nàng, mà lại ta cũng luôn cảm thấy nàng ở đây. Ta đi vào tính là gì? Tô Ly nói cách khác, nàng nếu là không ở bên trong, ngươi liền muốn cùng ta đi vào. Gia Cát Cửu Phượng nói, phải thì như thế nào? Ngươi hẳn là muốn làm một chút không thể cho ai biết sự tình. Tô Ly cũng biết, cái này Gia Cát Cửu Phượng là cũng lão tài xế. Nghị luận những lời này hắn hiển nhiên không là đối thủ của đối phương. Gia Cát Cửu Phượng nói, Hoa Thái Sơ có phải là hay không Vân Thanh Huyên phụ thân? Con cũng không thể chứng thực, cũng vô pháp chứng thực, nhưng có thể khẳng định là Vân Thanh Huyên nhất định là Công Ngồi Thanh Điệp nữ nhi. Mà lại Công Ngồi Thanh Điệp hạ tràng nhưng thật ra là rất thảm. Giống như một mực bị trấn áp còn là như thế nào? Nguyên bản ta cảm thấy Vân Thanh Huyên hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt nàng mẫu thân. Nhưng là giống như Vân Thanh Huyên bây giờ căn bản không quan tâm mẫu thân của nàng sinh tử. Tô Ly kinh ngạc nói, cứu mẹ, mẫu thân của nàng Công Ngồi Thanh Điệp còn sống. Gia Cát Cửu Phượng nói, khả năng tồn tại ở một loại bị hút mệnh, trạng thái bên trong đi. Hút mệnh, cái này nhân quả rất nặng, người tốt nhất đừng đi tìm hiểu. Chẳng qua nếu như người gặp thường đến muốn tự chém mới có thể nhảy ra trạng thái thời điểm. Khả năng chính là bị hút mệnh, lời kiểu này để ta không thể nhiều lời. Ngươi, lưu tâm một chút, mình thử nghiệm đi phá giải đi. Tô Ly nói. Ta biết, Gia Cát Cửu Phượng nhẹ gật đầu, nói, không biết chậm rãi đi hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi biết, Tô Ly nói, ta biết, ta để ngươi đưa hỏa. Chính là vì nhắc nhở Phong Giao chuyện này, hắn bị để mắt tới. Gia Cát Cửu Phượng đôi mắt đẹp trừng lớn, ngươi vậy mà, Tô Ly nói, đúng vậy, cụ thể cũng không nhiều lời. Nhưng ta đích xác biết, cho nên vì cái gì thiên kiêu bị trảm thiên hồn. thiên hồn bị cướp đoạt chỉ có một loại mục đích, đánh cắp mệnh số hoàng khí. Gia Cát Cửu Phượng hãi nhiên, lập tức dần dần nghiêm nghị nói, ngươi thật sự là biết, nhưng cái này chưa hẳn chính là chuyện tốt, không biết có không biết chỗ tốt, tối thiểu có thể còn sống. Biết, Tô Ly nói, không có cách, cũng là vô ý biết đến, mà lại tạm thời không có người ngoài biết ta biết. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, lập tức rất là vui vẻ cùng kích động nói, nói như vậy, ta liền xem như ngươi nội nhân. Tô Ly tự tiếu phi tiếu nói, ngươi biết nội nhân là có ý gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, chẳng lẽ ta không phải ngươi người? Tô Ly nói, ngươi là ta chim. Gia Cát Cửu Phượng giận Tô Ly một chút, nói, nghe ngươi nói chuyện làm sao là lạ? Được rồi, ngươi phải biết cái này, vậy ta liền nói một chút. Hoa Thái Sơ không muốn bị hút mệnh, chảm mình liền tương đương với chém dụng tất cả thiên hồn. Tự chém có đôi khi chính là một loại tự đoạn thiên hồn thủ đoạn. Tại không biết tình huống dưới tự chém, là có thể tính cả mệnh số cùng một chỗ gãy mất. Cho nên tự chém có thể siêu thoát, kỳ thật chính là hạch tâm nguyên nhân. Bất quá chuyện này, liên lụy quá lớn, đây là đang cái này bên trong có thể gánh vác được. Rời đi cái này bên trong ta liền phải dùng phương pháp đặc thù phong tỏa những tin tức này. Không phải ta đoán chừng ta đều sống không quá một cái hô hấp. Gia Cát Cửu Phượng nói, thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng cùng ảm đạm. Tô Ly trầm tư nói, cho nên, tự sát cũng là kết thúc loại thủ đoạn này thủ đoạn đúng không? Gia Cát Cửu Phượng nói, đối bởi vì sợ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên mới có công tâm a. Chỉ cần không tự sát, rất nhiều phương diện kỳ thật thỏa hiệp liền thỏa hiệp, quen nuôi liền quen nuôi, chỗ tốt nên cho liền cho, dù sao, liền rất tàn nhẫn đi. Tô Ly nói, hiểu, kỳ thật chỉ là không có nghĩ đến ở trong đó dẫn dắt như thế lớn mà thôi. Dưới mắt xem ra, những này quả nhiên là khiến người thổn thức, cho nên, ta cái này mấy lần tự chém, quả nhiên là khiến cái này người dơ chân. Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, cũng không phải, nếu như không phải xác định ngươi thật sự là không biết. Chỉ sợ ngươi sớm đã bị xử lý, mà lại, trước đó không phải cũng bị xử lý sao? Thiên hồn bị trấn áp cầm tù, 20.000 năm ngươi cho rằng là đang làm gì, còn không đem mệnh số hút cái đủ. Đáng thương, ngươi bị thải bổ, Tô Ly mặt đen lại nói, đừng nói mò, chỉ là bị hút mệnh mà thôi. Nói đến buồn nôn như vậy, để ta cách ứng. Gia Cát Cửu Phượng cười hắc hắc, nói, kỳ thật ngươi cũng hẳn là phát hiện, lúc bắt đầu, ngươi một hệ liệt đặc sắc biểu hiện hay là sẽ bị ngợi khen. Thậm chí thông thiên tháp biểu hiện còn được truyền tụng, nhưng là đến đằng sau, liền đều là ngươi mất mặt hình chiếu. Tô Ly nói, đúng, đây chính là tức hổn hển, cho nên đây cũng là thiên đạo ý chí hiển hóa. Gia Cát Cửu Phượng nói, không có cách, một mực không tốt thu hoạch, đương nhiên sẽ tức hổn hển, mấu chốt là... Ngươi hay là rất mấu chốt một điểm a. Đây là cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng là đặc sắc nhất một thời đại vân hoàng thời đại. Không phải liền là vân thị cổ tộc hoàng. Ngươi không phải, vân thị cổ tộc chính là hoa hạ tổ địa ở chỗ này cổ tộc truyền thừa a. Chỉ là bởi vì, hoa, họ, bị Hoa Thái Sơ như vậy một làm về sau. Tất cả mọi người kiêng kỵ như sâu. Chỉ có chân chính đầu thiết hoa cùng không sợ chết mới dám kế tiếp theo dùng dạng này dòng họ. Lấy biểu thị mình xương cốt cứng rắn, không sợ chết cũng không sợ sự tình, nó hơn đều là họ Vân. Nói, Gia Cát Cửu Phượng lại trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, cho nên, lấy địa vị của ngươi mà nói, kỳ thật tên của ngươi hẳn là cái gì ngươi biết không? Hoàng đại biểu 9 chữ bối, cho nên ngươi chân chính danh tự hẳn là Hoa Cửu Ly. Tô Ly nói, ta nhổ vào, cái gì Hoa Cửu Ly? Ta còn Hoa Cửu Lê đâu? Ta chính là Tô Ly. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta tại sao phải lấy các ngươi bên này quy tắc định nghĩa chính ta? Ta mẹ nó điên a, mà lại, vân thị cổ tộc lấy, mây, làm dòng họ cũng chỉ là một loại tạm thời tránh lui tư thái mà thôi. Nếu biết là lấy trứng chọi đá, liền tạm thời không đi dẫn dắt liền tốt, nhưng là ta khác biệt a, ta tại hoa hạ tổ địa là tên là gì chính là cái gì danh tự. Sẽ không lấy quy tắc định nghĩa tên của mình, có thể định nghĩa tên của ta. Cũng chỉ có hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống. Tô Ly cái này nói. Lại nói. Mà lại. Bây giờ ta hoa hạ tổ địa tới người tu hành. Cũng là có mấy vị a. Kính tiên tử. Hoa thu đạo. Mộng thiên thu. Âu lại hiên. Mộc vũ tố. Hứa đàn. Cái kia là họ. Tốt a. Sư phụ ta là họ Hoa. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy. Có chút mặt đen nói. Hoa Thu đạo sư phụ là chân thiết đầu bé con, bàng bàng cứng rắn cái chủng loại kia. Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng nói, dù sao những này nhân quả chính là như vậy, ngươi nếu là biết, cũng không thể biểu hiện ra ngươi biết, nếu không thì thật sẽ bị đề cao quyền trọng bị châm đúng. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ quyền trọng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nặng. Chân chính đánh cờ hay là tại thượng tầng tranh đấu bên trên. Ngươi nhiều nhất chỉ là trung hạ tầng, còn xa xa không có trọng yếu như vậy, chỉ khi nào ngươi biết hút mệnh loại hình tin tức. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tô Ly nói, cái này ta biết, đa tạ nhắc nhở. Gia Cát Cửu Phượng nói, Hoa Thái sơ nhân quả ta cũng một mực có chú ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ tiến thêm một bước chú ý. Mặt khác nếu như ngươi muốn mau sớm thu hoạch càng nhiều tin tức, có thể hào hào cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý bọn hắn không nghĩ để ngươi cầm tới tạo hóa bản nguyên. Nguyên nhân ngay tại ở, thứ này có thể gia tốc bất luận cái gì tu hành tiến độ, thậm chí thẳng tới vương cấp độ. Cho nên, ngươi có thể dùng tạo hóa bản nguyên đến cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý. Đây cũng là có thể mở ra Hoa Thái sơ di thư mấu chốt chìa khóa. Đáng tiếc thế gian này đừng nói có người nắm giữ, liên nhập không có cửa đâu người có thể nhập môn. Ngược lại là ngươi đích xác có một phần dạng này cô tuyệt ý cảnh, nhưng cũng chỉ là ý cảnh mà thôi. Cho nên lần này về sau, ngươi chỉ có hai loại cố định vận mệnh, một là bị cực khổ bồi dưỡng, bồi dưỡng ngươi cô tuyệt kiếm ý, chờ ngươi kế thừa Hoa Thái sơ đạo thống, sau đó tu hoạch ngươi. Một loại là bị ôn nhu cùng hoàn mỹ bồi dưỡng, để ngươi không ngừng tiếp xúc Hoa Thái sơ nhân quả, thu hoạch Hoa Thái sơ đạo thống, sau đó thu hoạch ngươi. Tô Ly nghe vậy, không khỏi trầm ngâm nói, ta đại khái đã hoàn toàn hiểu rõ, bất quá là không phải có thể bị thu gặt, lại còn chờ khác nói. Gia Cát Cửu Phượng nói, dù sao ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm, ta kỳ thật đã minh bạch thân phận của mình, mặc dù sư phụ không thừa nhận thân phận của ta, nhưng là không hề nghi ngờ, ta chính là Hoa Thu đạo sư phụ không ký danh đệ tử, mà ngươi là thân truyền đệ tử, ngươi là đại sư huynh. Tô Ly nói, không, ngươi hẳn là còn tại ta trước đó. Gia Cát Cửu Phượng nói, không, ta chỉ là chiếm cứ thời gian trên quy tắc tiện nghi. Luận bối phân ta chưa có xếp hạng. Tô Ly nói, ngươi chừng nào thì học được khách khí rồi. Gia Cát Cửu Phượng nói, như vậy sự tình, không được qua loa. Tô Ly nói, được thôi. Cửu Phượng sư muội, Gia Cát Cửu Phượng cười híp mắt nói, nhìn, cái này không phải liền là ca ca trong lòng cửu muội rồi sao? Đến, ca ca muội muội đi một cái, hát một khúc. Tô Ly nói, hợp lấy ngươi ở chỗ này âm ta a. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, cười híp mắt nói, sư phụ không nhận ta, sư huynh nhận ta cũng giống như vậy nha. Cái này còn muốn đa tạ mị nhi chỉ điểm đâu. Tô Ly nói, ta lại bị xáo lộ. Gia Cát Cửu Phượng nói, vẫn tốt chứ. Tô Ly nói, còn tốt, kia cửu muội ngươi bây giờ ăn no rồi, muốn bắt đầu làm việc nhi. Gia Cát Cửu Phượng nói, họa đâu? Tô Ly nói, họa ở trong lòng, tâm cũng trong bức họa, ta trong lòng bên trong họa một bức họa, ngươi để hắn minh tưởng thiên trì huyết hà, ta ở thiên trì huyết hà cuối cùng chờ hắn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi đây là tâm nhãn chi đạo a, lợi hại. Cái này cũng có thể để ngươi học được. Tô Ly nói, bình thường đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia cửu muội đi a. Tô Ly nói, hảo hảo bảo trọng, đừng bị người đồ nướng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee. Pay 0777998892, MBB 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 718, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Cửu Phượng rời đi thiên mạch lĩnh vực, cũng mang đi nàng luyện chế tốt trọn vẹn 6 cái bánh bao lớn. Trừ ra bắt đầu nàng cùng Tô Ly ăn hết 2 cái. Còn lại 2 cái bánh bao lớn, nàng hảo tâm lưu cho Tô Ly, đây là một cái tư thâm ăn hàng, có thể đem mình vô so thích, thông qua vạn hồn U Ma mà luyện chế ra đến hồn nguyên bao quanh lưu lại 2 cái đến tặng cho Tô Ly. Đều đã phi thường khó được, dù sao Tô Ly liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào có thể từ 8 phượng trong tay. Đoạt thức ăn, cửu phượng rời đi, nhưng là cửu muội bóng tối lại tại Tô Ly trong lòng vung đi không được. Tô Ly đứng tại dưới cây ngô đồng. dưới cây còn có gia cát cửu phượng, cái chủng loại kia đặc thù nhàn nhạt hỏa diễm khí tức, một chút không thơm, còn có một chút điểm khí lưu hoàng, đó chính là một cỗ hỏa tinh khí tức. Làm sao vậy, phu quân đây là không bỏ được rồi. Lúc này, Mị Nhi thân ảnh trong lúc bất chi bất giác đi tới Tô Ly bên người. Êm tai mà uốn lượn thanh âm, để Tô Ly tâm có chút ấm áp. Tô Ly quay người trở lại, nhẹ nhàng đem Mị Nhi ôm vào trong ngực. Mị Nhi cũng rất là ôn nhu dựa nhích lại gần. Làm sao lại không bỏ, chẳng qua là cảm thấy, lấy nàng bây giờ bất tử hỏa phượng truyền thừa thuộc tính, hơn phân nửa thời gian sẽ không quá tốt qua a. Tô Ly hí hư nói. Mị Nhi ôn nhu nói, đúng vậy, đích thật là sẽ không rất dễ chịu, mặc dù năng lực của nàng rất mạnh, chạy trối chết bản sự cũng là nhất lưu, nhưng là thật muốn trấn áp nàng, nàng sao có thể trốn được. Tô Ly nói, nhưng nàng hay là ra ngoài, kỳ thật cũng không phải là nàng không thể hồi tâm, mà là nàng vốn là tin tức thu thập người. Mị Nhi kinh ngạc nói, ngươi nhìn ra a? Tô Ly nói, kỳ thật không sai biệt lắm có thể đoán được đi, nói cho cùng, chính là thu thập tin tức, tình báo người tu hành. Mị Nhi nói, đích xác, bất quá, nàng đích xác là rất thích những này, mà lại tại cái này bên trong, nàng cũng đích xác không phải rất vui vẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly nói, cho nên người với người hay là khác biệt, mà lại nàng không vui không phải tại cái này bên trong không vui, mà là tại cái này bên trong nàng không có cách nào phát huy ra tác dụng của nàng. Nhìn ra được, nàng hay là rất hy vọng có thể giúp được sư phụ. Mị Nhi nói, đây chính là các ngươi lựa chọn tiêu chuẩn. Phương diện này, sư phụ ngươi đích xác rất lợi hại. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, cửu phượng lời nói ngươi cũng nghe được đi. Hoa thái sơ nhân quả ngươi thấy thế nào đâu? Mị Nhi trầm tư nửa ngày, nói, ta trước đó một mực đang nghĩ vấn đề này, cuối cùng vẫn là không có suy nghĩ. Phu quân biết đây là tại sao không? Tô Ly nói, bởi vì kia đều đã là quá khứ, kỳ thật ta cũng không muốn nghĩ, bất quá phần này nhân quả đã đi tới trước mặt ta. Hồ thần kỳ thật có mấy lời nói rất đúng, tận lực né tránh cũng là không nên, cho nên tự nhiên ứng đối liền tốt. Về phần nói giải, là bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chúng ta đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch, đã đem rất nhiều nhân quả đều tìm ra. Mị Nhi nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, cho nên, cần đem những này chữa trị rơi à? Dù sao Giang Sơn xã tác đồ bên trong một chút nhân quả phát triển cũng có chút thụ hiện thực ảnh hưởng, hay là giả thuyết cùng hiện thực quỹ tích đều rất tương tự. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta đến nói, có thể là bị che kín cũng có khả năng không phải bị che kín bởi vì kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng thật ra là thất bại kinh lịch, chúng ta cuối cùng sống đến cuối cùng quy khư, nhưng là sau cùng quy khư bên trong lại đã không có chúng ta. Tô Ly thán một tiếng, nói, cho nên cái này, ngươi xem đó mà làm thôi, có lẽ ý kiến của chúng ta sẽ có một ít khác nhau. Dựa theo ta đến, vậy ta liền trực tiếp đem cái này Giang Sơn xã tắc đồ bên trong vật nhỏ hung hăng ngược mấy lần. Không đánh liền không nhớ lâu, nhưng là ngươi cảm thấy kia là đại biểu tương lai ta hoặc là ta của quá khứ. Ngươi không nỡ hạ thủ, Mị Nhi thở dài, cho nên hồng trần bên trong, ai có thể thật nhảy ra đâu. Những cái kia nói nhảy ra hoặc là cảm thấy nhảy ra người, hơn phân nửa kỳ thật cũng chính là từ một cái hố nhảy đến một cái khác hố mà không biết mà thôi. Cùng quen thuộc về sau mới phát hiện a, nguyên lai còn tại hố bên trong, sau đó vẫn nhảy. Tô Ly nói, hồ thần đoán chừng nghe tới sẽ phun máu ba lần. Mị Nhi nói, hắn số nhảy nhất hoan. Tô Ly nói, Mạc Phi Hoàn có. Mị Nhi nói, dựa theo ta sống qua tuế nguyệt đến xem, hẳn là còn có. Hơn nữa còn không chỉ một. Tô Ly im lặng nói, nói không chừng đều là hồ thần phân thân, con hàng này liền nhất sóng. Mị Nhi nói, sẽ không, hồ thần không có mấy cái phân thân sống sót, hắn coi là chỉ là người khác để hắn coi là mà thôi. Tô Ly vô so giật mình nói, cái này, Mị Nhi ngươi đều biết. Mị Nhi nói, đây chỉ là dự phán, nhưng ta dự phán đều tương đối chính xác, hồ thần nếu như không thể hảo hảo thuế biến một phen, đoán chừng hắn cái này tiến lên người sẽ rất thảm, tựa như là cửu phượng nói cho ngươi hai loại phương án, ngươi cảm thấy loại nào phương án ngươi càng có thể tiếp nhận một chút? Tại nhất định phải tiếp nhận tình huống dưới, Tô Ly nói, đó là đương nhiên là cái sau a, cái sau chính là thuộc về thiện đãi a, không phải sao? Loại này chỗ tốt là rất rõ ràng. Mị Nhi nói, cùng quen nuôi khác biệt phương thức chính là tiện đãi. Cái này cũng đồng dạng là một loại rất đáng sợ, chính là biết mục đích của ngươi, biết ngươi trưởng thành phương thức, biết ngươi con đường, sau đó cũng thực tình đối đãi, đợi đến muốn dùng thời điểm, thu hoạch cũng là sẽ rất thật lòng. Tô Ly, lời này hiển nhiên cũng không giả tạo, Tô Ly tâm tình có chút nặng nề thủ đoạn như vậy. Cùng loại với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn Tô Ly một ít tao ngộ. Chỉnh thể kỳ thật đều là thuận lợi, thoải mái, thậm chí lúc ấy tự chém cũng là giả. Các loại chỗ tốt kỳ thật cũng có thu hoạch được. Tổng thể liền phảng phất luôn luôn tại lơ đãng ở giữa đạt được lợi ích. Tô Ly không khỏi liên tưởng đến bây giờ hắn tình huống. Bây giờ hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều a. Dựa theo Mị Nhi nói tới tình huống, Tô Ly trầm tư, nhưng lại điều ra hệ thống nhìn lướt qua. Nhìn thấy kia một điểm nhân quả giá trị, hắn có chút thư thái, nói, loại tình huống này, có đặc thù phán định phương thức sao? Mị Nhi nghĩ nghĩ, nói, hẳn là cùng một loại nhân quả cảm ứng có quan hệ đi. Nếu như gánh vác nhiều, liền không có loại kia rõ ràng cảm giác, nhưng là không gánh vác nhân quả hoặc là gánh vác chút ít nhân quả, liền sẽ cảm ứng được khá là rõ ràng một chút, giống như là ta tình huống hiện tại. Hẳn là liền gánh vác một phần thuộc về thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Nó hơn không phải là không có, nhưng là nhiễm không lên, bởi vì ta không có ra ngoài. Đương nhiên ta cũng là không sẽ ra ngoài, không cần thiết lại dẫn dắt càng nhiều. Trăm hại mà vô một lợi, Tô Ly trầm ngâm nói. Không sai, phương diện này ta cũng là như thế phán đoán. Mị Nhi nói, phán định phương thức kỳ thật còn có. Đó chính là hoa hạ tổ địa một loại phương thức tán tài tiêu tai. Loại phương pháp này là có thể. Tô Ly nháy mắt liên tưởng đến sư phụ Hoa Thu Đạo phương thức hành động tại giết kim bào cơ phát về. Sau, Hoa Thu Đạo thu hoạch được hải lượng chỗ tốt gia trì. Nhưng là hắn đem những này toàn bộ chuyển hóa thành linh khí bản nguyên. Phản hồi cho vùng thế giới này. Hơn nữa còn là bản năng cách làm. Cái này không phải liền là tán tài tiêu tai sao? Đương nhiên hắn đúng là không có nhìn ra điểm này. Tô Ly nghĩ đến, lập tức đem cái này ví dụ nâng ra. Mị Nhi ánh mắt có chút sáng tỏ, nói, tình huống lúc đó ta kỳ thật biết được không nhiều, nhưng là dựa theo phu quân thuyết pháp, kia đích xác liền là như thế này, cho nên, nếu là phu quân có một số việc không hiểu, không ngại trực tiếp bắt chước học, dạng này cuối cùng sẽ không ra cái gì sai lầm lớn bởi vì các ngươi là một mạch tương thừa, mà cũng không phải là khác biệt truyền thừa, lung tung bắt chước, chỉ có thể là 10 phần sai, khả năng càng như là xuyên ruột độc dược. Nhưng là phu quân là bị Hoa Thu đạo sư phụ tán thành thân truyền đệ tử. Tự thân dạy dỗ, trực tiếp bắt chước sư phụ không có cái gì không đúng. Cho dù có, kia sư phụ ngươi cũng sẽ giúp đỡ nhận lãnh đi đồ nhi ta bắt chước hành vi của ta. Cùng hắn có quan hệ gì? Các ngươi tới tìm ta Hoa Thu đạo là được. Tô Ly nghiêm túc suy tư, nói, đúng là như thế, Mị Nhi ngươi luôn luôn có thể nắm chắc đến chỗ mấu chốt. Mị Nhi cười nói. Mị Nhi nếu là không thể nắm chắc đến chỗ mấu chốt, sao có thể để phu quân hài lòng đâu? Tô Ly cười hi hi rồi lại cười. Sau đó, Tô Ly lại liền Hoa Thái Sơ nhân quả cùng cô tuyệt kiếm ý cùng Mị Nhi nghiên cứu thảo luận một phen. Tiếp lấy hắn lại cùng Mị Nhi thân cận một phen, mới rời khỏi Thanh Đế Cung, đi tới địa phủ Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện bên ngoài, Tô Ly tại trên cầu Nại Hà Tam Sinh Thạch bên cạnh tìm được Hoa Tử Yên. Mượn Luân Hồi Chi Địa dùng một lát. Tô Ly mở mẩn nói, mượn cái gì, trực tiếp dùng là được, muốn dùng nàng cũng có thể trực tiếp dùng. Hoa Tử Yên nói, liếc qua Ly Mộ Tuyết, Ly Mộ Tuyết nhìn thấy Tô Ly đến đây, lập tức thả ra trong tay quên hồn canh, đắc ý chạy tới, kia tính tình, thật chính là ngây thơ hoạt bát thiếu nữ tính tình, ngược lại là rất là lấy vui. Tô Ly im lặng nói, đừng cứ mãi cầu dẫn ta, dạng này thật được không? Hoa Tử Yên nói. Luân hồi bên này tạm thời không có ngưng tụ Hoa Thái Sơ nhân quả, cho nên bên này không có cách nào giúp ngươi, nhưng là có thể để ngươi cùng Phong Giao Phong Triều ca giao lưu. Cái này không có vấn đề, Tô Ly nói, Hoa Hạ lão truyền thống, chiêu hồn, gọi hồn, cho nên đi đem hai người bọn họ hồn câu đến đây đi. Tô Ly cười nói, Hoa Tử Yên nói, Ly Mộ Tuyết đi thôi, Ly Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói, tại sao là ta đều không muốn ra ngoài. Hoa Tử Yên nói, vậy ta đi, hoặc là Tô Ly đi. Ly Mộ Tuyết rũ cụp lấy đầu nói, tốt a, ta đi, nhân hoàng ca ca, địa phủ phải nhận người. Chiêu quỷ, Tô Ly nói, được rồi, ta diễn hóa đi. Tô Ly nói, đưa tay đánh ra hai đạo thế thân người giấy. Bát cửu huyền công, gia trì lên đi. Hoa Tử Yên nói, đến, uống trước quên hồn canh. Tô Ly nói, như vậy, vậy liền tính chất khác biệt. Hoa Tử Yên nói, trước chịu đựng dùng đi, người tổn thất một chút, triệt để chém dụng. Tô Ly chỉ có thể bất đắc dĩ, đưa tay đem thế thân người giấy thông qua. Bát cửu huyền công, diễn hóa ra đến hắc bạch vô thường chặt đứt tất cả nhân quả luân hồi. Sau đó Hoa Tử Yên rất là hài lòng cho ăn hai tôn tồn tại phục dụng quên hồn canh. Cái này quên hồn canh xuống dưới về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy mình tiên hồn trực tiếp thiếu hai thành. Tựa như là bị gọt hạn mức cao nhất đồng dạng. Tô Ly cũng không muốn nhả rãnh. Trước đó vừa mới thuế biến tiên hồn cùng tự thân cảnh giới. Kết quả cái này liền bị gọt, rồi, Hoa Tử Yên nói, bao lớn chút chuyện, rất nhanh liền di bù đáp lại. Không được liền đi hợp đạo một vị tiên dương bình hoành liền khôi phục. Hoặc là dứt khoát đem thời gian thần nữ triệu hoán tới. Để nàng hảo hảo điều giáo một chút ngươi. Tô Ly không muốn nói chuyện, mà bị Hoa Tử Yên đánh tạo nên hắc bạch vô thường. Ngược lại là thật có ít như vậy hương vị. Tô Ly nghĩ nghĩ, đem ma la dù cùng huyết thần tâm la đem ra, cho hai người làm pháp bảo, lấy tâm thần phù hợp tế luyện về sau. Một người cầm dù, một người cầm huyết thần tâm la. Chịu đựng dùng đi, chỉ có thể dạng này, điều kiện đơn sơ, cũng chỉ có thể 5 mau đặc hiệu, không thể lại nhiều, không sai, có kia mùi vị, mặc dù không tính là phục khác đi, nhưng là cũng có chính chúng ta hệ thống cùng loại quy củ. Không sai, đúng, lôi phạt ngưng luyện được a? Hoa Tử Yên dò hỏi, quả nhiên đây chính là cái cuồng công việc, ba câu không rời nghề cũ, Tô Ly cũng hoài nghi. Nàng lái xe chỉ là vì tốt hơn làm việc. Tô Ly trầm ngâm nói, ngưng luyện được, bất quá thuế biến còn không toàn diện, vội vã muốn sao? Hoa Tử Yên nói, không tính quá gấp, nhưng nếu như có thể càng hoàn mỹ hơn một điểm tự nhiên càng tốt đi. Vậy ta liền lại cùng một chờ. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Hoa Tử Yên đem hắc bạch vô thường đánh đi ra. Lúc này mới thoải mái. Hoa Tử Yên lúc này lại nói, ngươi yên tâm. Cái này hai tôn sau khi ra ngoài không có bất kỳ cái gì nhân quả. Cũng là thuộc về hư vô tồn tại. Bắt hồn dạng này nhân quả ở cái thế giới này là không có. Mà lại bọn hắn là không nhìn không gian bất quá nếu như có thể mà nói. Đề nghị ngươi đem lớn hư không thuật cũng chính là đại không gian thuật học được. Cứ như vậy, chúng ta hắc bạch vô thường muốn bắt ai. Vậy liền thật sự là bắt ai. Trốn không thoát, Tô Ly trầm tư nửa ngày. Nói, ta hết sức đi. Trước mắt ta còn muốn ngưng tụ đại hoành nguyện thuật, còn muốn chuẩn bị thu hoạch vận may lớn thuật. Vận may lớn thuật xếp hạng thứ 6, đại không gian thuật xếp hạng thứ 7, lớn ngũ hành thuật thứ 8. Hoa Tử Yên nói, người kia xếp hạng tuyệt đối là dựa theo đối với tầm quan trọng của ngươi đến sắp xếp. Lớn ngũ hành thuật sao có thể sắp xếp thứ 8? Tô Ly nói, người đại khái là không biết hoa hạ bên kia ngũ hành học thuyết a. Hoa Tử Yên nói, tốt a. Ngươi có tri thức, ngươi có lý. Tô Ly nói, bao lâu tới? Hoa Tử Yên nói, nếu như cửu phượng bên kia hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền nháy mắt liền đến, cho nên hiện tại không có tới. Hơn phân nửa là cửu phượng chạy tới chơi đùa. Tô Ly nói, cái này chim liền không đáng tin cậy. Hoa Tử Yên thản nhiên nói, chim cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy. Tô Ly, Hoa Tử Yên nói, bất quá, cửu phượng kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy. Dù sao nàng nói cho ngươi rất nhiều nhân quả kỳ thật cũng là phi thường mấu chốt. Ta cẩn thận nghĩ đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng, nàng ẩn giấu đi một cái tin tức ngươi không có đọc lên đến. Tô Ly nói, tin tức gì? Hoa Tử Yên nói, công ngồi thanh điệp tin tức. Công ngồi thanh điệp là Vân Thanh Huyên mẫu thân cũng không phải. Rõ chưa? Tựa như là ngươi giết Tô Lộ vẻ Tô Hiển cũng không phải Tô Hiển đồng dạng. Tô Hiển chỉ là một thời đại cần ký hiệu, một cái thân phận như vậy. Tựa như là thế giới này đem bàn cổ phát triển thành tộc nhân mà không phải một người đồng dạng. Tô bàn cổ là bàn cổ, bàn hồng hoang kỳ thật cũng là bàn cổ. Đương nhiên loại này đúng bọn hắn nhận định chính là. Ta là không thể nào nhận định, ta chỉ là đem cái này nói cho ngươi nghe mà thôi. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, tình huống này ta biết. Cửu Phượng ban đầu nói công ngồi thanh điệp là ta gặp phải cái kia công ngồi thanh điệp 20.000 năm. Trước ta xác thực trải qua. Cái này bây giờ có thể nói cho ngươi nghe. Hoa Tử Yên nói, ngươi tại luân hồi hệ thống bên trong, ta muốn nhìn đều có thể nhìn bất quá ta đối ngươi yêu thích không có hứng thú. chính là đối ngươi có phải hay không thật đi có phần có hứng thú. Tô Ly nói, ngươi nếu là thăm dò tự ẩn lời nói, vậy thì có việc vui. Hoa Tử Yên nói, ta không nhìn cái này, ta liền tính toán dưới thời gian sau đó cho ra kỳ quái kết luận mà thôi. Đương nhiên là có khả năng ngươi đã từng thật chỉ là cùng các nàng trò chuyện không có làm khác. Đại khái, ân, ta sẽ tin đi, Tô Ly nói, tiểu thế giới có nhân quả, đến lúc đó ta muốn để ngươi mỗi ngày khóc. Hoa Tử Yên nói, đều nói là tiểu thế giới, ta sao lại sợ, không nói những này, ta muốn nói là, Cửu Phượng âm thầm nói đến rất rõ ràng, công ngồi thanh điệp nhân quả hiển nhiên là một mực có người. Đỉnh, mà Mây Khải Minh hay là người hẳn là cùng Hoa Thái Sơ có chỗ liên hệ. Cụ thể nói, lúc ấy có một phần nhân quả bao trùm qua đối ứng nhân quả chính là Mây Khải Minh tựa như là bên ngoài lập xuống thiên đại công lao. Trở về sau, nữ nhi bị đặt ở vía đàn bên trên đốt cháy. Cụ thể nhân quả cũng không rõ ràng. Đây là ta từ Cửu Phượng kia bên trong nhìn thấy một chút tin tức. Nàng không nói à, Tô Ly nói, ngươi đây là đem Cửu Phượng thăm dò năng lực đều học một tay à. Có chút vô nhân đạo, Hoa Tử Yên nói, không có ý tứ. Vẻn vẹn đàm luận nhân đạo là không hợp lý, ta cái này bên trong không chỉ có nhân đạo còn có thiên đạo, còn có súc sinh đạo, A-tu-la nói, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, ta chấp trưởng luân hồi chính là hồng hoang hoàng tộc Hoa Hạ tổ địa bên kia truyền lại mà đến. Thiên ý, chính là thiên đạo thánh chỉ, có được rất cao quyền hạn tìm đọc cái này luân hồi thể hệ hết thảy. Nhân hoàng đại nhân, hiện tại ngài phải nghiêm túc cho tiểu nữ tử nghiêm túc giải thích một chút cái này sáu đạo là cái. Gì, không phải ta cảm thấy ngài đem chính mình đạo đều ném. Tô Ly nghe vậy mặt đều đen, bất quá Hoa Tử Yên nói tới đích thật là sự thật. Nàng là hệ thống bổ nhiệm, chính là bởi vì cực kỳ lý tính thậm chí mệnh cách cửu truyền. Là cực kỳ thích hợp, cho nên ở phương diện này, Tô Ly kỳ thật nói cách khác cười một chút thôi, nhưng Hoa Tử Yên lại cho rằng chuyện này rất trọng yếu. Tô Ly nghiêm nghị nói, sáu đạo là chỉ, thiên nhân đạo. Hóa sinh, nhân đạo, súc sinh nói, A-tu-la nói, ma, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, hóa sinh, nhân đạo cùng thiên nhân đạo vì thiện nói, làm việc thiện nhưng thành thiên nhân, trong đó chúng sinh chế tạo thiện nghiệp nhiều hơn ác nghiệp. Vui nhiều khổ thiếu, A-tu-la ma được hưởng thiên nhân phúc báo, nhưng nó tâm thụ đủ loại nhiễm ô, tạo đủ loại bất thiện nghiệp. Cũng bởi vậy phúc báo suy giảm, rơi vào người, súc sinh, ngạ quỷ đạo bên trong. Mà chế tạo địa ngục nghiệp bởi vì thì sẽ rơi vào địa ngục nói bên trong. Súc sinh, quỷ ói, địa ngục gọi ba ác đạo, trong đó chúng sinh chế tạo ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Khổ nhiều vui thiếu, trong đó địa ngục chúng sinh duy cu nai vui. Hoa Tử Yên chân thành nói, đúng là như thế, cho nên, tại chúng ta bây giờ luân hồi hệ thống bên trong, là bao hàm thiên đạo, là bao hàm thiên đạo, là bao hàm thiên đạo, chuyện quan trọng nói ba lần, nhân hoàng đại nhân. Ngài lý giải sao? Tô Ly nói, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi lý giải liền tốt, bất quá ta đã minh bạch. Hoa Tử Yên gật đầu nói, ta cho là ngươi có thể càng hiểu một chút, thậm chí đem nó lạc ấn đến làm việc chuẩn tác bên trong. Dạng này liền sẽ để mình lợi hại hơn, cũng càng không dễ dàng bị thu gặt một chút. Tô Ly gật đầu, nói, xác thực như thế, bất quá chúng ta lục đạo luân hồi hệ thống, đúng như là ta nói tới như vậy khu phân A. Hoa Tử Yên chân thành nói, đích xác là như vậy, thiên nhân đạo cụ thể chỉ dẫn hướng thiên đạo cùng nhân gian đạo. Thiên giới chia làm dục giới trời, sắc giới trời cùng không màu giới trời. Tại dục giới trời bên trong, hưởng phúc cùng thọ nguyên là rất lớn, không có giống nhân gian sinh khổ, lão khổ cùng đau khổ. Cái này một đạo bên trong chúng sinh cả đời hưởng lạc không hết. Nhân gian đạo phương diện, đầu thai nhân đạo thống khổ, chủ yếu nhưng bị quy nạp vì bốn khổ. Tức sinh khổ, lão khổ, đau khổ cùng chết khổ, đối thông hiểu vấn tâm đạo thống chi người tu hành đến nói. Trong lòng có thể chưa phát giác khổ, xem biến chất là một loại tự nhiên sự tình, nhưng trên nhục thể lão khổ, thì vẫn nhiên vô pháp né tránh. A-tu-la nói phương diện, A-tu-la nói chúng sinh sân tâm cùng lòng đố kỵ cực nặng. Thường thường cùng trời giới chi chúng sinh tác chiến, nhưng thường thường đại bại mà trở lại, bị đánh đến mình đầy thương tích. Cái này một đạo chúng sinh mặc dù phúc báo, thọ nguyên cùng trí lực đều lớn, nhưng lại bởi vì sân hận tâm mà cũng không vui hạnh phúc. Súc sinh nói chúng sinh, ở lại trên đất bằng ít, ở biển bên trong vì nhiều, từ nhỏ nhất côn trùng đến cá voi cùng voi các loại. đều thuộc về xúc sinh nói chúng sinh, ngạ quỷ đạo chúng sinh, là có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Quỷ ấy ở phân tán tại địa phương khác nhau, có chút cũng ở phân tán tại nhân gian thế giới, ở nhân gian phồn hoa thành trấn bên trong, rất không có khả năng có ngạ quỷ đạo chúng sinh lưu luyến. Địa ngục đạo chúng sinh thì cũng không từ mẫu thai xuất ra, cũng không phải bởi vì trứng mà ra, mà là hóa sinh ra. Tại bát đại nóng trong địa ngục đầu thai chúng sinh, thụ lấy đủ loại kiểu dáng đại khổ. Địa ngục đạo là sáu đạo bên trong thống khổ lớn nhất một đạo. Lúc này, Lý Mộ Tuyết thì rất tán thành mà nói, nhân hoàng đại nhân, chúng ta lục đạo luân hồi hệ thống cho rằng, người cùng chúng sinh cũng không phải là chỉ có một lần sinh tử, mà là có kiếp trước, hậu thế thậm chí đời đời kiếp kiếp, tuyệt đại đa số đều tại sinh tử bên trong lưu truyền. Theo chúng sinh chỗ cỗ thiện ác chi nghiệp nhiều ít, mà luân hồi tại sáu đạo, này tức lục đạo luân hồi, trời, người, A-tu-la là ba thiện nói, địa ngục, ác quỷ, xúc sinh vì ba ác đạo, hữu tình làm việc thiện pháp, từ tâm, bố thí, cầm giới cảm giác phải thiện thú chi thân, như làm ác nghiệp, sân hận, khan tham, ngu muội thì phải ác thú quả báo, nhưng là tại người trời, phúc báo hưởng hết lúc cũng sẽ sa đọa, không thể ở lâu, tại ác thú tuy dài lúc chịu khổ, tội nghiệt báo tận, cũng cuối cùng cũng có rời khỏi ngày, hết thảy chúng sinh tại sáu đạo bên trong sinh sinh tử tử, chịu khổ thụ vui. Liền giống như bánh xe trên dưới tràn trọc, khổ không thể nói. Hoa Tử Yên nói, ta cùng Lý Mộ Tuyết lĩnh hội những này, đã rất là có thể minh bạch ở trong đó hoàn thiện nhân quả hệ thống. Cho nên đủ để treo lên đánh khuyết đức phía kia luân hồi hệ thống. Phía kia cái gì luân hồi hệ thống, bất quá là thượng tầng trung gian kiếm lời túi tiền riêng chi địa thôi. Thời gian ngắn có lẽ có thể vận chuyển, trường kỳ thì nhất định hư thối không chịu nổi, sụp đổ liền tại sớm tối mà thôi. Tô Ly nghiêm túc suy tư, lập tức cũng có chút thổn thức, hắn không nghĩ tới, một bộ này lại là thật dùng tới trên thực tế, luân hồi hệ thống thành lập Tô Ly còn thật không có quá sâu sắc cảm thụ. Mà trước đó Hoa Tử Yên một mực tại nhiều lần uống quên hồn canh thời điểm, Tô Ly còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng hôm nay xem ra, khi đó không sai biệt lắm liền cũng đã hoàn thiện không ít. Nói như vậy, thật sự là hắn hay là rất thất trách. Nếu có dạng này luân hồi đạo thống chi tâm, như vậy, Tô Ly nói, dạng này, ta tại kia vạn hồn hắc quyên bên trong phát hiện rất nhiều thái âm hung hồn, thái cổ ma hồn chi lưu, toàn bộ bắt tới, đi một lần luân hồi thử một chút. Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, nói, cái này tựa hồ không sai, bất quá có thể thử một chút xem sao, nếu như ngươi trước tiên có thể giải quyết trước hết giải quyết hết. Những này địa ngục đạo. Thế giới này sợ là nhất không kém chính là cái này một đạo. Nó hơn kỳ thật cũng còn tốt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, lần này luân hồi, ta đã nhớ kỹ trong lòng. Cái này đích xác là ta hẳn là xem trọng điểm. Hoa Tử Yên nói, vậy là tốt rồi. Về phần cửu phượng bên kia, không cần phải lo lắng. Hẳn là bởi vì một ít chuyện ngăn cản đi. Ta lại nhìn xem là tình huống như thế nào. Tô Ly nói, ta cũng nhìn xem. Hoa Tử Yên nói, chớ học bát quái phượng bát quái a, ngươi hiếu kỳ nhiều như vậy làm cái gì đây? Tô Ly nói, ta chấp trưởng bát quái, định nghĩa bát quái, còn không thể bát quái rồi, mà lại ta muốn coi trọng luân hồi hệ thống, hiểu rõ luân hồi nhân quả. Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên, lời này không có mau bệnh, bất quá ta nếu là khóa chặt luân hồi tại cửu phượng trên thân, ngươi thấy chính là tràng cảnh sẽ rất quỷ dị, cũng rất kích thích a, ngươi xác định tốt a. Ngươi hẳn là rất thích xem cái này. Tô Ly thầm nghĩ, nếu như là trần chuồng trạng thái lời nói, kia đúng là phi lễ chớ nhìn, cho nên ta muốn xác định một chút. Hoa Tử Yên biện pháp nhìn thấy chính là không phải trần chuồng trạng thái, nếu như là, nhất định phải đối vô lễ như vậy hành vi tiến hành khiển trách. Tô Ly đi theo Hoa Tử Yên cùng đi đến vọng hương đài chi địa, liền như là vong trần cũng chính là hạch tâm đầu mối chi địa. Tại cái này bên trong, Tô Ly một chút nhìn sang, liền nhìn thấy Gia Cát Cửu Phượng, chỉ bất quá, Tô Ly nhìn một chút về sau liền không hứng lắm, không phải trần chuồng trạng thái, mà là một thân xương cốt hình thái nói cho cùng, chính là bộ xương mỹ nữ, xem ai đều là khô lâu hình thái, sau đó nhiều một tầng linh hồn bóng đen vờn quanh, cái này, nhìn nhiều sẽ làm ác mộng. Tô Ly cảm thấy, loại này thăm dò sự tình hay là không muốn làm tốt, cho nên hắn liền ở một bên yên lặng chờ lấy. Chờ lấy Hắc Bạch Vô Thường đem Phong Triều Ca cùng Phong Giao mang tới liền tốt. Gia Cát Cửu Phượng từ thiên mạch lĩnh vực bên trong ra trước khi đến. Trên thân liền tự hành bốc cháy lên từng sợi nhân quả khí tức. Những này nhân quả khí tức, đến từ chính nàng đối với nhân quả cảm ngộ, đối với Niết Bàn một loại thể ngộ. Đây cũng là một loại nói, lấy Hoa Hạ Tổ Địa ngộ đạo phương thức lĩnh ngộ ra đến nói. Dạng này nói, tại đã từng Gia Cát Cửu Phượng liền đã vận dụng qua. Cho nên rất nhiều nhân quả nàng cũng không có nhiễm bởi vì nàng một mực đem mình xem như là chỗ có. Nhân quả bên trong khách qua đường, vội vàng khách qua đường, trải qua nhân quả mà quay về nhìn một chút, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Nếu là có lôi kéo, thích hợp trả giá một chút xíu, nếu là không có dẫn dắt, thuần túy nhìn cái tịch mịch, nhìn cái vui vẻ, hẳn là thế gian này ăn dưa cũng còn có sai rồi. Gia Cát Cửu Phượng không có bắt chước người khác, nhưng là nàng có tiếp xúc qua một chút chân chính cao nhân đắc đạo. Tỷ như Hoa Thu Đạo Chi Lưu, nhận ảnh hưởng cũng là có. Cũng là như thế, nàng đối với nói lĩnh ngộ cũng có nàng phán định của mình cùng phương pháp vận dụng. Là lấy, tại phương thức như vậy phía dưới, ngoại giới vô luận cỡ nào hỗn loạn, nàng đều có thể hảo hảo cam đoan mình còn sống, mà lại sống được cũng không kém. Mặt khác, giống như là hút mệnh loại hình tình huống không có xảy ra ở trên người nàng, cũng sẽ không phát sinh, bởi vì nàng là Niết Bàn chi đạo, hướng chết mà sinh, nghịch chuyển sinh tử ai dám hút nàng đều sẽ bị hít vào. Cho nên nàng cũng hy vọng Tô Ly cùng nàng thân cận một chút nếu là như vậy. Hắc hắc hắc, tóm lại, Gia Cát Cửu Phượng đối với mình nói lĩnh ngộ làm sâu sắc. Là lấy tại rời đi thời điểm, cho dù là Tô Ly nhưng có sử dụng một chút thủ đoạn để nàng bảo thủ bí mật. Nàng cũng biết mình bảo đảm thủ không được. Kia liền trực tiếp lấy Niết Bàn chi đạo, đem hạch tâm nhân quả hết thảy Niết Bàn rơi. Liền như là lấy, chết, đi hóa giải đây hết thảy. Kể từ đó, hết thảy liền đã không tồn tại nữa, lại thêm nhận Hoa Thu Đạo ảnh hưởng, minh ngộ kia cái gì, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật Tổ lưu tâm bên trong, ảnh hưởng, Gia Cát Cửu Phượng tuy biết nàng không thể trực tiếp đi như thế học, nhưng cũng tại dạng này trên đường đi lại, không tận lực truy cầu nhân quả mà như thế, cho nên cũng ảnh hưởng không lớn, chính là một loại đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường nhìn 10.000 dặm mây tầng tâm thái. Loại tâm tính này loại này nói, cũng là có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền, là lấy nàng cũng không có cách nào giải thích, cũng không muốn đi giải thích cái gì, yên tâm đi nhân hoàng, ta Gia Cát Cửu Phượng cho dù là người xưng tám phượng. Đó cũng là rất đáng tin cậy, không có người nghĩ kém như vậy ngược lại là ngươi, trước kia chênh lệch lợi hại, hiện tại quật khởi, liền xem thường ta, hừ hừ, nếu là ngày nào tiến tới cùng nhau, hợp đạo thời điểm, hút chết ngươi, Gia Cát Cửu Phượng hung dữ nghĩ đến. Sau đó cắn một cái rơi nửa cái bánh bao lớn, giòn tư vị, thật sảng khoái nhanh, sau đó, nàng ba miệng liền xử lý còn lại kia 5 cái bánh bao một ngụm hai cái đều còn chưa đủ ăn. Ông, Niết Bàn chi hỏa tại Gia Cát Cửu Phượng trên thân đốt cháy một lần về sau. Gia Cát Cửu Phượng rời đi thiên mạch lĩnh vực, xuất hiện tại Hoa Nguyệt Cốc chi địa. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng trên thân váy xa lần nữa hóa thành Nghê Thường Vũ Y, diễn hóa ra nhàn nhạt tử sắc. Xem ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Đồng thời, nàng loại kia xương bên trong cao quý khí tức cũng tại cùng thời khắc đó hiện ra. Mặc dù rời đi thời gian không dài, lại phảng phất trải qua một thời đại, khi thật là có chút thổn thức a, kỳ thật cũng mới mấy ngày thôi. Gia Cát Cửu Phượng thì thào, lập tức lại nói, cũng không biết kia hai cái lão bang tử như thế nào. Gia Cát Cửu Phượng nói, thân ảnh khẽ động, hóa thành hỏa phượng lưu quang, lập tức liền muốn đi xa. Lúc này, hư giữa không trung đồng dạng xuất hiện một đạo hỏa diễm. Trong ngọn lửa, một tôn bạch bào hư ảnh đột nhiên hiện ra. Lập tức, một đạo kim kiều đột nhiên xông ngang mà ra, trực tiếp đâm về Gia Cát Cửu Phượng mi tâm. Ông, hư không chấn động, lập tức kia một cái kim kiều mang theo một cỗ ép áp thiên địa khủng bố uy lẫm. Dạng này uy lẫm khí thế đột nhiên ở giữa bộc phát, để Gia Cát Cửu Phượng cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Oanh! Hình ý gà hình, phượng hoàng niết bàn, ly hà cửu tiêu cuồng. Trong một chớp mắt, cửu phượng thân ảnh về sau, một tôn cực kỳ cao quý phượng hoàng hư ảnh đột nhiên hiển hóa. Đồng thời, kia cường hoành phượng hoàng hư ảnh tay cầm ngũ sắc thần quang, trực tiếp nổ tung hư không hung hăng quất hướng kia một tôn bạch bào hư ảnh. Phốc phốc, kia một tôn bạch bào hư ảnh diễn hóa ra đến kim kiều đúng là trực tiếp nổ tung. Không chỉ có như thế, trong đó một cỗ hủy diệt cực đạo cũng đồng thời băng liệt. Cùng lúc đó, tay cầm ngũ sắc thần quang phượng hoàng hư ảnh diễn hóa hư không chi quyền. Một quyền băng liệt hư không, phốp, kia bạch bào hư ảnh đột nhiên ở giữa thần thể băng liệt. Nổ tan tứ phương, ầm ầm, trong hư không, mơ hồ có lôi đình nổ vang. Đồng thời, vô tận ly hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Loại này niết bàn tính chất ly hỏa, nếu là Tô Ly nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, cái này không phải liền là ngự lôi thần viêm sao? Tô Ly thấy tới rồi sao? Tô Ly nhìn thấy, Tô Ly kinh ngạc sao? Hắn vào xem lấy nhìn kia cửu phượng khô lâu hình chiếu. Cái kia bên trong kinh ngạc, bất quá hắn hay là phát giác được kia cái gọi là ly hỏa, cùng hắn diễn hóa ra đến ngự lôi thần viêm tựa hồ tính chất tương tự. Nhưng là phẩm chất ngược lại cao hơn một chút. Thông qua điểm này, Tô Ly cũng lập tức xác định, cái này ngự lôi thần viêm, nhất định chính là hoa thái sơ, hoa tu đạo loại hình nhân vật truyền thừa, cho nên kia lôi đình, thật chính là hoa tu đạo diễn hóa 12 hình ý một ít chí đạo truyền thừa. Chỉ là, những truyền thừa khác hẳn là bị rút ra, sau đó thông qua, hút mạnh, loại hình thủ đoạn chế tạo lần nữa qua, lúc này, Tô Ly cũng tại vọng hương đài rõ ràng nhìn thấy màn này. Luân hồi thể hệ đáng sợ có thể thấy được chút ít trong hiện thực. Chỉ cần là luân hồi hệ thống bên trong người, đi đến đâu đều có thể tại cái này bên trong hoàn chỉnh bày biện ra tới. Liền hoàn toàn giống như là một cái hành tẩu siêu cấp giám sát đồng dạng. Dạng này là muôn vàn luân hồi giả xuất hiện, đây không phải đem chư thiên vạn giới đều toàn bộ giám thị rồi. Muôn vàn chi tâm, chính là loại ý tứ này sao? Đây chính là muôn vàn tâm nhãn a, thiên su chi nhãn. Xưng hô như vậy tựa hồ cũng rất hình tượng, cho nên, U Minh Hải Vong Trần cũng chính là luân hồi kỳ thật liền muốn tạo thành dạng này. Cho nên còn phối hợp trang rất nhiều, thiên nhãn, diễn hóa không ra, cho nên tự động lắp ráp. Cái này tựa hồ là một thể cơ cùng máy lắp ráp khác nhau. Nhưng một thể cơ thường thường ngược lại rất nhiều năng lực không bằng máy lắp ráp. Máy lắp ráp tại mỗi một cái bộ vị đều có thể tinh chuẩn chế tạo. Đã tốt muốn tốt hơn, Tô Ly thấy cảnh này về sau. Liền lập tức đưa ra hắn cái nhìn của mình. Hoa Tử Yên nói, ngươi cuối cùng không có phí công nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn chằm chằm xương cốt, nhiều lần đi tìm Sơn Phong cùng Khê Cốc đâu. Tô Ly, ta nơi nào có vô sỉ như vậy bỉ ổi. Hoa Tử Yên nói, kia trước ngươi tại nhiều lần tìm kiếm cái gì. Tô Ly nói, chính là hiếu kỳ vì sao lại là như vậy hình chiếu mà thôi. Thuần túy chính là bị tám phượng mang ra bát quái chi tâm. Lý giải một chút, Hoa Tử Yên nói, luân hồi hệ thống là cả một cái hệ thống, mỗi một cái bộ phân cũng không thể là làm ẩu, mà lại chỉnh thể vận chuyển sẽ càng thêm trôi chảy cùng cường đại. Hoàn chỉnh, về phần ngươi nói lắp ráp, kia chỉ là bọn hắn tại cứng nhắc đi, dù sao xác thực cũng là bộ thành công, nhưng có được hay không dùng, nghĩ đến ngươi cũng nhìn thấy. Tô Ly nói, kia Khương Viêm đúng là đánh ra cát cửu phượng chủ ý. Đây là có bao nhiêu xem thường gia cát cửu phượng a? Hoa Tử Yên nói, cái này Khương Viêm là giả, chính là thăm dò một chút mà thôi, vì lần tiếp theo động thủ làm chuẩn bị, cái này về sau xuất hiện Khương Viêm đều là đỉnh nhân quả. Hắn hẳn là tính toán đến có thể sẽ tao ngộ lần thứ ba tử kiếp ước hoặc là lần thứ hai tử kiếp. Cho nên đã độn, cái này ra cũng là Khương Viêm, cũng giống vậy đáng ghét, nhưng là cũng không phải là lúc đầu Khương Viêm. Cùng công ngồi thanh điệp. Tô Hiển thậm chí cả Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ đồng dạng. Những người này chết duyên, nhưng là những người này còn sẽ xuất hiện, không biết nhân quả người liền sẽ cho rằng bọn họ vẫn luôn tại. Mà lại, ký ức loại hình đồ vật, tẩy hồn mặc lên đi còn không đơn giản sao? Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này hắn cũng không khỏi có chút muốn mắng chửi người. Một hồi lâu hắn mới nói, kia Tô gia còn sẽ xuất hiện Tô Hiển, Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ. Hoa Tử Yên nói, quá tam ba bận, nếu là bị giết qua ba lần đều là chết duyên, kia liền sẽ không lại xuất hiện, lấy phương thức như vậy tồn tại, chủ yếu vẫn là mệnh số, đền mạng cách biết sao? Tô Ly nói, biết, Tô Ly nói, lần nữa nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng bên kia, bất quá, Gia Cát Cửu Phượng sau một kích, lại tại cuối cùng Tu Ly Hỏa, không có đem Bạch Bào Khương Viêm triệt để đánh chết, kia Bạch Bào Khương Viêm trốn qua kiếp số hẳn phải chết. Không những không may mắn, ngược lại có chút hận ý sinh sôi, tựa hồ Gia Cát Cửu Phượng không có giết hắn, ngược lại là hắn một loại thất bại. Trên thực tế, đích xác chính là thất bại, chỉ cần đem hắn chí tử nhân quả đặt tại Gia Cát Cửu Phượng trên thân. Cái này nhân quả liên lụy liền mặc lên, có một số việc liền sẽ dễ làm rất nhiều. Mà vì cái gì để mắt tới Gia Cát Cửu Phượng? Là bởi vì Hỏa Phượng Niết Bàn tạo hóa. Lúc này Khương Viêm cần chính là Niết Bàn trùng sinh, chân chính Niết Bàn thuế biến, lấy cái chết cầu sinh, thuế biến cực hạn. Nếu như Gia Cát Cửu Phượng không ra, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng. Nhưng là một khi nó xuất hiện tại ngoại giới, nhất định liền sẽ ngay lập tức có tượng tầng biết được. Liền sẽ lập tức xuất thủ nhằm vào. Mà nếu như Bạch Bào Khương Viêm đắc thủ, tự nhiên càng tốt hơn. Không đắc thủ bị đánh chết, nhân quả cũng có thể dẫn dắt bên trên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Bào Khương Viêm không có đắc thủ, cũng không có bị đánh chết. Khương Viêm, a, đền mạng phế vật, a, tại cái này bên trong ngăn đón ta làm cái gì? Gia Cát Cửu Phượng nhàn nhạt mở miệng, đồng thời thu hồi Phượng Hoàng hư ảnh. Bạch Bào Khương Viêm sắc mặt âm trầm, nói, ngươi vốn nên chết, vì sao còn sống? Gia Cát Cửu Phượng cười nhạo nói, ngươi cùng nên vì Viêm Tổ Vương, vì sao bị trẻ thành Bạch Bào, còn đem chân thân ẩn độn, dùng một cái đền mạng đến thay thế. Chết thay, khi sau lưng ngươi cái kia Khương Viêm làm như thế thời điểm, hắn liền vĩnh viễn không có tư cách thành vương. Bạch Bào Khương Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Dạng này một tay, nháy mắt bị phá không nói, còn bị phản kích một câu như vậy tàn nhẫn. Lời này hắn khẳng định là không thể tiếp, nhưng lại đẩy không xong. Gia Cát Cửu Phượng nói, thế nào, không nghĩ tiếp. Vậy ngươi thừa nhận ngươi là chân chính Bạch Bào Khương Viêm đã từng cái kia có cơ hội trở thành Viêm Tổ Vương Khương Viêm rồi. Ngươi thừa nhận a? Bạch Bào Khương Viêm nghe vậy sắc mặt càng là kém vô so. Hảo nam không cùng nữ đấu. Ngươi linh răng khéo mồm khéo miệng. Ta xấu hổ tại cùng ngươi tranh luận. Kia Bạch Bào Khương Viêm hừ lạnh một tiếng, nôn mấy ngụm máu, hất lên áo bào thân ảnh liền không gặp. Mà Gia Cát Cửu Phượng lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cười nhạo giễu cợt nói, vô luận là cái nào Khương Viêm, đều là cái 10 đủ 10 phế vật. Mà lại, hảo nam không cùng nữ đấu, đây cũng là Hoa Hạ tổ địa bên kia thuyết pháp, cũng là bên kia pháp tác. Càng không nói đến, ta cũng không phải là nữ, mà là thư, là Phượng Hoàng, là Chu Tước. Gia Cát Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần ngạo nghễ bay về phía Trấn Hồn Điện. Trốn xa mà rời đi Bạch Bào Khương Viêm, tất nhiên là cũng nghe đến Gia Cát Cửu Phượng như vậy lời nói. Toàn bộ thân thể đều khí đến run lẩy bẩy. Lúc này, một tôn đồng dạng Bạch Bào xuất hiện. Phốc, kia Bạch Bào gừng thân ảnh hiển hóa, nhấc tay vồ một cái, đem cái này Bạch Bào Khương Viêm đầu trực tiếp bắt lấy. Vặn xuống, bóp, bóp thành một đoàn viêm bạo. Sau một khắc, cái này Bạch Bào Khương Viêm liền trực tiếp hóa thành từng đoàn bắn nổ hỏa diễm. Cũng rất nhanh bị toàn mới xuất hiện Bạch Bào Khương Viêm hấp thu. Oanh, nhưng vào lúc này, hư giữa không trung, một quyền ẩn chứa khủng bố cực đạo ý chí quyền ý đột nhiên bộc phát. Kia là Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh. Phốc phốc, một quyền kia, diễn hóa tiên hoàng ẩn chứa tại quyền ý bên trong. Một quyền chi lực, trực tiếp băng diệt một phương này Hoa Nguyệt Cốc hư không lĩnh vực. Oanh, hỗn độn hắc liên hủy diệt. Phốc phốc, ông. Một đóa hắc ám hỏa diễm hoa sen bị Gia Cát Cửu Phượng tiên hoàng chi quyền hung hăng đánh trúng, lập tức tại hư không nổ tung một mảnh hủy diệt mây hình nấm. Mà trong tầng mây, Khương Viêm thần thể nổ tung, cả người xem ra cực kỳ thê thảm, trên người hắn kim kiều lúc này đều cũng không có hiển hóa ra ngoài thủ hộ. Mà Gia Cát Cửu Phượng thì là thân ảnh khẽ động, một cước dẫm tại Khương Viêm trên mặt, đem hắn toàn bộ thân thể từ hư không dẫm đạp mà xuống. Một cước dẫm tại Hoa Nguyệt Cốc đại địa bên trên, Hoa Nguyệt Cốc mặt đất rung chuyển liên tục, địa mạch vỡ tan, Gia Cát Cửu Phượng chân đem Khương Viêm mặt dẫm trên mặt đất, đem nó trên mặt xương cốt đều dẫm nát, một cỗ hủy diệt hình ý thỉnh thoảng tiêu tán mà ra. Ẩn chứa một loại kinh khủng chí đạo khí tức, hết lần này tới lần khác cỗ này chí đạo khí tức lại xa siêu việt hơn xa một phương thế giới này. Thiên đạo, đến mức để dạng này một màn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cũng có thể ngấp nghé ta Cửu Phượng đạo thống. Ngươi xứng sao? Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi là cái thứ gì. Mị Nhi cũng là ngươi có thể nghĩ. Ta Cửu Phượng cũng là ngươi có thể nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi kim kiều vô địch. Ta vô giết ngươi chi tâm. Lại có dẫm ngươi chi ý. Ngươi liền vô có thể mở ra thủ hộ. Ngươi chính là cái 10 phần phế vật. Các ngươi dùng thủ đoạn như vậy trấn áp thiên hoàng tử. Có thể không để bất hủ thiền lam hiển hóa. Ta cũng đồng dạng có thể sử dụng thủ đoạn như vậy trấn áp các ngươi. Tại cái này giới, Kim Bảo không có cách nào xuống tới trấn áp ta. Áo áo tím xuống tới thực lực cùng ta tương đương. Áo bào xám bạch bào chính là bị ta nghiền ép. Cho nên ngươi nghĩ lấy bạch bào đối địch với ta. Muốn vượt qua giai tầng. Muốn đánh một phương này thiên đạo mặt. Ta như thật làm cho ngươi trấn áp. Chẳng phải là một phương này thiên đạo bản thân liền là cái phế vật. Mình định ra giai tầng cũng có thể tùy ý đi qua giới hạn. Nhìn thấy trên người ta nhan sắc sao? Từ thất thải sắc chuyển biến trở thành tử sắc, luận hạn mức cao nhất, ngươi lại trưởng thành 10 đời quy khư đều không phải là đối thủ của ta. Ta không giết ngươi, nhưng là thấy ngươi một lần, trấn áp ngươi một lần nhập đen diên hầm cầu. Gia Cát Cửu Phượng nói, đưa tay vồ mạnh một cái, kinh khủng hình ý chi lực lan tràn ra, oanh, một cỗ hình ý gông xiềng hiển hóa, hình thành như cỡ nhỏ đô thiên lồng giam. Cái này lồng giam đúng là cùng Tô gia cái chủng loại kia tổ lôi thần quang lồng giam tương tự. Nháy mắt liền đem kia Khương Viêm khóa. Sau một khắc, Gia Cát Cửu Phượng thân ảnh khẽ động, trực tiếp diễn hóa đại bằng thân pháp, đúng là vượt qua U Minh Hải, trực tiếp tiến vào U Minh Hải phía dưới hắc ám khu vực. Trước đó, kia Hạ Tâm Ninh mang Gia Cát Cửu Phượng đi qua một lần hắc ám thông đạo, mà Gia Cát Cửu Phượng lúc này lần nữa đi tới cái này bên trong. Thậm chí nàng thật đúng là tìm được hắc ám băng long nhất tộc tại sâu trong bóng tối hầm cầu. Sau đó một trưởng đem Khương Viêm đập đi vào, ưng ực, không biết là Khương Viêm nuốt vào cái gì, vẫn là hắn trên thân một chút thương thế địa phương mở tiền lệ. Một chút không hiểu kỳ hoa chi vật toàn bộ rót đi vào. Khương Viêm khóe mắt, loại này hung tàn, cuồng bạo mà lòng tự trọng mạnh tồn tại, bị dạng này nhục nhã đối đãi, quả thực là cuồng bạo tới cực điểm. Nhưng là vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều tránh thoát không được kia hình ý diễn hóa tiểu đô thiên khốn trận. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng mới vỗ tay một cái, thân ảnh khẽ động, từ cái này bên trong biến mất, xuất hiện tại U Minh Hải mặt biển. Vừa ra, Khuyết Đức một đoàn người liền xuất hiện, vừa vặn muốn tìm ngươi tính sổ sách. Trước đó đại đế mộ đem ta vây khốn sự tình, ngươi trốn được không? Gia Cát Cửu Phượng đánh đòn phủ đầu, trực tiếp quát lớn, Khuyết Đức. Quy Chân Tử, Hạ Tâm Ninh, Hạ Tâm Ninh nghĩ đến trước đó tao ngộ, lập tức tâm lý đều có bóng tối, mà Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử cũng là cảm thấy cục bộ siết chặt. Cả người đều không tốt, chuyện lúc trước liền đừng đề cập đi, cái này, thực tế là một lời khó nói hết. Khuyết Đức chê cười nói, hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên ngươi cái này tám phượng vừa ra tới liền đem Viêm Tổ Vương trấn áp. Đến ta U Minh Hải đen diên bên trong hắc ám băng long hố phân bên trong kia là ta Khuyết Đức chuyên. Môn dùng để làm người buồn nôn địa phương a. Còn có, người đúng là đối ta U Minh Hải đen diên bên trong mật đạo quen thuộc như thế. Người không cho cái giải thích. Người đem Viêm Tổ Vương trấn áp đến hố phân bên trong. Ta Khuyết Đức muốn cõng nổi a ta. Người dạng này thật được không? Kết quả, Khuyết Đức còn chưa mở miệng đâu. Gia Cát Cửu Phượng liền bắt đầu tính sổ sách. Ngươi liền nói, có thường hay không thường đi. Gia Cát Cửu Phượng giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt quay tròn chuyển. Sau đó nhìn về phía nơi xa vừa mới dựng đứng thông thiên tháp. Khuyết Đức hơi kém khóc. Cô nãi nãi, ngươi cái này mới vừa ra tới. Sẽ không phải là đánh thông thiên tháp chủ ý à. Ngươi đây là được đà lấn tới à. Một lần hai lần không còn ba à. Trước đó thông thiên tháp. Gia Cát Cửu Phượng nói. Trước đó thông thiên tháp làm sao rồi. Dù sao ta liền cái này bên trong trông coi, cũng không đối thông thiên tháp như thế nào, chính là ngươi không bồi thường, thông thiên tháp ta thủ vệ, ai cũng đừng đi vào, thấy một cái chặt một cái, tài nguyên ta thu thập phải không sai biệt lắm ta liền buông tay. Trước đó Minh Hà bí cảnh ta đầu nhập vào bao nhiêu? Hay là ta cho ngươi biết có thứ này, kết quả các ngươi thu hoạch phải là thật thoải mái a. Đem chúng ta vây ở Thanh Vân chủng bên trong, có còn là người không? Gia Cát Cửu Phượng nói, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Hạ Tâm Ninh miệng giật giật, ý kia là, tuyệt đối đừng chọc ra đến a. Gia Cát Cửu Phượng nói, Hạ Tâm Ninh, ngươi cứ nói đi, ngươi có thường hay không thường, ta Cửu Phượng thế nhưng là chết qua một lần, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sự tình sao, mà lại ta tu hành bất tử nói, đạo thống chút thành tựu, chết được càng nhiều thực lực càng mạnh, cho nên hoan nghênh đường đường chính chính đánh chết ta. Hạ Tâm Ninh nói, được thôi ta bồi thường còn không được sao? Khuyết Đức, Quy Chân Tử, Khuyết Đức mặt đen lên mà nói, ta mẹ nó gần nhất là làm cái gì? Làm sao một mực tại bồi thường? Ta làm cái Diêm Vương làm càng ngày càng nghèo ta. Lần trước ngay cả quần nha tử đều để người đào. Quy Chân Tử nói, ta đại khái là sử thượng nghèo nhất huyền vũ. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia là chuyện của các ngươi. Hạ Tâm Ninh nói cái này chính là tại bóp vết sẹo của ta a. Các ngươi thảm có thể có ta thảm, bị đào hai lần đều. Được rồi, hao tài tiêu tai, vấn tâm, hoa thu đạo đạo tổ đều như thế tự thể nghiệm. Chúng ta phải rủi ro mới được. Khuyết Đức không phải ta nói ngươi, lần này thực tế là có lỗi với người ta Cửu Phượng. Mà lại lần này chuyện này, chúng ta không có xuất lực, có lỗi với người ta, phải thành tâm bồi thường không phải sao? Khuyết Đức, ngươi đi ra, ta không có ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung huynh đệ. Quy Chân Tử hồ nghi nói, nhanh như vậy liền nhận sợ, cái này cũng không giống như là ngươi cái này chết móc hàng tính tình a. Hạ Tâm Ninh nói, Thiên Hoàng Tử bồi thường chạy thoát sao? Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử bản năng lắc đầu. Hạ Tâm Ninh lại nói, Tô Nhân Hoàng bồi thường chạy thoát sao? Hai người mặt tối sầm, lần nữa lắc đầu. Hạ Tâm Ninh nói, không cần nghĩ, lần này các ngươi cảm thấy có thể chạy thoát sao? Cửu Phượng đây là rõ ràng tìm chúng ta trả thù đến. Hoa Hạ Đạo Tổ Thánh Nhân cũng nói Duy Tiểu Nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Các ngươi liền nhìn xem xử lý đi, ta trước ném. Hạ Tâm Ninh nói, thành ý tràn đầy nói, Cửu Phượng, cái này phải bồi thường bao nhiêu đâu? Ta lập tức liền bồi, ngươi liền đừng nóng giận ha. Gia Cát Cửu Phượng nói, không nhiều, 100 phần tạo hóa bản nguyên. Phù phù, Hạ Tâm Ninh hơi kém một pê cỗ ngồi dưới đất, thanh âm đều bén nhọn mà liền thành công âm. Bao nhiêu? Cửu Phượng ngươi nói bao nhiêu? 100 phần tạo hóa bản nguyên. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, ngươi không có nghe lầm. Hạ Tâm Ninh mặt tối sầm, nói, Khuyết Đức ta cảm thấy các ngươi nói đúng, chúng ta phải cùng bất lương ác bá thế lực chống lại đến cùng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 719, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. U Minh Hải Tổ Long trên chiến thuyền, Khuyết Đức, Quy Chân Tử cùng Hạ Tâm Ninh ba người ngốc đứng ở đó bên trong. Có chút không biết làm sao, cũng không phải nói bọn hắn không nghĩ thỏa hiệp, mà là đã không có biện pháp thỏa hiệp. Tạo hóa bản nguyên đã gần như không kiệt, tại không có càng nhiều ích lợi tình huống dưới, cái này 100 phần tạo hóa bản nguyên làm sao cầm ra được. Gia Cát Cửu Phượng lại không có để ý Khuyết Đức một đoàn người thái độ, mà là rất tỉnh táo mở miệng nói, đầu tiên, Thiên Trì Huyết Hà ban đầu nhân quả chính là ta dẫn dắt ra đến. Chuyện này từ đầu tới đuôi ta cơ hồ ngay tại trả giá. Ta muốn nói là, bây giờ ngày này Hồ Huyết Hà bị Tô Nhân Hoàng trảm ra, đồng thời lại giúp các ngươi lột xác thành vì địa phủ Minh Hà bí cảnh. Các ngươi lấy chỗ tốt thì thôi, không nói phân bao nhiêu, 1/2 phần 10 là phải có a. Địa phủ đối ứng chỗ tốt từ lâu dài đến xem lại là bao nhiêu? Thật cảm thấy 100 phần tạo hóa bản nguyên rất nhiều. Ta Gia Cát Cửu Phượng từ đầu đến giờ đều không phải cái gì hạ tầng, mà cũng coi là thượng tầng một bộ phân, dưới tình huống như vậy các ngươi đều có thể làm như vậy. Kia thử hỏi chuyện này chân chính để lộ về sau, còn lại thượng tầng lại sẽ như thế nào đi cân nhắc? Gia Cát Cửu Phượng lời nói, để Khuyết Đức ba người một trận xấu hổ, chuyện này không phải bọn hắn làm, bọn hắn cũng vô pháp, bây giờ tay bên trong không có tài nguyên, bồi thường ngược lại là nghĩ bồi thường, không có bồi thường a, mà lại chỗ tốt không phải rơi xuống bọn hắn tay bên trong. Bọn hắn sao có thể bồi thường đâu, đây chính là một cái rất tồi tệ sự tình. Tự tư đáp ứng bồi thường, kia là phải gánh vác trách. Gia Cát Cửu Phượng nói, thế nào, không nói lời nào rồi? Hoặc là, hồ kia Gia Cát Thiền Lam duyên phận ra đi, chúng ta cũng có thể hào hào nói chuyện. Gia Cát Cửu Phượng nói, thân ảnh khẽ động, liền hướng phía kia thông thiên tháp bay đi. Đối với người khác mà nói, Gia Cát Cửu Phượng đã từng chỉ là thiên cơ các các chủ, mà lại tựa hồ thực lực cũng không mạnh, kia cũng chỉ là nàng cũng không có chân chính biểu hiện cái gì mà thôi. Nàng tu hành nói chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cái chủng loại kia nói, mà cũng không phải là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Càng không nói đến, làm thiên cơ các chủ, nàng đích xác là thượng tầng, cái này thu hoạch hạ tầng liền vẫn được, đều là thượng tầng như thế tháo cối giết lừa, ở trong đó ảnh hưởng là thật sẽ không tốt. Loại tình huống này, đạo lý là giảng không thông, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Khuyết Đức nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, Hạ Tâm Ninh quay đầu, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, có một số việc hắn không nguyện ý lộ ra ánh sáng ra. Không phải kia trong đó sự tình liền làm lớn chuyện, mà lại không tốt kết thúc. Có thể nhìn tình huống này, cái này Gia Cát Cửu Phượng là nổi điên, không phải muốn một phần chỗ tốt không thể. Hạ Tâm Ninh chỉ cảm thấy nhức đầu chi cực. Gia Cát Cửu Phượng thân ảnh khẽ động, đại bằng thân pháp thi triển mà ra, trực tiếp liền xuất hiện tại Thông Thiên Tháp khu vực. Đi tới cái này bên trong, Gia Cát Cửu Phượng liền gặp được Gia Cát Thiển Lam, là Gia Cát Thiển Lam mà không phải Gia Cát Thiển Lam duyên phận. Loại tình huống này cũng làm cho Khuyết Đức, Quy Chân Tử cùng Hạ Tâm Ninh ba người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, làm sao kia thiên đạo ý chí chưa từng xuất hiện rồi. Khuyết Đức tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, một lần hai lần không còn ba a, kia thiên đạo ý chí ra mặt hai lần, hai lần đều đối với việc này thỏa hiệp, cái này lần thứ ba nếu là không thỏa hiệp không tốt, thỏa hiệp càng là không tốt. Hạ Tâm Ninh giật mình, nói, còn đặc biệt giảng cứu cái này a. Quy Chân Tử nói, kia là đương nhiên phải giảng, chỉ có thể nói, hay là giảng cứu quá nhiều, ta chính là không nghĩ giảng cứu mới không có càng lớn tiến bộ. Khuyết Đức cười nhạo nói, người kia là không nghĩ giảng cứu, người đó chính là căn bản cũng không giảng cứu, nói không được nghe một chút, người đó chính là lôi thôi, lôi thôi biết sao. Hạ Tâm Ninh nói, đúng, dơ bẩn, bẩn thỉu, lôi thôi con rùa già. Quy Chân Tử nói, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi là một con không quá giảng cứu, không bị trói buộc phóng túng yêu tự do huyền vũ. Quy Chân Tử nói, tính ngươi thức thời. Ba người trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cửu Phượng lại đã đi tới Gia Cát Thiển Lam bên người, cách đó không xa Gia Cát Thiển Lam lúc này đã hư không mà đứng, đứng tại Thông Thiên Tháp trước. Gia Cát Cửu Phượng nói, cái này Thông Thiên Tháp lần này có chút không may, nghĩ thoáng lại không phải dễ dàng như vậy. Gia Cát Thiển Lam nói, đây chính là lần này Thông Thiên Tháp đại giới, bởi vì Thông Thiên Tháp càng là trọng yếu, như vậy nó nhân quả càng là liên lụy to lớn. Chỉ có thể nói, nếu như theo cứ như vậy tâm thái đi cân nhắc lời nói, hoặc nhiều hoặc ít thoải mái một chút sẽ tốt hơn. Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên đạo ý chí phải có ngươi dạng này quyết đoán cùng đảm đương, kia đã sớm thuế biến viên mãn. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi nói sai, thiên đạo ý chí chung quy là thiên đạo ý chí, mà ta chung quy là nói, hiện tại hiện thực chính là ta là cho thiên đạo ý chí làm công. Không phải sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, tốt xấu chúng ta là một cái hệ liệt, đều là Gia Cát hệ liệt, ngươi nói chuyện cùng ta đều trực tiếp như vậy đúng không? Đúng là như thế hùng hổ dọa người, để ta đều có chút không ứng phó qua nổi. Gia Cát Thiển Lam khẽ thở dài, có hai điểm ngươi nói sai. Đầu tiên, ta cũng không có hùng hổ dọa người mà chỉ nói là chính là hiện thực. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, thiên đạo vô tình chính là bình thường. Cho nên nàng mới có thể là thiên đạo ý chí mà ta cố nhiên theo ý của ngươi cũng không tệ lắm. Lại cũng chỉ là hạ tầng, nếu như ta thật sự có ngươi nói có bản lãnh như vậy. Hiện tại chính là thượng tầng. Tiếp theo, chúng ta đã không phải là một cái hệ liệt. Ngươi là hoa hệ, vô luận ngươi thừa nhận hay không, đều đã có dạng này lạc ấn. Cho nên luận danh tự lời nói, như vậy ngươi chính là hoa cửu phượng. Gia Cát Cửu Phượng cười nhạo nói, cho nên nói, chỉ có thể nói các ngươi học cái tịch mịch, cái gì đều không rõ, danh khả danh không phải hàng tên, tên cũng không phải tên là tên mà thôi. Một cái ký hiệu thấy như vậy nặng, bản thân tâm thái liền đã mất cân bằng lại không tự biết. Gia Cát Thiển Lam hơi trầm ngâm, lập tức nói, chúng ta không luận đạo, ta cũng không cùng ngươi luận đạo, chỉ cần luận đạo, vô luận thắng thua tất cả đều là hoa thu đạo thắng, chúng ta tất cả đều là bên thua, mà đây đối với ngươi mà nói là chỗ tốt cũng là chỗ xấu, đối với ta mà nói tất cả đều là chỗ xấu. Gia Cát Cửu Phượng nói, kỳ thật cũng là có chỗ tốt, có thể để ngươi minh ngộ đạo tâm của mình. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi muốn 100 phần là không thể nào, bởi vì căn bản đã không có, trước đó một bộ phân đều là Viêm Tổ Vương cung cấp tiền, hắn liên lụy sau khi đi vào đem hắn cũng cho hãm đi vào, mà trước đó bỏ vốn hơn phân nửa, bây giờ tình huống cũng không tốt. Cái này cũng âm thầm nói rõ lần này Thông Thiên Tháp nhân quả to lớn nặng nề, liên lụy rất rộng, một cái không tốt liền có khả năng như Viêm Tổ Vương vạn kiếp bất phục. Cho nên thiên đạo ý chí đều chưa từng xuất hiện, 100 phần không có, nhưng là 36 phần là có, cũng là toàn bộ, cái này hay là thiên đạo ý chí bên kia chủ động đưa ra hòa giải chi pháp. Ngươi xem coi thế nào? Gia Cát Cửu Phượng hai mắt có chút híp híp, nói, 36 phần, 36 thiên cương số lượng a, hỏi ta có dám hay không tiếp. Gia Cát Thiển Lam nói, cái kia có thể thiếu một phần, nhiều một phần lại là không có, không có gì đối ứng ý nghĩa. Chính là chỉ có nhiều như vậy, đương nhiên, mọi người kỳ thật đều biết, tạo hóa bản nguyên mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng là đích xác không cách nào cùng địa phủ tầm quan trọng tướng so. Đây là sự thật, nhưng mấu chốt là, địa phủ mặc dù trọng yếu nhưng là ngươi trả giá cũng chưa chắc cũng rất nhiều. Ngươi chỉ là dẫn đầu mà thôi, đương nhiên, ở trong đó còn có khác trả giá cũng là được công nhận, nhưng không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Gia Cát Cửu Phượng trầm ngâm mấy phân. Không thể không nói, cái này Gia Cát Thiển Lam rất lợi hại, nàng trước đó cũng biết cái này Gia Cát Thiển Lam rất lợi hại. Nhưng là chân chính rằng co tính chất tiếp xúc kỳ thật không nhiều. Bây giờ như thế tiếp xúc, nàng liền biết, khả năng đối phương đạo hạnh cũng là thật lợi hại. Gia Cát Cửu Phượng suy tư, lập tức chậm rãi nói, điểm này trong lòng ta tự nhiên là biết đến, nhưng là chuyện này các ngươi giải quyết chi pháp là không đúng. Dạng này chỉ sẽ làm ra một cái mặt trái làm gương mẫu. Ảnh hưởng rất kém cỏi, cũng sẽ để tất cả thượng tầng chân chính thấy rõ bản chất. Gia Cát Thiển Lam nói, Cửu Phượng, ngươi hay là quá ngây thơ, làm sao nghĩ mãi mà không rõ bản chất đâu. Đầu tiên ngươi không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy, một phương thế giới này có ngươi cùng không có ngươi cơ hồ không có khác nhau chút nào. Thiên địa giống nhau là sẽ vững vững vàng vàng vận hành, chỉ ít trước mắt chính là như vậy. Tiếp theo, đều là thượng tầng, đến cỡ nào đen đến cỡ nào mặt trái không ai không biết. Sở dĩ muốn duy trì một cái mặt ngoài, cũng là duy trì cho dưới nhất tầng nhìn mà thôi, nhưng là có đôi khi duy trì không ngừng liền duy trì không ngừng. Tùy tiện giết mấy cái thượng tầng áo lam hoặc là áo bào tím, lại dội một thân nước bẩn cũng đủ để cho hạ tầng thỏa mãn. Những cái kia chết đi, hồi thối thường thường kỳ thật ngược lại là thiên tâm chứng giám. Cho nên ngươi nếu là không hảo hảo tu liễm một phen, là khẳng định sẽ bắt ngươi tề nói, đến lúc đó dội ngươi một tầng nước bẩn. Ngươi sợ là nghĩ xem thật kỹ một chút bát quái đều không nhìn thấy. Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Thiển Lam lại nói, ngươi không là tiểu hài tử, lần này băng hồn thiên nữ nói giết liền giết, ngươi Cửu Phượng nói bị từ bỏ liền bị từ bỏ, còn không có thấy rõ à? Ngươi thật cảm thấy thiên đạo sẽ quan tâm đem sự tình làm lớn chuyện à? Bọn hắn thật muốn thủ thông thiên tháp ngươi cũng không động đậy, đơn giản chính là tiêu hao thêm phí một chút tâm thần cùng tinh lực mà thôi. Cái này bọn hắn không kém, chỉ là không muốn đem sự tình làm được thiên hạ đều biết. Không nghĩ một nhóm lớn toàn bộ xuống tới mà thôi, muốn ổn định một phương hư không, cũng không phải là không thể ổn định. Kia 12 đô thiên đại trận chi lưu cũng đã nghiên cứu phải không sai biệt lắm. Đến lúc đó chỉ cần hướng phía tứ đại tinh không cổ mộ bên trong chế tạo một phen. Lại thêm Thiển Lam thế giới một mực tại thuế biến, dạng này rất nhanh trung thiên thế giới liền hiện ra, nội tình khôi phục về sau. Đó chính là thanh toán thời điểm, ngươi lúc này a, hay là đường đường chính chính xem ngươi bát quái tốt, ta làm ra quyết định, 30 phần tạo hóa bản nguyên đi, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nghe ta, sẽ không hại ngươi, Gia Cát Thiển Lam khuyên nhủ, Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng, ta và ngươi nói mấy câu thiếu 6 phần tạo hóa bản nguyên. Gia Cát Thiển Lam cười nói, cái này 6 phần ta giữ lại khi tiền hoa hồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngay cả ngươi cũng tại trên người ta hút máu à? Gia Cát Thiển Lam nói, đừng nói hút cái gì, điểm xấu, chính là giúp ngươi chia sẻ một chút nhân quả mà thôi. Dù sao ta cũng làm đến chỗ tốt, nói không chừng bọn hắn cho rằng ngươi cùng ta là cùng một bọn. Chẳng qua nếu như là như thế này, vậy chúng ta phải bình phân. Gia Cát Cửu Phượng xinh đẹp mặt tối sầm, nói, 30 phần mau đem tới. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi nhìn, sớm dạng này chẳng phải thỏa. Gia Cát Thiển Lam nói, xuất ra một viên thiên cơ hồn thạch nói, ở bên trong, nói, nàng quay người nhìn một chút thông thiên tháp, lẩm bẩm nói, cái này thông thiên tháp biến đổi bất ngờ, chế tạo quá trình đều gian nan như vậy cũng như thế làm lòng người thái mất cân bằng. Hơn phân nửa sẽ không rất thuận lợi a. Lúc này, trong lòng có của nàng một thanh âm nói, nếu là thuận lợi phản khiến người ta bất an. không thuận lợi là sự tình tốt. Lần này làm tốt lắm. Dù sao dù như lời ngươi nói, nhưng là nàng đạo hữu điểm buồn nôn, lại nhập hoa hạ bên kia luân hồi hệ thống, cho nên cũng giết không chết, càng giết càng mạnh. Chúng ta cố nhiên không nghĩ toàn lực xuất thủ, nhưng là nàng nếu là dây dưa đến cùng loạn đà cũng là thật buồn nôn. 30 phần, không kém bao nhiêu đâu, không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Dù sao kia Tô Diệp cũng mới chỉ cần 10 phần, nói đến, hay là Tô Diệp hiểu chuyện, muốn đều là giống như là Tô Diệp dạng này, nhiều bớt lo a. Gia Cát Thiển Lam thản nhiên nói, hắn tốt thì tốt, nhưng là các ngươi thu hoạch không được hắn mệnh khí cùng hoàng khí. Kia tốt cũng không tốt không phải sao? Sự tình luôn luôn có tính hai mặt, cho nên cũng đừng nói cửu phượng qua phân, càng đừng cảm thấy thiên hoàng tử nổi điên. Gia Cát Thiển Lam duyên phận trầm giọng đáp lại nói, đích xác, bất quá cũng may bọn hắn cũng không hiểu biết hút mệnh sự tình. Không phải sự tình liền càng không dễ thu thập, Gia Cát Thiển Lam nói, chuyện này là cấm kỵ, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy các ngươi tốt nhất nghĩ đến giải quyết chi pháp. Không phải một khi bị phát hiện, kia lấy thiên hoàng tử tính cách mà nói, chính là không chết không thôi kết cục, chỉ cần hắn bên kia không chết không thôi, liều chết xuất thủ, liền sẽ phát động bất hủ Thiển Lam phòng ngự thủ hộ hệ thống. Khi đó các ngươi liền bất lực ứng đúng rồi, bởi vì cho tới bây giờ, không có tồn tại là bất hủ Thiển Lam đối thủ. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, còn có ngự kiếm thuật nhân quả, nhanh, Gia Cát Thiển Lam nói. Ngươi nói là từ gần nhất mấy lần Tô Nhân Hoàng xuất thủ ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý khí tức hiện ra sao? Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, chúng ta chuẩn bị phát động cô tuyệt kiếm ý nhân quả. Tái hiện đã từng một màn, tranh thủ để hắn lĩnh ngộ ngự kiếm thuật. Gia Cát Thiển Lam nói, Tô Nhân Hoàng a, vừa không là chuẩn bị thu hoạch hắn a, mà lại hắn lâm vào vạn hồn ma uyên, phải chăng có thể ra? Tốt a, nơi này các ngươi là hiến tế tới sao? Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, chúng ta từ Tô Bàn Cổ trong tay cứu ra kia Tô Nhân Hoàng, mà thôi hắn Như Lai nội tình hơn phân nửa là có thể đảo ngược trấn áp vạn hồn ma uyên, mà vạn hồn ma uyên chỗ sâu ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý, dù sao đã từng kia Hoa Thái Sơ cũng tại vạn hồn ma uyên trấn áp qua thái cổ âm linh, mà lại thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại, có chút phương diện cùng kia Tô Ly siêu độ phương thức không sai biệt lắm. Chúng ta nhất trí cho rằng, rất có hy vọng, càng không nói đến kia Vân Thanh Huyên, không phải Hoa Thái Sơ nữ nhi sao? Kia Tô Ly cùng Vân Thanh Huyên quan hệ tốt như vậy. Từ nơi sâu xa, Hoa Thái Sơ nhất định là sẽ có ít chỗ tốt cho. Chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, từ nơi sâu xa phần này nhân quả vẫn đang. Gia Cát Thiển Lam nói, vì cái gì bỗng nhiên đề cập những này? Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, bởi vì cần ngươi đi công tâm. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức cười nhạo nói, hiện tại bắt đầu muốn đem ta đưa lên rồi sao? Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, sớm muộn có một ngày như vậy, mà lại ngươi không phải đối với hắn cảm giác rất tốt sao? Càng không nói đến, là ngươi năng lực mạnh, cho nên ngươi mới có tư cách này. Gia Cát Thiển Lam nhàn nhạt cười cười, tự giễu nói, tốt, kia kế hoạch cụ thể nói một chút đi, ta sẽ hào hào suy nghĩ một chút như thế nào xuất thủ. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, không có kế hoạch, lần này cần chính là ngươi tuyệt đối thực tình, sau đó lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao lúc ấy công ngồi thanh điệp cũng là làm như vậy. Hiệu quả cũng là cực tốt, Gia Cát Thiển Lam nói, thủ đoạn giống nhau còn có thể dùng lại lần nữa à? Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, hoa hạ hoàng khí người thừa kế, đều có được cùng một cái đặc thù, đó chính là thà rằng mình thụ ủy khuất cũng nhất định sẽ có chỗ khuất phục. Dù sao bọn hắn Phật tổ đều có cắt thịt tự ưng quá khứ, mà thủ đoạn như vậy không phải dùng lại lần nữa, mà là lại dùng vô số lần đều là hữu hiệu. Biết vì cái gì a? Bởi vì cái này tuyên khắc đến đạo thống của bọn họ bên trong, chính là hạch tâm, dùng bọn hắn nhân nghĩa lễ trí tín đi đối phó bọn hắn, hiệu quả cũng là cực tốt. Trước mắt sơ bộ phán định cùng kết quả khảo nghiệm đối hoa thu đạo cũng là hữu dụng, chỉ cần có phương pháp nó hơn liền đều không phải vấn đề gì. Cho nên yên tâm đi làm đi, công tâm cho tới bây giờ đều sẽ không xảy ra vấn đề. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, ngơ ngác nửa ngày, lập tức yên lặng nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Gia Cát Thiển Lam cũng vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này sát na mà thôi. Nhưng là nó vận mệnh lại cũng vì vậy mà phát sinh cải biến cực lớn. Một bên khác, Gia Cát Cửu Phượng cũng không biết Gia Cát Thiển Lam trên thân đã thuế biến khác biệt nhân quả. Tại cầm tới tài nguyên về sau, Gia Cát Cửu Phượng ngay cả không thèm để ý sẽ khuyết đức ba người. Thân ảnh khẽ động liền thi triển đại bằng thân pháp, hướng phía Trấn Hồn Điện mà đi. Trấn Hồn Điện đường nàng rất quen thuộc, mà lại lần này sự tình tại nó phát sinh thời điểm. Chậm trễ thời gian cũng không nhiều, nhưng dù cho như thế, Gia Cát Cửu Phượng hay là lo lắng ra cái gì đường rẽ, dù sao vừa lúc đi ra nàng đích xác là tâm hoa nộ phóng, ngược lại bởi vì quá mức tâm hoa nộ phóng mà tạm thời đem nhiệm vụ quên qua một bên nhi, bây giờ cầm tới chỗ tốt, tỉnh táo không ít mới phát hiện, Tô Ly lời nhắn nhủ sự tình hẳn là phi thường trọng yếu. Gia Cát Cửu Phượng nghĩ đến, đồng thời còn là xuất ra kia thiên cơ hồn thạch trực tiếp thu nạp trong đó tạo hóa bản nguyên. Ông, trọn vẹn 30 đạo tạo hóa bản nguyên nháy mắt liền bị nàng hấp thu. Mà dạng này tạo hóa bản nguyên hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá trong một chớp mắt, Gia Cát Cửu Phượng đã cảm thấy, bây giờ nàng có lẽ đã có thể có được treo lên đánh áo bào tím thực lực, có lẽ đây chỉ là một loại năng lực tích lũy bành trướng ảo giác, nhưng cho dù không thể treo lên đánh, cái kia cũng nhất định sẽ không kém bao xa. Gia Cát Cửu Phượng một đường phi hành, đồng thời cũng điều ra ngũ sắc thần quang một sợi nhan sắc nhìn một chút. Trong đó tử sắc có một tia đã chuyển hóa trở thành màu vàng kim nhạt. Hiệu quả so ta nghĩ còn tốt hơn a. 30 phần lại có một sợi tử sắc xích kim hóa. Cái này tạo hóa bản nguyên, quả nhiên có thể trực tiếp tấn thăng trở thành chuẩn vương. Khó trách nó thẻ vật này thẻ phải như thế chết. Nếu như không phải lần này thiên hoàng tử làm như thế một đợt. Mở cái khơi dòng lời nói. Ta đoán chừng ta muốn lấy 10 phần đều là hy vọng xa vời. Phong tỏa tấn thăng thông đạo. Quá tối đi, được rồi, đều là cơ thao. Chuyện như vậy ta hẳn là không phải là đã biết từ lâu sao? Vậy mà hiện tại mới ý thức tới. Đã như vậy, vậy cái này phần ký ức liền chém dụng tốt. Cái này tấn thăng khóa kín nhân quả. Ta y nguyên không biết. Gia Cát Cửu Phượng hiển nhiên rõ ràng ở trong đó nào đó một số chuyện. Cho nên tại phát hiện mình bây giờ mới biết điểm này. Lập tức liền trực tiếp tướng quan ký ức xóa đi. Đồng thời, nàng còn đem tự thân cảnh giới cố định tại màu sáng áo bảo tím cấp độ. Dạng này liền sẽ không để nàng đặc biệt bành trướng, mà thời khắc mấu chốt thân thể nội tình cũng sẽ càng có lực bộc phát một chút. Một phen xử lý về sau, Gia Cát Cửu Phượng thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Trấn Hồn Điện trước đó. Vọng Hương Đài bên trong, Tô Ly hai mắt có chút nheo lại, sau đó không nói gì. Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Lam duyên phận đại khái hoàn toàn không nghĩ tới. Gia Cát Cửu Phượng là một cái di động siêu cấp giám sát. Bởi vì Gia Cát Thiển Lam cơ hồ chính là tại Gia Cát Cửu Phượng bên người suy nghĩ. Cho nên, Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Lam duyên phận đối thoại. Cơ hồ hoàn toàn liền rơi vào Vọng Hương Đài hiển hóa bên trong. Một màn này, phảng phất như là tại xem phim, mặc dù hai người không nói chuyện. Nhưng là lời bộc bạch lại đem lòng của hai người âm thanh lấy văn tự, phương thức hiện ra tại Vọng Hương Đài bên trên. Lúc này, Tô Ly rốt cuộc minh bạch Hoa Tử Yên nói tới câu nói kia. Luân hồi là bao hàm thiên đạo, ý tứ, chính là tại Vọng Hương Đài bên trên. Phàm là cùng luân hồi hệ thống liên lụy nhân quả, đều trốn không thoát luân hồi. Nhìn lại, điểm này, để Tô Ly cũng mơ hồ minh bạch đến một điểm nữa. Thượng thiên không thể lừa gạt. Nơi này thượng thiên. Dĩ nhiên là chỉ lục đạo luân hồi, những cái kia mưu toan lừa gạt trời lừa gạt cũng lừa gạt mình. Cho dù là thật thành công, cũng lừa gạt không được luân hồi, bởi vì luân hồi ẩn chứa thiên nhân đạo, ẩn chứa thiên địa, nếu như nói thể hệ của bọn họ nhận định là một cái vòng tròn. Như vậy luân hồi chính là 4 chiều cấp độ tròn, đã không phải là một chút xíu nghiền ép, bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, cuối cùng học cái tịch mịch, cho nên... Chúng ta người vẫn là được ra ngoài nhiều một chút a. Tô Ly lẩm bẩm nói. Hoa Tử Yên nói, không phải mỗi một cái đi ra di động tầm mắt đều tốt như vậy dùng. Mà lại đây là không biết mình là tầm mắt mới tốt dùng. Biết liền khó dùng, những tồn tại này, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên quý ở tinh nhuệ mà không phải nhiều. Tạm thời cũng không cần thiết nhiều. Không phải người suy nghĩ một chút, chỉ cần bại lộ một cái, vậy liền toàn bộ muốn bị đuổi giết. Tô Ly nói. Ta bỗng nhiên biết đạo Cửu Phượng thậm chí là hết thảy mọi người vì cái gì đều là mơ hồ bóng đen. Bởi vì mơ hồ mới an toàn, mới có không bị tập trung cảm giác an toàn. Hoa Tử Yên nói, đúng vậy a, nếu như vô so rõ ràng bày biện ra đến, ngươi đang nhìn nàng thời điểm, nàng cũng sẽ thấy ngươi. Tô Ly nói, trí nhớ kia về nhìn không phải rất rõ ràng sao? Hoa Tử Yên nói, lần sau đi tiểu thế giới, ta đưa ngươi đánh vào sáu đạo bên trong, để ngươi chuyển thế trở thành cửa đòn khiêng, để ngươi thành cái chân chính đòn khiêng tinh. Tô Ly không nói lời nào, mẹ nó nữ nhân này làm sao càng ngày càng hung tàn rồi. Tô Ly nói, lợi hại a, muốn dùng tình cảm cùng nhân quả đến chồng Hoa Thái Sơ ngự kiếm thuật. Hoa Tử Yên nói, chúng ta không biết, đó chính là bọn họ loại lồng giam. Chúng ta biết, không phải liền là thu hoạch rồi, mà lại thủ đoạn này, ngươi là sẽ. Tô Ly nói, kia vạn hồn Mao Yên lại cũng là thật, chính là bọn hắn làm. Chính là đưa công đức a. Hoa Tử Yên nói, cũng là nuôi lớn xử lý không tốt, dứt khoát thuận tay để ngươi hỗ trợ giải quyết hết, đồng thời cũng biểu hiện ra một loại giết gà dọa khỉ, tư thái, nhất cử mà nhiều đến. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Tô Ly nói, Tô Bàn Cổ ngược lại là quật khởi. Hoa Tử Yên nói, cũng là di động tầm mắt, rất tốt. Tô Ly nói, xem hắn đang làm gì. Hoa Tử Yên nói, bình thường không có gì đại nhân quả, vọng hương đài đều không biểu hiện, cái này liền rất hiện thực. Không phải ngươi cho rằng cả ngày toàn bộ đều giam khống a? Kia thấy qua đến a? Phân thân vô số cũng nhìn không đến a? Tô Ly, Hoa Tử Yên lại nói, thời gian ngắn kia Tô Bàn Cổ hẳn là không có gì nhân quả. Bất quá cũng là tốt quân cờ, hắn quật khởi về sau, chắc chắn sẽ đi đem Tô ra nó hơn sẽ uy hiếp được hắn người xử lý. Chuyện này kỳ thật cũng rất tốt, Tô Ly nói, hắn cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Hoa Tử Yên nói, ta âm thầm dẫn dắt đại mệnh vận thuật để hắn đi làm. Hắn liền sẽ đi làm ngươi vì cái gì đều muốn đòn khiêng một gạch. Là đối ta cái thân phận này cùng chức vị năng lực không tín nhiệm cùng không đồng ý à? Tô Ly nói, tốt à, ngươi nói đều đúng. Hoa Tử Yên nói, cứ như vậy đi, Hoa Thái Sơ ngự kiếm thuật, nếu là có nhân quả nhất định phải cầm xuống, cho dù là lồng giam cũng được đi dẫm, ở trong đó dẫn dắt là cực lớn. Tô Ly nói, ta hết sức. Hoa Tử Yên nói, không phải hết sức, là nhất định phải. Tô Ly nói, có ban thưởng gì? Hoa Tử Yên nói, ngươi muốn cái gì cũng có cái gì, cái này bên trong hết thảy không đều là ngươi a, bao quát ta cũng thế. Tô Ly, Hoa Tử Yên nói, yên tâm, chỗ tốt thiếu không được ngươi, bất quá kia đều phải tại tiểu thế giới, hiện thực khẳng định không có cách, ta tình huống hiện tại không cho phép. Tô Ly nói, đây đều là ngươi nói, ta cũng không nói gì. Hoa Tử Yên trợn nhìn Tô Ly một chút, biết ngươi thuần khiết tốt a, đều là ta bất lương ý nghĩ. Hiện tại nhìn kia ra cát cửu phượng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hiện tại biết nàng vì cái gì không có lập tức xuất hiện đi. Tô Ly nói, chấn hồn điện có việc gì thế? Hoa Tử Yên nói, không rõ ràng, nhìn xem sẽ hay không kế tiếp theo hiển hóa liền biết. Tô Ly nói, hình chiếu không có. Hoa Tử Yên nói, kia một hồi phong giao hai người bọn họ hồn liền bị bắt tới. Tô Ly, cái này tựa hồ có chút tàn nhẫn. Hoa Tử Yên nói, đem, tựa hồ. Bỏ đi, cái này liền rất tàn nhẫn, người bình thường sống được thật tốt bị hắc bạch vô thường bắt đến diêm la điện, người cảm thấy sẽ là cái gì trải nghiệm? Người bình thường là cái gì trải nghiệm bọn hắn liền sẽ là cái gì trải nghiệm? Dù sao đến diêm la điện, chỗ có tồn tại đều sẽ bị đánh thành người bình thường, tâm thái cùng trạng thái, không phải làm sao có thể khắc sâu ấn tượng. Tô Ly, Phong Triều ca, Phong Giao, các người nhiều hơn bảo trọng, chuyện đột nhiên xảy ra. Tình thế bất đắc dĩ, xin thứ lỗi. Gia Cát Cửu Phượng đi tới trấn hồn điện về sau, liền xa xa cảm ứng được một cỗ để nàng rất chán ghét cũng rất kiêng kỵ khí tức. Đó chính là cái kia đáng chết thiên hoàng tử khí tức. Người này quả thực là thối không ngửi được. Gia Cát Cửu Phượng trong lòng thậm chí tính toán, lúc nào đem cái này Tô Vong Trần âm thầm đánh ngất xỉu. Trấn áp đến đen diên hầm cầu bên trong, hào hào xuất ngủ ác khí, về phần tại sao chán ghét. Liền bởi vì người này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Gia Cát Cửu Phượng cũng là bắt hắn một chút triệt đều không có. Cái này liền rất bất đắc dĩ. Nha, tám phượng đến a, làm sao biết vốn thiên hoàng tử tại cái này bên trong? Muốn cho vốn thiên hoàng tử làm ấm giường a. Gia Cát Cửu Phượng trong lòng vừa nghĩ tới, lập tức một đạo vô so chiêu tức thanh âm liền xuất hiện. Ngươi muốn chết? Gia Cát Cửu Phượng lập tức giận, đồng tử co rụt lại. Toàn thân hỏa diễm sôi trào, hỏa phượng hình ý chi tiên hoàng chi quyền liền trực tiếp đánh ra. Một quyền, chấn hồn điện đều hơi kém sụp đổ. Phong Triều ca đưa tay đánh ra một mảnh lam quang, đem chấn hồn điện pháp trận khởi động, đồng thời hình thành cường đại thần dịch lực, đem chấn hồn điện bắt đầu thủ hộ. Phong Thiển Vi thì là giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn ra Cát Cửu Phượng một chút, trong lòng nhả rãnh một câu, xỏa đều. Phong Giao vừa đi ra, thấy rõ ràng Phong Thiển Vi trong đồng tử lóe lên khinh thường, không khỏi một cái lảo đảo, cạn hơi. Đây là bành trướng, đều dám khinh thị Gia Cát Cửu Phượng, cũng dám mắng Gia Cát Cửu Phượng là xỏa điều rồi. Gần như bản năng, Phong Giao không khỏi dùng mình một cái, lập tức, tâm tình của hắn cũng là vô cùng kỳ quái. Cái này Phong Thiển Vi, không biết sinh mệnh giác ngộ cấp độ là chuyện gì xảy ra. Thấp có chút để hắn cũng hoài nghi đây quả thật là chấn hồn điện hoàng nữ a. Hay là nói, là mặt khác một vị Phong Thiển Lăng, chỉ là, vị kia Phong Thiển Lăng xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ đều không gặp được mấy lần, thật sự là người tàng hình đồng dạng, có rất nhiều chuyện, lúc đầu cũng là cần Phong Thiển Lăng đi xử lý, nhưng là người này chính là không gặp được, mỗi lần cũng không biết vội vàng cái gì, xuất hiện cũng phải cần dùng đến chấn hồn điện cái gì tài nguyên thời điểm. Cái này liền để Phong Giao trong lòng rất là bất mãn, nhưng là cũng không có cách, bởi vì người đều không đụng tới, ngẫu nhiên đụng phải, còn chưa mở miệng, người ta, hưu, một tiếng liền không có, cái bóng đều tìm không ra. Lúc này, Phong Giao nhìn về phía Phong Thiển Vi, lại là yên lặng lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, người liền sợ không có tự mình hiểu lấy. Trước kia a, Phong Thiển Vi chí ít sẽ còn động một chút đầu óc. Nhưng là từ khi mấy ngày này cùng Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai cái lão bang tử hỗn cùng một chỗ về sau, liền triệt để không có tự mình hiểu lấy. Thậm chí, nàng còn có thể xuyên cái sừng nhi, có đôi khi còn có thể cùng hai cái lão bang tử một hát một cùng. Tóm lại, bởi vì ba người này, toàn bộ chấn hồn điện náo nhiệt không ít. Bây giờ Gia Cát Cửu Phượng đến, Phong Giao cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, là thời điểm nên đem kia hai cái yêu nghiệt thu hồi đi a. Tranh thủ thời gian mang đi đi, không phải toàn bộ chấn hồn điện đệ tử đều điên. Phong Giao tâm bên trong cân nhắc thời điểm, Gia Cát Cửu Phượng lại là ỷ vào mình có được gần như áo bào tím thực lực, muốn cưỡng chế thiên hoàng tử. Bất quá, Tô Vong Trần nhưng cũng không khách khí. Bát Cửu Huyền Công, nhất chuyển, trực tiếp hóa thân Gia Cát Cửu Phượng, hơn nữa còn là một đôi lớn bóng rổ như thế cự vật. Dù sao chính là làm tâm tính, sau đó hắn eo đột nhiên uốn éo, kia lớn bóng rổ hung hăng rút ra, hóa thành lục đạo luân hồi quyền mô phỏng ra tiên hoàng chi quyền. Cùng Gia Cát Cửu Phượng đánh nhau một quyền, Gia Cát Cửu Phượng thấy thế, hơi kém tức điên, đồ hỗn trướng này, nha, mấy ngày không gặp, tám phượng thực lực tăng trưởng a, nghe nói ngươi lợi dùng thủ đoạn của ta chạy U Minh Hải đi dọa dẫm bắt chẹt rồi. Dạng này là không đúng. Chỗ tốt như vậy ngươi phải giao bản quyền phí, giao một chút phí độc quyền dùng. Loại kia nói là ta mở ra đến, Tô Vong Trần thoải mái nhàn nhã nói, mà lại, từ tiến hóa về sau, cái này chấn hồn điện chính là địa bàn của ta, cái này ngay cả Phong Triều Ca điện chủ đều không có ý kiến ta. Thiên hoàng tử, danh chính ngôn thuận, Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, mà Gia Cát Cửu Phượng một quyền kia đã đem lớn bóng rổ trực tiếp đánh nổ. Kết quả bị phun một mặt niết bàn chi hỏa. Kia niết bàn chi hỏa đốt cháy ở trên người nàng liền sát na dập tắt. Thế nhưng là mang tới ảnh hưởng, lại làm cho Gia Cát Cửu Phượng tâm chìm đến đáy cốc. Bởi vì kia niết bàn ly hỏa thuần túy trình độ cùng nàng đồng dạng. Lại thêm Tô Vong Trần đánh ra lục đạo luân hồi quyền diễn hóa ra đến tiên hoàng chi quyền, cũng đủ để cùng nàng đánh đồng. Cho nên thật đánh lên, nếu như Tô Vong Trần lại sử dụng pháp bảo lời nói, vậy liền thật không ổn. Gia Cát Cửu Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Bồi thường, ngươi cái cẩu vật, sát phá lang tam tinh vòng tay đâu? Gia Cát Cửu Phượng lời nói, để Tô Vong Trần biểu lộ cứng đờ. Tô Vong Trần cười hắc hắc nói, tay kia vòng tay không có. Làm bồi thường, ngươi không phải cũng có ngũ sắc thần quang rồi sao? Cho là trao đổi, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi cảm thấy song phương có thể đối chờ. Tô Vong Trần nói, ngươi cảm thấy còn chưa xứng đối chờ. Ngươi đại khái không hiểu cái này ngũ sắc thần quang là chân chính chính bản a. Ngươi tế luyện cẩn thận, sẽ có kinh hỉ cực lớn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi hóa thân ta là nhục nhã ta a. Chuyện này lời nói sẽ nói cho Tô Nhân Hoàng, ta hiện tại là hắn người. Tô Vong Trần một cái lảo đảo, nói, không có, ta hóa thân bộ dáng cùng dáng người là cơ bạt, chính là cái cơ bạt, không phải ngươi, ngươi thấy rõ ràng. Gia Cát Cửu Phượng, Tô Vong Trần lại nói, cái này cơ bạt, chính là lớn, hất lên đều có thể đập chết người, miễn cho ta ngưng tụ quyền ý, dùng rất tốt, ai đạp ngựa không nghe lời, vốn thiên hoàng tử một chính là vung chết hắn. Phong Triều Ca, Phong Giao, Phong Thiển Vi, đây đại khái là cơ gia cơ bạt hoàng nữ bị đen phải thảm nhất một lần. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi vì cái gì liền không biết xấu hổ như vậy đâu. Tô Vong Trần nói, ta đầu đỉnh thiên, cái cằm đỉnh địa, mặt chính là thế giới chính là ta mặt. Gia Cát Cửu Phượng, vậy cái này mặt là thật to lớn. Tô Vong Trần nói, đa tạ khích lệ, làm sao, biết ta ở chỗ này, muốn nhìn ngươi một chút tiểu lang quân rồi. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi lại nói năng lỗ mãng, có tin ta hay không thật gọt ngươi. Tô Vong Trần nói, ta không tin, trừ phi ngươi thật gọt ta, mà lại ta lời này cũng là thay thế kia Tô Nhân Hoàng nói. Dù sao ta là đã từng hắn, lần trước cũng thiếu chút nhi thay thế hắn, nói một câu nói như vậy bất quá phân a. Ngươi sẽ không phải cho là ta mắt mù, nhìn không ra ngươi liền thành một khối, căn bản cũng không phải là nữ nhân của hắn được không? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta thật hận không thể đưa ngươi trong mắt móc ra xem như bong bóng cá đến dẫm. Tô Vong Trần đưa tay cầm ra hai con ngươi, ném trên mặt đất nói, dẫm một chút, rất êm tai, phốc phốc, tiếng vang rất như là ta cùng Khương Loan cái kia thanh âm. Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng oán hận một cước đạp qua, hai con ngươi lập tức giống như là bọt khí đồng dạng, nổ thành một mảnh hỏa diễm, hơi kém đưa nàng cho nhóm lửa. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ngươi thật đúng là tin a. Tô Vong Trần nói, đơn giản, Bát Cửu Huyền Công, mà thôi, ngươi không phải cũng tu hành qua sao? Sẽ không phải, tầng thứ nhất đều không thành công a? Không thể nào, cái này sẽ không là thật sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta đánh chết ngươi. Tô Vong Trần nói, đừng tốn sức nhi, ngươi không sử dụng pháp bảo ta liền có thể lấy Bát Cửu Huyền Công, hóa thành ngươi, ngươi cùng chính ngươi đánh ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng xác suất bao lớn? Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng, vậy ta liền động dùng pháp bảo đánh chết ngươi. Tô Vong Trần nói, kia càng không có ý tứ, ta sẽ tế luyện pháp bảo chi pháp, nói không chừng ngươi pháp bảo đánh lấy liền thành ta mà lại. Ngươi xác định so pháp bảo ngươi hơn được bây giờ ta. Ngươi cầm chỗ tốt ta cũng không cần cầu chia của, khục, chia, coi như là tam tinh vòng tay sự tình đi, thế nào, rất đầy nghĩa khí đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, nha, cái này không giống ngươi a, làm sao, Khương Loan cho ngươi tâm rồi, dài một chút lương tâm a. Tô Vong Trần đưa tay trên bờ vai một chảo, đem phía trên bò như hạt bụi nhỏ lớn nhỏ tiểu tước nhi Khương Loan bắt ra. Hướng vỗ một cái, lập tức, Khương Loan thân ảnh hiển hóa ra ngoài, chừng Tô Vong Trần một chút, nói, làm cái gì? Tô Vong Trần nói, có người khi dễ lão công ngươi. Khương Loan nói, đáng đời, làm sao không bị đánh chết? Tô Vong Trần, Gia Cát Cửu Phượng, Phong Triều Ca, Phong Giao, một đám người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có vẻ giống như làm phản rồi. Khương Loan, quên Trần ca ca, cho chút thể diện, ta muốn tại tám phượng trước mặt phong quang một đêm, nàng luôn xem thường ta, cảm thấy ta là tiểu ma cà bông, trở về ta quỳ ván giặt đồ. Tô Vong Trần lập tức cười làm lành nói, nương tử, vi phu sai. Khương Loan ngạo kiều nói, hừ, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau, ân, không có có lần sau. Tô Vong Trần lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ân, không có lần sau. Gia Cát Cửu Phượng dùng mình một cái, đây là tình huống như thế nào? Không giống như là diễn kịch a. Cái này thiên hoàng tử mắt cao hơn đầu, làm sao có thể diễn kịch? Cái này Khương Loan, có bản lĩnh a, như thế có thể có thủ đoạn. Xem ra cũng phải học tập cho thật giỏi một chút, lúc nào cũng lấy loại thủ đoạn này ân. Hảo hảo điều giáo một chút Tô Nhân Hoàng. Vậy liền đắc ý, nghĩ đến, Gia Cát Cửu Phượng thậm chí nghĩ đến một cái tràng diện. Nàng dẫn theo roi, hung hăng rút Tô Ly vài roi tử, sau đó ngạo nghễ dò hỏi, còn dám hay không rồi? Tô Ly run lẩy bẩy, không dám không dám, nữ vương bệ hạ, tiểu nhân không dám. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Gia Cát Cửu Phượng liền không nhịn được mặt mày tỏa sáng, cảm thấy đặc biệt sức lực. Gia Cát Cửu Phượng liền kém muốn chống nạnh ngửa đầu cười to. Một đám người không hiểu thấu, Phong Thiển Vi yên lặng phủ một chút cái trán, biểu lộ phá lệ kỳ quái, đám người này thật đúng là có thể diễn, một chút thành ý đều không có, hơn nữa còn thích làm nằm mơ ban ngày, cũng không biết là một đám người nào. Quả nhiên hai con sỏa điểu là một nhà, Phong Thiển Vi trong lòng nhả rãnh lấy, lại vẫn là không có tham dự, mà chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, mặc dù hình tượng kỳ thật có chút cay mắt. Nhưng là, chịu đựng đi, nghĩ đến, Phong Thiển Vi xuất ra một chút đồ ăn vặt ra cùng loại với cửu phượng cái chủng loại kia túi. Xách, mở miệng một tiếng, mùi thịt gà, giòn, Gia Cát cửu phượng nghe được mùi vị quen thuộc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, từ trong huyễn tưởng trở về hiện thực. Lúc này, Gia Cát cửu phượng nhịn không được trông thấy Phong Thiển Vi một chút. Lại nhịn không được nhìn thoáng qua, lại nhịn không được còn nhìn thoáng qua. Sau đó, Gia Cát cửu phượng liền phiền muộn, ta đều nhìn như vậy ngươi còn không cho một chút ý tứ một chút. Một người ăn, cái này đúng à, Phong Thiển Vi, ngươi nhìn 100 mắt ta cũng không cho, ta đồ ăn vặt ta đều cảm thấy chưa đủ đâu, nhân hoàng đến cũng không cho, nhân hoàng nếu tới đều cho cũng được, mấu chốt là người ta cũng không tới à. Phong Thiển Vi giả vờ như không nhìn thấy, Gia Cát cửu phượng tâm tính có chút mất cân bằng, quá mức, ở ngay trước mặt ta ăn đồ ăn ngon. Gia Cát cửu phượng chật vật thu hồi ánh mắt, lại nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhìn hướng Tô Vong Trần, nói, sát phá lang tam tinh vòng tay là thiên cơ các bảo khố bên trong. Không phải cá nhân ta, Tô Vong Trần nói, ngươi ngốc à, hiện tại không chính là của ngươi rồi, bị ta làm mất để thiên cơ các tới tìm ta, ngươi bây giờ lại không phải thiên cơ các ai, cùng ngươi có quan hệ gì, ta không có tìm ngươi muốn ngũ sắc thần quang đã rất khách khí. Khương Loan nói, cái này ngũ sắc thần quang là ngươi, ta cũng còn có một phần, cho nên đừng, hảo hảo dụng tâm tế luyện, rất nhiều chỗ tốt, Gia Cát cửu phượng nói, ta biết, sư phụ ta là hoa tu đạo ta có thể không biết sao. Khương Loan nói, lúc nào hoa tiền bối là sư phụ ngươi rồi, nếu là, đó cũng là sư phụ ta, Gia Cát cửu phượng đắc ý nói, hắc hắc, Tô Nhân Hoàng đều gọi ta là, cửu phượng sư muội, còn cùng ta cùng một chỗ ca hát, cửu muội đáng yêu muội muội. Ta hát cho ngươi nghe à? Khương Loan, được rồi, người khác ca hát đòi tiền, người ca hát muốn mạng. Gia Cát cửu phượng, Gia Cát cửu phượng nói, đây chính là hảo muội muội của ta, thật sự là hảo muội muội à? Khương Loan nói, đều xuất giá còn nói cái gì tỉ muội tình à? Tỉ muội nơi nào có ta thiên hoàng tử hương? Gia Cát cửu phượng, chỉ có ngươi cảm thấy hắn hương, ta đã cảm thấy hắn thối không ngửi được. Khương Loan nói, ngươi khen hắn tốt, ta liền nghe ngươi hát. Dù là muốn mạng cũng nhận. Phong Triều Ca bỗng nhiên nói, cửu phượng ngươi qua đây là cần làm chuyện gì? Gia Cát cửu phượng nói, ta trước hát vang một khúc. Phong Triều Ca nói, ngươi nhanh đừng hát vang một khúc, chính sự quan trọng. Gia Cát cửu phượng xinh đẹp mặt tối sầm, nói, ghét bỏ ta? Phong Triều Ca nói, không có, cửu phượng ngươi tiếng ca thực tế là quá êm tai, ta sợ đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế, cho nên vẫn là tránh khỏi tốt. Dù sao những ngày gần đây, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh một mực tại hát, ta đã có chút, ân, không phải quá dễ chịu. Gia Cát cửu phượng nói, vậy ta tiếng ca rất chữa trị. Phong Thiển Vi, ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy ngươi tiếng ca rất chữa trị? Lương Hiểu Như a, Gia Cát cửu phượng nói, được rồi, vốn còn nghĩ cùng các ngươi chia sẻ một chút sư huynh Tô Nhân Hoàng cố ý hát cho ta. Cửu muội, kết quả các ngươi vậy mà không có phúc khí nghe được dạng này một khúc tiên âm. Thực tế là tiếc nuối. Cụ thể nói đi, lần này đến đây đâu? Chính là Tô Nhân Hoàng ý tứ. Chính là, hắn để Phong Triều Ca ngươi cùng Phong Giao ngươi ở trong lòng nghĩ một bức họa. Phong Triều Ca nói, thầm nghĩ một bức họa. Cái gì họa? Phong Giao cũng nhẹ nhàng thở ra, không ca hát liền tốt. Không phải liền là ở trong lòng mặc nghĩ một bức họa sao? Phong Thiển Vi nghe vậy, lập tức cũng hứng thú. Gia Cát cửu phượng nói, bức họa này kỳ thật cũng là một bức rất đơn giản họa, chính là một tầng huyết sắc kiến trúc, giống như là miếu thờ đồng dạng liền có thể đi. Dù sao thời điểm nghĩ cái này, dụng tâm một chút hả? Các ngươi làm sao đổ xuống rồi? Gia Cát cửu phượng bên người, Hắc Bạch Vô Thường mặt lạnh lấy, móc một câu, liền đem Phong Giao, Phong Triều Ca cùng Phong Thiển Vi hồn câu ra, mặc lên xiềng xích, trực tiếp giam giữ. Phong Triều Ca, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi đều là một mặt mộng bức, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn cũng không một chút phản ứng đều không có, mà kia một mặt mộng bức, cũng là sát na phản ứng lại trúng chiêu mà dẫn đến. Ngược lại là không có kinh sợ, bởi vì bọn hắn biết, Gia Cát cửu phượng sẽ không hạ độc thủ, hơn phân nửa là có việc, mà lại là giúp Tô Ly đến đây cho nên mới có chút mộng bức. Sự tình gì muốn dùng thủ đoạn như vậy, mà ngơ ngơ ngác ngác chính là... hồn vỏ chăn, tự nhiên là ngơ ngơ ngác ngác, còn không có tiến vào Diêm Vương Điện, tự nhiên cũng liền không khả năng chân chính thanh tỉnh, bởi vì dọc đường đường xá đều là thuộc về cấm kỵ, là hoàng tuyền con đường, ven đường là không có phong cảnh có thể nhìn, cũng là không có ký ức có thể tồn tại. Gia Cát Cửu Phượng nhìn xem ba người thân thể ngã xuống đất, cũng là có chút mắt trợn tròn, bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, cũng không có kỳ quái, cái này hiển nhiên là Tô Ly cùng bọn hắn đi giao lưu cái gì. Thế nhưng là giao lưu lại là lấy dạng này kỳ quái phương thức. Cho dù là thiên hồn cái gì rời đi, tiến vào thế giới trong tranh, bản thể hẳn là tại A. Gia Cát Cửu Phượng thử nghiệm đi dò xét ba người nhục thân. Nhưng là lúc này, Tô Vong Trần chợt nói, tận lực đừng đụng đi, cái này loại tình huống ứng nên là cùng loại với hoa thu đảo. Chiêu hồn, loại hình thủ đoạn, làm loạn động, sợ xuất hiện chuyện gì đó không hay. Gia Cát Cửu Phượng kinh ngạc nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, người thật đúng là biến a. Tô Vong Trần thản nhiên nói, kia là đương nhiên, ta bây giờ cũng hoàn chỉnh a. Mình bù đắp một sợi thiện niệm, cho nên cũng là bình thường tồn tại, mà không phải chỉ có ác niệm. Điểm này cũng thua thiệt ta đạo lữ, Khương Loan, mặt khác, ta trước đó cuồng bạo cũng không phải ta bản ý, là bị nghịch mệnh, bị cưỡng chế đi làm việc, cho nên bị buồn nôn một đêm, điểm này ngươi sẽ không nhìn không ra a. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta đương nhiên nhìn ra, ta kỳ quái là ngươi vậy mà có thể tự hành thuế biến hoàn chỉnh. Không tệ a. Tô Vong Trần mặt tối sầm, nói, đừng xem thường ta, ta không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Mà lại nói thật đi, không tim không phổi xác thực còn sống không mệt, nhưng là cũng không có ý nghĩa. Hữu tâm lời nói xác thực có ít như vậy khuyết điểm, nhưng là chân thật mà có ý nghĩa rất nhiều. Càng không nói đến, chuyện lần này ta cũng thấy rõ, Quy Khư hoàng tộc cùng Hồng Hoang hoàng tộc kia cũng đều là hoàng tộc. Nội bộ mâu thuẫn có thể có, nhưng là không thể quá mức. Quá mức ngược lại để người khác chê cười, để người khác bắt lấy cơ hội. Lần này ta thiếu chút nữa nhi xong đời, vậy mà tại không biết rõ tình huống dưới bị nghịch mệnh, cũng không biết còn có hay không bị làm bẩn, hủy trong sạch, nhớ tới đều đau đến không muốn sống. Gia Cát Cửu Phượng nói không chừng đích xác bị thải bổ, bị phục chế cầm đi nghiên cứu, nhưng là ngươi không biết. Tô Vong Trần nói, nếu có loại tình huống này, như thế nào phá hủy những cái kia phục chế thể đâu. Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên nhân chi hồn biến dị, có được biến dị thiên nhân chi hồn liền có thể để thiên hồn không bị nghiên cứu cùng phục chế. Tô Vong Trần nói, người vậy mà nói cho ta cái này, đây chính là rất bí mật trọng yếu a. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta hiện tại lại không cần trung tâm ai, ai đều quản không được ta, ta nói cùng không nói có quan hệ gì đâu, mà lại ta biết ngươi hỏi ta, ta không nói, chờ ngươi về sau biết về sau, ta bồi thường không nổi a. Tô Vong Trần, ta hung tàn như vậy sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, hiện tại cũng biết ngươi dọa dẫm bắt chẹt đặc biệt lợi hại, không ai dám trêu chọc. Tô Vong Trần, kia còn phục chế ta thiên hồn làm nghiên cứu. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi có chứng cứ a? Không có chứng cứ nói mò gì lời nói thật. Tô Vong Trần nói, biến dị thiên nhân chi hồn a? Ta ngẫm lại, xem bộ dáng là phải làm cho thiên hồn biến dị, ta bên này bản chất sửa chữa, bọn hắn kia nghiên cứu liền vô dụng. Phương pháp tốt. Gia Cát Cửu Phượng kinh ngạc nói, ngươi đúng là phát hiện dạng này bí mật, thật tốt, ta học được. Tô Vong Trần nói, không phải ngươi nói cho ta a? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cho ngươi biết, ta không biết a, ta vừa niết bàn thuế biến qua, nhân quả không dính vào người, đối với ta mà nói, ta biết đây hết thảy đều là ngươi vừa mới nói cho ta. Tô Vong Trần nói, ngươi không thể vô sỉ như vậy. Gia Cát Cửu Phượng cười nói, đa tạ thiên hoàng tử tán dương, Cửu Phượng sẽ không ngừng cố gắng. Tô Vong Trần, Khương Loan, một bên khác, nguyên bản ảm đạm Vọng Hương Đài lần nữa sáng ngời lên. Đồng thời bày biện ra Cửu Phượng, Phong Triều Ca bọn người giao lưu một màn, thậm chí ngay cả Phong Thiển Vi có thể lắng nghe bọn này tâm tư người tâm lý hoạt động đều hiện ra, cái này khiến Tô Ly cũng vạn phân chấn kinh, cái này Phong Thiển Vi là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Gia Cát Cửu Phượng cùng Khương Loan tâm tư đều có thể đọc đến, hơn nữa còn là rất tự nhiên đọc đến. Gia Cát Cửu Phượng cùng Khương Loan vậy mà cũng không biết cái này Phong Thiển Vi tình huống như thế nào. Tô Ly có chút chần chờ, sắc mặt cũng có chút quái dị. Hoa Thu Yên khẽ nhíu mày nói, nhìn không thấu, Vọng Hương Đài bày biện ra đến chính là như vậy. Như vậy liền nhất định là không sai. Trên thực tế cho dù là cái này Gia Cát Cửu Phượng bên này không có hiện ra, Tô Vong Trần bên kia một màn này cũng có khả năng sẽ bày biện ra tới. Gia Cát Cửu Phượng đề cập đến hút mệnh phương pháp phá giải, chính là biến dị thiên nhân chi hồn. Cái này, ngươi hẳn là có phương diện này tâm đắc trải nghiệm. Ta có, Tô Ly kinh ngạc nói. Lập tức, Tô Ly lập tức nghĩ đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt nhân quả. Tại bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đều đề cập đến, hắn có được biến dị thiên nhân chi hồn, cho nên lúc bắt đầu hắn là có thể không bị phục chế thiên hồn bị hút mệnh. Nhưng là đằng sau nhưng dần dần không có phương diện này nhân quả. Đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính là tại các ngươi tiến về Lạc Hà núi hoang trước đó ngày đó. Tô Ly dò hỏi, Hoa Tử Yên nói, không biết, Mộc Vũ này tốt muốn biết. Ngày đó, Mộc Vũ này gặp qua ngươi, dựa theo nàng thuyết pháp, ngươi giúp nàng thôi diễn hôm khác cơ, còn cứu nàng. Tô Ly nói, cứ như vậy, Hoa Tử Yên nói, liền cái này, Tô Ly nói, kia Vọng Hương Đài có thể nhìn sao? Hoa Tử Yên nói, nhìn không được, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Hà núi hoang ngày thứ hai nhân quả. Mà lại cũng rất mơ hồ, vặn vẹo không chừng, Tô Ly nói, cho nên quá khứ kỳ thật còn không có định ra. Hoa Tử Yên nói, không rõ ràng, thế giới này rất loạn, luân hồi bị bọn hắn chơi phế. Chúng ta bên này luân hồi hệ thống ngược lại là rất hoàn thiện. Nhưng là trừ luân hồi hệ thống bên ngoài, chúng ta còn có cái gì? Chúng ta ngay cả hoàn chỉnh thế giới đều không có. Tô Ly nghĩ đến chỗ của hắn cũng thế. Bị hệ thống phán định vì bốn đại đạo trận, lại không phải bốn cái thế giới. Mặc dù trong đó cũng có thế giới mệnh danh, nhưng đích xác chính là mệnh danh mà thôi. Cách hoàn chỉnh thế giới kém đến quá xa. Không có thế giới, chỉ có luân hồi hệ thống cũng bất lực. Rất nhiều chuyện chỉ có thể làm nhìn xem. Trừ phi cùng ngoại giới dung hợp, ngoại giới luân hồi bị Tô Ly luân hồi hệ thống triệt để thay thế. Như vậy thiên đạo liền muốn bị luân hồi quản hạt, cái này hiển nhiên là ngoại giới tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận. Nếu như vậy, giống như là ngoại giới thiên đạo còn muốn bị Hoa Tử Yên điều khiển, kia ngoại giới thiên đạo làm sao có thể vui lòng? Dù sao, Hoa Tử Yên cũng chỉ là Tô Ly thuộc hạ mà thôi. Tính như vậy đến, vậy thì tương đương với Tô Ly trực tiếp chiếm ngoại giới tất cả trưởng khống quyền. Người ta nguyên bản mênh mông đại thế giới, kết quả trực tiếp chắp tay nhường cho người. Thả ai trên thân kia cũng là đàm đều khỏi phải nói sự tình. Càng không nói đến là còn lại. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng liền nghĩ nghĩ, liền không lại nói cái gì. Đây chính là hiện thực, bởi vì ngoại giới thiên đạo càng thêm vì tư lợi, cho nên không thể là vì thế giới bên ngoài tranh mà buông tay. Làm ra đối ứng hy sinh, đổi cái góc độ nếu như ngoại giới hết thảy là hắn Tô Ly. Mà luân hồi hệ thống là đối, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.